Vạn Cổ Thần Đế chương 3767 tới chương 3790. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vạn Tự Thanh Long đỉnh đầu, một đạo thân ảnh thẳng tắp, ngạo nghễ đứng đó. Áo xanh trên người hắn không gió mà bay, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra khí phách sửa đổi cả đất trời, đôi mắt mỉm cười lại thâm sâu khó lường. Hắn cất tiếng, người cảm thấy đây là Khôi Lượng Hoàng cùng mệnh tổ quyết đấu. Vạn Tự Thanh Long đáp, dĩ nhiên không phải, đây là Khôi Lượng Hoàng, mệnh tổ, còn có Trương Nhược Trần ba bên quyết đấu. Vô luận là ai, chỉ cần thủ thắng, đều có thể lên như diều gặp gió. Thân ảnh thẳng tắp kia lắc đầu, ngươi sai rồi. Cuộc tỷ thí này, cùng Khôi Lượng Hoàng không có bất cứ quan hệ nào. Vạn Tự Thanh Long trừng lớn mắt rồng, vậy ngươi vì sao đem mệnh tổ thần nguyên cho hắn, trợ hắn cướp đoạt mệnh tổ thần hồn? Thân ảnh thẳng tắp kia lại lắc đầu, ta không phải trợ hắn, mà là lợi dụng hắn đối phó mệnh tổ, dao động quyết tâm đoạt xá của mệnh tổ, khiến hắn lo trước lo sau. Đồng thời, cũng là đã kích tâm cảnh mệnh tổ, khiến hắn lâm vào cảnh chúng bạn xa lánh, tự hoài nghi bản thân, giúp Trương Nhược Trần sáng tạo một cái môi trường quyết đấu công bằng hơn. Dù sao tu vi mệnh tổ cao hơn Trương Nhược Trần quá nhiều, nếu muốn đoạt xá hắn, chỉ cần nhất niệm là xong. Vạn Tự Thanh Long hỏi, vậy, để thần nhạc sư điều động nguyên sinh tìm đến Trương Nhược Trần, lấy 12 thạch nhân, cũng là một vòng trong kế hoạch của ngươi. Đổi lại thái cổ sinh vật tộc hoàng khác, làm sao có thể bỏ mệnh tổ mà giúp Trương Nhược Trần? Nhưng có tịch thoại của thần nhạc sư, thêm vào giao tình giữa Nguyên Sinh và Trương Nhược Trần, sao lại không đủ? Thân ảnh thẳng tắp kia tiếp tục, bị thần khí do chính mình luyện chế phản phệ, bị thân tính bồi dưỡng phản bội, thậm chí ngay cả tộc nhân đều không giúp hắn. Hiện thực tàn khốc như vậy, còn có ý nghĩa sống nào nữa? Có lẽ là cừu hận. Vạn Tự Thanh Long đáp. Thân ảnh thẳng tắp kia nói, cừu hận lớn bao nhiêu, thống khổ lớn bấy nhiêu. Huống chi, cừu hận sớm đã thành ma yểm của hắn. Chỉ là sự sợ hãi và thiếu tự tin trong lòng hắn đã định sẵn việc hắn không thể báo thù. Điểm này, chính hắn vô cùng rõ ràng, cho nên nhất định phải dung hợp Trương Nhược Trần, chứ không phải trảm hồn đoạt xá. Vạn Tự Thanh Long khó hiểu, trong lòng ta, vẫn còn một nghi vấn. Ngươi vì sao muốn làm như thế? Thân ảnh thẳng tắp kia mỉm cười, nếu nhất định tương lai sẽ sinh tử đối mặt, ta muốn tự mình chọn đối thủ mà ta ưa thích hơn. Mệnh tổ nguyên hội kiếp, thành thế quá lớn, gây nên chấn động phạm vi lớn trong tinh vực. Không biết bao nhiêu đôi mắt dòm nhìn thâm không. Một chiếc thanh mộc thuyền nhỏ tung bay trong tinh vân ngũ thải ban lan, như đứng im bất động. Một nữ tử mặc hắc bào, dáng người uyển chuyển như liễu đứng tại mũi tàu, môi đỏ mọng cất tiếng, hắn đã phá cảnh, mệnh tổ hẳn là không thể đoạt xá hắn nữa. Không, nếu mệnh tổ nguyện ý, nhất niệm liền có thể đoạt xá hắn. Trong thuyền vang lên một thanh âm dễ nghe khác. Nữ tử mặc hắc bào nói, chúng ta thật không thể can thiệp. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, Khôi Lượng Hoàng mang theo mệnh tổ thần nguyên hiện thân, đã nói rõ, có người đang can thiệp. Thủ đoạn cực kỳ cao minh, trực kích nội tâm mệnh tổ. Tiếp đó, cứ chờ kết quả thôi. Hôm nay, nhất định Trương Nhược Trần và mệnh tổ, chỉ có thể sống một. Đạo kiếp lôi thứ ba ngưng tụ trong mây, không ngừng xoay quấn, bạo phát khí tức hủy diệt, so với đạo thứ nhất và đạo thứ hai cộng lại còn đáng sợ hơn. Trương Nhược Trần cấp tốc trốn chạy trong tinh không, nhưng kiếp vân như bóng với hình. Khôi Lượng Hoàng thì theo sát kiếp vân phía sau, tinh thần lực hoàn toàn phóng thích, liệu định mệnh tổ sẽ đoạt xá Trương Nhược Trần trước khi đạo kiếp lôi thứ ba hoặc đạo kiếp lôi thứ tư rơi xuống. Thời gian hắn có thể xuất thủ chỉ có khoảnh khắc đó. Đột nhiên, Khôi Lượng Hoàng sinh ra cảm giác nguy hiểm rùng mình, lập tức dừng lại. Chỉ thấy từ thể nội Trương Nhược Trần xông ra một đạo quang trụ sáng tỏ, từ dưới lên trên, cùng kiếp lôi từ trên trời giáng xuống đụng thẳng vào nhau, đánh cho kiếp lôi nổ tung. Oanh! Hào quang chói mắt xé nát tất cả vật chất trong thiên địa. Khôi Lượng Hoàng không dám nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào nơi quang hoa chói mắt nhất. Chỉ thấy cung Nam Phong, thân ảnh Trác Tuyệt mà anh khí đứng ở đó, tóc dài rối tung, ánh mắt bể nghệ tứ phương, thể hiện khí thế duy ngã độc tôn ngạo nghễ. Phệ hồn đang bị hắn nắm trong tay, dù dãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra. Tốt, hôm nay tới nhiều người như vậy, có kẻ muốn đoạt hồn ta, lấy một thân tu vi của ta. Có kẻ muốn xem kết cục của ta, xem mệnh tổ có thể kết thúc một cách thê thảm hay không. Xem náo nhiệt à, phải trả giá thật lớn đấy. Cung Nam Phong cúi đầu nhìn thoáng qua Phệ Hồn Đăng, ánh mắt vừa trào phúng, lại vừa không cam lòng, nói, ta từng là người có thể địch cửu vu, cho nên, tự tay luyện chế ra ngươi, muốn luyện 12 thần đăng, để vận mệnh chi quang chiếu sáng cả vũ trụ. Hôm nay, ta liền tự tay hủy ngươi, cũng mai táng quá khứ của chính mình. Đông. Trong tiếng cầu xin tha thứ của khí linh, Phệ Hồn Đăng bị bóp thành mảnh vỡ, hóa thành ngàn vạn mưa lửa vẫy hướng đầy trời tinh hải. Khôi Lượng Hoàng sớm đã bộc phát tốc độ nhanh nhất, vội vã bỏ chạy về phía xa. Hắn làm sao cũng không thể hiểu được, mệnh tổ thế mà từ bỏ đoạt xá, bay ra khỏi thể nội Trương Nhược Trân. Nắm giữ mệnh tổ thần nguyên, Khôi Lượng Hoàng tự nhận có thể đánh một trận với mệnh tổ. Nhưng, mệnh tổ hiện tại rõ ràng là tư thế không muốn sống, trên đầu còn treo kiếp vân. Thiên hạ hôm nay, ai dám giao thủ với mệnh tổ trong trạng thái này? Xoạt. Thiên Xu Châm vạch phá tinh hải, đuổi kịp Khôi Lượng Hoàng. Thanh âm cung Nam Phong, từ trong Thiên Xu Châm truyền ra, Phệ Hồn Đăng đã chôn vùi, ngươi còn muốn đi đâu? Khôi Lượng Hoàng đột nhiên quay người, thôi động thủy tổ thần khí trong mệnh tổ thần nguyên. Nhưng cung Nam Phong làm sao có thể cho hắn cơ hội đó? Thủy tổ thần khí mới vừa tiêu tán ra, liền bị Thiên Xu Châm đánh trúng. Phốc phốc. Nhục thân Khôi Lượng Hoàng bị Thiên Xu Châm đụng xuyên, đại lượng huyết dịch phiêu tán rơi rụng. Cho rằng nắm giữ một viên thần nguyên, liền tóm được mệnh môn của ta. Ngươi bị người lợi dụng mà không tự biết. Cung Nam Phong thực thái hồn thể, hiển hiện từ trong Thiên Xu Châm. Vung tay lên, một đạo đại thủ ấn đánh ra, hất Khôi Lượng Hoàng bay mấy ngàn vạn dặm. Không gian cũng sụp đổ mấy ngàn vạn dặm. Vốn ẩn thân tại vũ không chỗ sâu, Vạn Tự Thanh Long và đạo thân ảnh thẳng tắp kia, cảm nhận được nguy hiểm cực hạn đến từ sinh và tử, lập tức ý thức được thiên cơ của bọn hắn đã bị mệnh tổ nhìn rõ. Mệnh tổ thật lợi hại. Biết rõ bị tính kế, nhưng vẫn từ bỏ đoạt xá, đây là vì sao? Vạn Tự Thanh Long chở đạo thân ảnh thẳng tắp kia, lập tức bay lên, biến mất trong bóng tối. Trong chớp mắt tiếp theo, tinh vực bọn hắn vừa ở, bị một đạo vận mệnh chi môn đánh cho hóa thành hư vô. Hàng ngàn hàng vạn hành tinh biến thành bụi bặm, như sương mỏng tinh vân. Kiếp vân trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần đã tan đi, tất cả lực lượng kiềm chế đều biến mất. Cung Nam Phong truy sát Khôi Lượng Hoàng càng lúc càng xa, đã không còn ở vùng tinh vực này. Hắn lại thật từ bỏ. Trương Nhược Trần không hề vui sướng, ngược lại hốc mắt đỏ lên. Hắn đương nhiên biết, đường sống duy nhất hôm nay chính là bức Cung Nam Phong từ bỏ. Nhưng một khi Cung Nam Phong từ bỏ đoạt xá, liền không thể chống đỡ được nguyên hồi kiếp, nhất định sẽ chết. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không cảm thấy áy náy vì chuyện đó, mọi chuyện này vốn dĩ hắn không hề có lỗi, hắn mới là người bị hại. Nhưng, làm sao có thể không tiếc nuối? Không tiếc hận? Không đồng tình? Bất luận kẻ nào nghe được hắn đồng tình mệnh tổ, có lẽ đều cho là đây là một chuyện cười. Mệnh tổ nhân vật như vậy, cho dù tàn hồn trở về, vẫn là bá chủ đương thời, ai sẽ đồng tình một cường giả? Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác không đồng tình mệnh tổ, nhưng hắn đồng tình cung Nam Phong. Bởi vì, hắn đã từng đích thực coi cung Nam Phong là bạn. Phượng Thiên đuổi theo tới, phát hiện Trương Nhược Trần đã hóa thành một đạo lưu quang, đuổi hướng kiếp vân sâu trong tinh không, quát lạnh, Trương Nhược Trần, ngươi đuổi theo làm gì? Nếu mệnh tổ đổi ý, vẫn còn thời gian đoạt xá ngươi. Hắn chỉ vì Khôi Lượng Hoàng ở một bên rình mò, tự biết không thể thành công đoạt xá, mới tạm thời từ bỏ. Thanh âm Trương Nhược Trần vọng lại, ngươi không hiểu hắn. Chuyện giữa đàn ông, phụ nữ mãi mãi sẽ không hiểu. Dù không thể vãn hồi, nhưng ta phải cùng hắn đi đến cuối con đường. Ai rồi cũng phải chết, đều phải thống khổ, đều nên có người tiễn biệt. Hắn nên có người đưa tiễn mệnh tổ trở về, cả thế gian chấn kinh. Tin tức tại địa ngục giới nhanh chóng truyền bá, từ vô lượng cảnh thần vương, thần tôn, truyền đến đại thần cùng bình thường chân thần, tiếp theo, truyền đến tu sĩ thánh cảnh ở giữa. Thiên đình vũ trụ thế tục cũng nghe biết tin tức. Tại địa ngục giới, vận mệnh tín đồ cuồng nhiệt đông đảo, đều hướng trong tinh không lễ bái, muốn chiêm ngưỡng mệnh tổ anh tư. Vận mệnh quy tắc sinh động lưu động, khiến hoàng tuyền tinh hà các nơi đều xuất hiện vận mệnh thùy quang. Có sông lớn hóa thành 12 màu, có bên trong tinh cầu chảy ra thánh tuyền, trong tinh không, sinh trưởng ra che trời thần mộc. Tầng dưới chót tu sĩ căn bản không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, càng không biết trong đó hung hiểm. Bành! Bành! Khôi Lượng Hoàng đồ có mệnh tổ thần nguyên, nhưng bị cung Nam Phong thập nhị sắc mệnh vận thần mục áp chế, khó mà điều động trong đó thủy tổ thần khí. Nhục thân hắn đã bị đánh nổ 7 lần, cho đến hoàn toàn ma diệt. Ở trước mặt mệnh tổ, sử dụng mệnh tổ thần nguyên, hiển nhiên là một quyết định sai lầm. Giờ phút này, Khôi Lượng Hoàng đã không còn huyết nhục chi khu, chỉ còn tinh thần lực suy nghĩ, như lúc trước bị giam giữ tại vận mệnh thần điện vẫn thần đảo chủ. Khôi Lượng Hoàng tâm kinh đảm hàng, còn hơn ban đầu ở Hải Thạch Tinh ổ gặp Hạo Thiên. Mệnh tổ muốn trước khi chết kéo hắn chôn cùng, liều lĩnh lấy tính mạng hắn. Nếu là lúc khác, dù mệnh tổ mạnh hơn, muốn triệt để giết chết hắn, cũng không dễ. Tinh thần lực suy nghĩ của hắn nhiều như hằng hà sa số, không phải trong thời gian ngắn có thể ma diệt. Nhưng hôm nay khác biệt. Mệnh tổ hoàn toàn có thể kéo hắn vào kiếp vân, mượn nguyên hội kiếp mang hắn đi. Khôi Lượng Hoàng tâm tình nặng nề, mắt nhìn sâu trong tinh không, giống như đang chờ mong, kỳ vọng có người hiện thân cứu viện. Nhưng không có ai. Đều là vì tư lợi hạ người, căn bản không hiểu có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý. Ta hôm nay vẫn lạc, Thiên Mổ, Hạo Thiên, liền có thể đưa ra càng nhiều tinh lực đối phó các ngươi, lôi phạt cùng bi chính là hạ tràng của các ngươi. Khôi lượng hoàng tinh thần lực truyền hướng thập phương tinh hải. Tiếp theo, hắn tích cực tự cứu, lặp lại chiêu cũ, thân thể nổ tung, hóa thành 12 đầu tinh thần lực suy nghĩ trường hà, bay về phía giữa thiên địa các nơi. Trong đó tự nhiên bao quát Ly Hận Thiên cùng thế giới hư vô. Nhưng mệnh tổ đối với lực lượng vận mệnh cảm giác hơn xa Hạo Thiên, lại bản thể chính là Thiên Xu Châm, khôi lượng hoàng một chiêu này căn bản vô hiệu. Người đây là tự tìm đường chết. Chỉ trong nháy mắt, mệnh tổ liền khóa chặt tinh chuẩn đầu tinh thần lực suy nghĩ trường hà ẩn chứa khôi lượng hoàng thần tâm, không để ý tới 11 đầu còn lại, trực tiếp đuổi theo. Một khi mất thần tâm, lưu lại nhiều tinh thần lực suy nghĩ cũng không độ được lần nguyên hồi kiếp tiếp theo. Mà phân đi đại lượng tinh thần lực suy nghĩ, khôi lượng hoàng thực lực đại tổn, làm sao chống lại Cung Nam Phong? Trương Nhược Trần đuổi sát phía sau, nhìn thoáng qua 11 đầu tinh thần lực suy nghĩ trường hà đào tẩu, phát hiện Phượng Thiên đã xuất thủ, trấn áp một dòng sông dài. Tiếp theo, nàng lại đuổi hướng về phía đầu thứ hai. Cấp 92 tinh thần lực tu sĩ, có thể so với bất diệt vô lượng đỉnh phong, phân ra tinh thần lực suy nghĩ trường hà, mỗi một đầu đều ẩn chứa vô tận giá trị. Trương Nhược Trần không để ý đến những tinh thần lực suy nghĩ đào tẩu, tiếp tục nhìn về phía trước. Khôi lượng hoàng ẩn chứa thần tâm bản thể đã chạy tới khu vực biên giới Tam Đồ Hà, tiến vào vọng Minh Bạch Cốt Lĩnh. Lão Hồ Ly không từ thủ đoạn, đây là dự định kéo Hoàng Tuyền Đại Đế xuống nước. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Khôi lượng hoàng rất rõ ràng, mình có đường sống. Đạo thứ tư nguyên hội kiếp đã rơi xuống, tiếp theo kiếp lôi sẽ càng mạnh. Mệnh tổ vừa muốn ngăn cản kiếp lôi, lại phải dứt hắn, nào có dễ dàng như vậy. Hiện tại, chỉ có thể liên lụy càng nhiều người, tận khả năng kéo dài thời gian. Khôi lượng hoàng cùng Cung Nam Phong lần lượt xâm nhập vọng Minh Bạch Cốt Lĩnh, sương mù xám bị tách ra, tiếng chiến đấu vang lên, núi non sụp đổ. Trầm tích trên triệu năm bạch cốt bị nhấc lên, phiêu linh trong hư không. Ầm ầm. Hoàng Tuyền Đại Đế tiếng rống giận dữ truyền ra, sinh tử lưỡng trọng quan từ trong bạch cốt bay ra, phóng tới thế giới hư vô đen kịt vô biên. Hiển nhiên hắn không dám trêu chọc mệnh tổ, càng không muốn cho khôi lượng hoàng đệm lưng. Bành. Cung Nam Phong một chưởng chặt đứt trật tự đường vân trong không gian, rơi trên sinh tử lưỡng trọng quan, đánh thân quan tài biến hình, vô số quỷ khí bị ma diệt. Hắn không truy kích Hoàng Tuyền Đại Đế bị thương nặng, đụng gãy vọng Minh Bạch Cốt Lĩnh, mang theo khí thế bài sơn đảo hải, chặn đường khôi lượng hoàng. Hoảng hốt, khôi lượng hoàng đánh ra sinh diệt đăng. Bành. Sinh diệt đăng bị Cung Nam Phong một quyền đánh cho quang mang dập tắt, rơi vào Tam Đồ Hà. Tiếp theo, thi triển vận mệnh thập nhị tướng hư thực chi lực, lấy tay 10 vạn dặm, cách không nắm khôi lượng hoàng vào tay, nói, theo ta cùng đi. Tu vi cường đại tới đâu, đối mặt sinh tử, cũng không giữ vững bình tĩnh được. Khôi lượng hoàng hoảng sợ, dốc hết toàn lực đối kháng, nhưng thân thể vẫn bị Cung Nam Phong lôi kéo qua đi. Không, ta tuyệt không cam tâm. Soạt. Đạo kiếp lôi thứ năm, sáng tỏ nóng bỏng, từ trong mây rơi xuống, đánh trúng Cung Nam Phong. Cung Nam Phong bị kiếp lôi bao phủ, bản thể Thiên Xu Châm phát ra một đạo nứt vang rất nhỏ. Lực hủy diệt cường đại, lôi quang che mất toàn bộ vọng Minh Bạch Cốt Lĩnh, sang bằng tòa sơn lĩnh tồn tại trên triệu năm. Địa ngục giới từ đây thiếu một chỗ cấm thổ trọng yếu. Có thể nghĩ, đạo kiếp lôi này cường hoành đến mức nào. Bàn tay vô hình bắt lấy khôi lượng hoàng bị đánh nổ tung, khiến hắn thoát thân, bay về phía nơi xa. Ha ha! Trời không tuyệt ta, mệnh tổ ngươi đấu với trời thế nào? Ngươi cho rằng bàn tay mình cầm vận mệnh, trên thực tế, ngươi vẫn luôn bị vận mệnh đùa bỡn. Khôi lượng hoàng cuồng tiếu trong hư không, đó là may mắn sống sót sau tai nạn, cũng là trào phúng mệnh tổ vô tình. Hắn cảm thấy, sau này mình nhất định phải tôn trọng thiên địa, tín ngưỡng vận mệnh hơn. Bạch cốt vọng Minh lĩnh sở dĩ gọi tên này, chính là vì, đứng trên đỉnh sơn lĩnh, có thể nhìn ra U Minh luyện ngục xa xôi trong tinh không. U Minh luyện ngục, như 18 tòa đại thế giới trùng điệp, bị U Minh chi khí bao phủ, giống một tòa cự tháp trong tinh không. Càng xuống dưới, thế giới càng bao la, U Minh chi khí càng dày nặng. Cuối cùng 2-3 tầng thế giới, cơ hồ cùng không gian dung hợp, mơ hồ không rõ, tu vi mạnh hơn cũng không thể dùng thần mục nhìn thấu. Tam Đồ Hà ở chỗ này chia ra làm 18. 18 đầu nhánh sông tràn vào thập bát trọng U Minh thế giới, biến mất trong sương mù. Nơi này là trung tam tộc tu sĩ Hóa Minh, là thánh địa trọng yếu nhất của Minh tộc, là thần sào thai nghén tu sĩ Minh tộc. Đương nhiên, đây là 9 tầng trên của U Minh thế giới. 9 tầng dưới tràn đầy không biết cùng hung hiểm. Đột nhiên, Khôi Lượng Hoàng phát hiện một đôi mắt nhìn mình, quay đầu lại, khi lôi điện tan hết, thân ảnh Cung Nam Phong một lần nữa hiện ra. hắn không chết trong kiếp lôi. Làm sao có thể, cái này đều giết không chết ngươi. Khôi Lượng Hoàng không dám cười nữa, khống chế trận pháp minh văn đầy trời, trốn hướng U Minh Luyện Ngục. Cung Nam Phong leo lên lưng núi tàn phá, nhìn về phía U Minh Luyện Ngục thập bát giới to lớn bàn bạc trong tinh không, ánh mắt phức tạp, tự nói, quanh đi quẩn lại cả đời, cuối cùng lại về tới đây. Đây thật sự là vận mệnh lừa gạt. Bạch. Một đạo tiễn quang sáng tỏ bay ra từ trong không gian. Trong khoảnh khắc đó, không gian chấn động kịch liệt, xuất hiện từng vòng gần sóng năng lượng, khuếch tán ra mấy ức dặm. Trương Nhược Trần ở dưới lưng núi tàn phá vọng minh bạch cốt lĩnh cũng cảm nhận được uy năng hủy thiên diệt địa ẩn chứa trong mũi tên, phản phất lực lượng thượng thương đánh về phía nhân gian, muốn diệt vùng tinh không này. Rất nhiều tinh thần lắc lư trên đỉnh đầu, lùng lầy sắp đổ thần khí hoang thiên tiễn xé tòa không gian, lao thẳng đến U Minh Luyện Ngục. Khôi Lượng Hoàng, kẻ đang trấn giữ nơi đây, âm thầm thở dài. Hắn biết, bàn đã xuất thủ. Bán tổ ra tay, đương thời vô địch. Một cái tận thế mệnh tổ, làm sao chống đỡ nổi. Khôi Lượng Hoàng đứng sừng sững trên U Minh Luyện Ngục, cờ trống rền vang, râu tóc dựng ngược, gầm lớn, bán tổ giúp ta. Đoạt mệnh tổ thần hồn, sau này tất có hậu báo. Nhưng tinh khí thần của Khôi Lượng Hoàng nhanh chóng tan biến. Chỉ thấy, Hoàng Thiên Tiễn bị Vô Ngã Đăng chặn lại. Từng đạo vận mệnh chi môn từ lòng bàn tay mệnh tổ bắn ra, xuyên qua Vô Ngã Đăng, đối đầu với Hoàng Thiên Tiễn. Chẳng bao lâu sau, uy năng của Hoàng Thiên Tiễn bị hóa giải, khí linh của nó như chìm vào giấc ngủ sâu. Cung Nam Phong phất tay nhẹ nhàng, thu Hoàng Thiên Tiễn vào lòng bàn tay. Đoạt lấy thần khí của bán tổ, thủ đoạn này thật kinh thiên động địa. Vô Ngã Đăng trong Thái Bạch Thần Khí Chương, ắt sẽ được xếp vào chương không một nhờ trận chiến này. Hôm nay ta gặp đại nạn, ai dám cản ta chém kẻ đó. Thử hỏi chư thần đương thời, ai có gan này? Thần âm của mệnh tổ vang vọng tinh không, mỗi chữ như sấm rền. Sâu trong tinh không, trên một chiếc thuyền nhỏ bằng thanh mộc, Thạch Cơ Nương Nương phóng xuất khí tức bán tổ, lạnh lùng tuyên bố, hôm nay Khôi Lượng Hoàng phải chết. Ai dám nhúng tay, ta chém tận hồn phách kẻ đó. Tinh hải im bặt, vạn giới chim muôn không dám hót. Chỉ còn tiếng kiếp vân và sấm chớp. Khôi Lượng Hoàng lơ lửng trên U Minh Luyện Ngục, dù không có nhục thân, vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát, thân thể rét buốt thấu xương. Cung Nam Phong liếc nhìn Trương Nhược Trần dưới chân núi, ánh mắt sắc bén chợt hóa thành nụ cười thoải mái, không cần tiễn nữa, phía trước là con đường của riêng ta. Đi đi. Trương Nhược Trần im lặng đáp lại, lấy ra một bầu rượu, ném tới. Cung Nam Phong chụp lấy, cắn mở nắp, uống một hơi dài, rồi ném trả cho Trương Nhược Trần. Hắn vẫy tay quá đầu, chân đạp hư không, không ngoảnh lại, nhanh chân tiến về U Minh Luyện Ngục. Từ Minh Cổ đến nay, cả đời ta đã qua vô số nẻo đường, nhìn thấu nhân gian đủ mọi phong tình. Mười trượng nhuyễn hồng, thiên cổ phù sinh, cuối cùng chỉ là một nắm cát vàng vùi lấp giấc mộng phù hoa. Không dám quay đầu nhìn, quay đầu toàn là khổ. Đến khi gặp gương sáng, mới biết ta là ta. Oanh! Đạo kiếp lôi thứ sáu giáng xuống, Cung Nam Phong đã đến U Minh Luyện Ngục, túm lấy cổ Khôi Lượng Hoàng, giơ lên đỉnh đầu. Lôi điện trút xuống, đánh nát tinh thần lực thể và thần tâm của Khôi Lượng Hoàng trước, rồi xuyên thấu thân thể Cung Nam Phong. Lôi điện rơi xuống đất, nhấn chìm tầng minh khí giới đầu tiên của U Minh Luyện Ngục, hóa thành biển lôi vô tận, tràn ngập khí hủy diệt. Trong cơn trời đất quay cuồng, Trương Nhược Trần ôm bầu rượu, từng bước leo lên sườn núi, nhìn về phương xa. Thiên Xu Châm đã tan thành tro bụi trong kiếp lôi, rực rỡ như pháo hoa. Đối mặt với kiếp lôi đáng sợ như vậy, thần khí cũng không thể chống đỡ. Lúc này, Cung Nam Phong tái tạo hồn thể, không hề vui sướng vì đã giết Khôi Lượng Hoàng. Hắn nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần trên sườn núi, cười gằn một tiếng, rồi ngưng tụ toàn thân thần lực, lao thẳng xuống U Minh Luyện Ngục. Oanh! Thân thể hắn hóa thành chùm sáng, xuyên thủng tầng minh giới đầu tiên, thế giới sụp đổ theo. Oanh! Xuyên thủng tầng minh giới thứ hai, bụi đất và khói bốc lên ngùn ngụt. Oanh! Đến khi hắn xuyên thủng tầng minh giới thứ chín, đạo kiếp lôi thứ bảy từ kiếp vân trên trời giáng xuống. Ầm ầm! Giữa những tiếng nổ liên hồi, Trương Nhược Trần nhấc bầu rượu, nhấp một ngụm, nhưng không tài nào nếm ra vị gì. Rượu chia ly, làm sao còn có vị? Dù có vị hay không, Trương Nhược Trần cứ từng ngụm uống, cuối cùng hắt hết rượu còn lại xuống đất, vĩnh biệt Cung Nam Phong. Lời từ biệt giữa những người đàn ông, không cần nước mắt, cũng chẳng cần bi lụy. Một bầu rượu đục, kính nhau trọn đời. 18 tầng U Minh Luyện Ngục, bị đánh xuyên 15 tầng. 15 tòa minh khí đại thế giới tan hoang, vỡ vụn, lơ lửng trong tinh vân như những mảnh đất hoang tàn. Kiếp vân trên trời dần tan, đồng nghĩa với việc đạo kiếp lôi thứ bảy đã tiêu diệt hết tinh thần và thần hồn của Cung Nam Phong. Thế gian từ đây không còn mệnh tổ. Trương Nhược Trần biết rõ U Minh luyện ngục hung hiểm, xưa nay không dám đặt chân, nhưng giờ phút này lại đứng trên một mảnh đại địa vỡ vụn ở tầng minh thổ đầu tiên. Vung tay áo đánh tan bụi mù, hắn không tìm thấy bất kỳ khí tức nào của Cung Nam Phong và Khôi Lượng Hoàng. Thiên địa vô tình, tu vi cao cường đến đâu, cũng như cỏ cây trên núi, rơi xuống đất hóa bùn. Chết vì nguyên hội kiếp, đến một mẫu xương cũng chẳng còn. Bên tai Trương Nhược Trần, chợt vang lên chữ Trần. Khóe miệng hắn không khỏi nở một nụ cười cay đắng. Xé một mảnh áo bào, hắn nhặt một nắm đất, gói lại. Gió lạnh rít gào, lẫn trong tiếng khóc thút thít của trẻ con. Trương Nhược Trần nhìn lại, chỉ thấy Vô Ngã đang như đứa trẻ mất mẹ, bay lượn trong bụi minh khí, tìm kiếm Cung Nam Phong, không ngừng kêu gào chủ nhân. Nó đuổi theo Trương Nhược Trần đang định rời đi, hỏi, ngươi đi đâu? Chủ nhân vì ngươi mà vẫn lạc, ngươi cứ đi như vậy sao? Trương Nhược Trần đáp, mất đi, cuối cùng rồi cũng sẽ mất đi. Quen rồi, sẽ thấy bình thản. Yên tâm đi, ta biết trong lòng hắn còn nhiều điều không cam, ta biết hắn muốn làm gì. Là bằng hữu, ta sẽ giúp hắn hoàn thành nguyện vọng. Là địch nhân, ta cũng sẽ đi làm. Vô Ngã đang nói, chủ nhân từng nói những lời tương tự, nhưng ta không tin. Hắn nói, nếu ta không tin, cứ theo ngươi, xem ngươi có làm được như lời nói không. Trương Nhược Trần, ta muốn thay chủ nhân giám sát ngươi. Tùy ngươi. Trương Nhược Trần còn có chuyện trọng yếu hơn, không có thời gian dây dưa với một chiếc đèn, thế là, nhanh chóng bay khỏi U Minh luyện ngục. Đợi ta một chút. Chủ nhân còn mấy món di vật lưu lại cho ngươi, chính xác hơn, là cho các ngươi, nhưng cần ngươi mang đến cho những người kia. Ngươi sao lại vô tình đến vậy? Vô Ngã đang đuổi theo đến bờ Tam Đồ Hà. Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực, lướt qua khắp các khúc sông, nhưng không tìm thấy Sinh Diệt Đăng. Mà nơi xa trong tinh không, 15 tầng minh khí thế giới tan vỡ đang được một sức mạnh khó tin dẫn dắt, nhanh chóng ngưng tụ trở lại. Quả nhiên có vấn đề. Dù có vấn đề, Trương Nhược Trần hiện tại cũng không dám mạo hiểm dò xét, đành nén lòng hiếu kỳ, nói, Khôi Lượng Hoàng vẫn chưa chết hẳn. Đi thôi, theo ta tiêu diệt hết những suy nghĩ tinh thần lực của hắn. Mỗi một suy nghĩ tinh thần lực của Khôi Lượng Hoàng đều có thực lực kinh khủng. Những suy nghĩ này đúng là không thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn tiếp theo, nhưng trong thời đại quy tắc thiên địa nới lỏng này, Khôi Lượng Hoàng hoàn toàn có thể đoạt xá hậu duệ trực hệ, giành lấy sự sống mới. Điều này sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào cho La Sát tộc. Hơn nữa, tinh thần lực của Trương Nhược Trần đã đạt cấp 90, muốn nhanh chóng tăng tiến, sao có thể không luyện một lò tinh thần lực thần đan? Suy nghĩ tinh thần lực của Khôi Lượng Hoàng vừa vặn có thể làm chủ dược. Vô Ngã đang nghe vậy, sát khí tăng vọt, nói, nhất định phải tiêu diệt Khôi Lượng Hoàng tận gốc, đó là nguyện vọng của chủ nhân. Còn nữa, mệnh tổ thần nguyên cũng phải tìm lại, không thể để rơi vào tay kẻ khác. Trên chiếc thuyền nhỏ bằng thanh mộc, Thạch Cơ nương nương vén rèm cửa, bước ra ngoài. Dáng vẻ thướt tha như tiên, đôi mắt như mây khói. Vẻ đẹp của nàng, hội tụ tinh túy của đất trời, những bức họa cổ kim lưu truyền cũng không thể lột tả được một hai phần mười. Thạch Cơ nương nương nhìn U Minh luyện ngục, cất giọng, lấy thân phá minh thổ, ý chí tại minh tổ. Đáng tiếc thay, dù hắn đã cược một ván trước khi chết, vẫn không thể phá thủng 18 tầng U Minh luyện ngục, không thể đánh tan gông xiềng trong lòng. Oán hận và không cam lòng của hắn vẫn còn phiêu đãng trong không gian. Lẽ nào thủy tổ cũng chỉ có kết cục như vậy? Trên thuyền chỉ có Thạch Cơ nương nương, không thấy bóng dáng nữ tử mặc hắc bào Trương Nhược Trần, ta đối với ngươi đã không có bất cứ uy hiếp gì, cho ta một con đường sống đi. Lão phu có thể đem những năm gần đây góp nhặt tài nguyên tài phú, toàn bộ tặng ngươi. Khôi Lượng Hoàng toàn thân phát ra ánh sáng lạnh màu lam, như lưu tinh, cực tốc xé rách tinh không, không ngừng xuyên qua trong không gian. Đây là hai đầu tinh thần lực suy nghĩ Trường Hà ngưng tụ thành thân thể, thực lực không yếu, có thể chiến chư thiên. Không cần. Ngươi những lời này chắc cũng đã nói với Phượng Thiên và Hắc Bạch đạo nhân rồi phải không? Phía sau, Trương Nhược Trần chân đạp hư không, một bước một tinh vực. Hắn đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía chân trời. Ngốc. Vùng tinh không kia có mấy chục ngôi sao, cách xa nhau đâu chỉ trăm tỷ dặm, nhưng lại đồng thời bị mấy chục đạo vô hình lực lượng không gian lôi kéo, cùng nhau hướng Khôi Lượng Hoàng mà đánh tới. Trong tiếng oanh minh, Khôi Lượng Hoàng bị ngăn cản, Trương Nhược Trần đã đuổi kịp. Trương Nhược Trần ý niệm khóa hư không, ném ra đế phù, trấn áp Khôi Lượng Hoàng, sau đó đi đến trước mặt hắn, thản nhiên nói, thần tôn tu vận mệnh chi đạo, tinh thần lực cao tuyệt, nhưng trước mặt sinh tử, vẫn là bại lộ nội tâm mềm yếu. Ta từng đọc qua cuộc đời ngươi, ngươi lúc tuổi còn trẻ, tuyệt không phải là cái dạng này, từng đỉnh thiên lập địa, ném vào lửa cũng không cháy, đáng tiếc, thật đáng buồn. Khôi Lượng Hoàng bị đầy trời phù văn áp chế, không thể thoát ra, cười lạnh, chẳng lẽ tu luyện càng lâu, liền càng không sợ chết sao? Ai lúc tuổi còn trẻ mà chẳng mang trong mình một bầu nhiệt huyết, không sợ sinh tử, dám đấu trời chiến đất. Trương Nhược Trần, người hôm nay cười ta thật đáng buồn, sao biết tương lai không bị người khác cười chê. Nhất thời tự cao huyết dũng thì để làm gì? Khó là cả đời bất khuất trước người, không gãy ngông nghênh. Thử hỏi thiên hạ, ai có thể sơ tâm bất biến? Thụ giáo. Trương Nhược Trần duỗi ra hai ngón tay, đánh vào mi tâm Khôi Lượng Hoàng, dùng tinh thần lực cấp 90 để siêu hồn. Sau khi siêu hồn xong, Trương Nhược Trần đem những tinh thần lực suy nghĩ này của Khôi Lượng Hoàng trấn áp vào Ngọc Hoàng Đỉnh, rồi lâm vào trầm tư. Hắn chính là Thánh Nhạc Sư, một trong tam đại nhạc sư của Đại Minh Sơn, nguyên lai mệnh tổ sứ giả, là có ý này. Trương Nhược Trần muốn từ trong trí nhớ của Khôi Lượng Hoàng tìm kiếm các tin tức về mệnh tổ thần nguyên, minh tổ, trường sinh bất tử giả, nhưng đây chỉ là một phần tinh thần lực suy nghĩ của hắn, vẹn vẹn mang theo chút ít cơ mật ký ức. Hơn nữa, rất nhiều ký ức đều bị chính hắn chém rụng. Trương Nhược Trần nếm thử khôi phục trí nhớ của hắn, nhưng lại thất bại. Cường giả tinh thần lực cấp 92, hơn nữa còn tinh thông vận mệnh chi đạo, phải dùng vận mệnh chi đạo mới khôi phục được ký ức mà hắn tự chém, bán tổ chưa chắc làm được. Vô Ngã đang trấn áp một đầu tinh thần lực suy nghĩ Trường Hà, từ trong tinh không bay tới. Ta đã siêu hồn, không tìm được mệnh tổ thần nguyên, chỉ tìm được cái này. Từ bên trong Vô Ngã đăng, bay ra một chiếc ống sáo khắc đầy đạo văn. Trương Nhược Trần bắt lấy ống sáo, vào tay lạnh buốt, làm từ cành trúc, nội quẩn hồng mông chi khí, không phải vật tầm thường. Trương Nhược Trần từ trong trí nhớ của Khôi Lượng Hoàng, đã từng thấy qua nó, đây là tín vật giữa Thánh Nhạc Sư và các tu sĩ Đại Minh Sơn, được luyện chế từ cành trúc hồng mông quang minh thần trúc. Đừng nhìn khí linh Vô Ngã đang còn nhỏ tuổi, nhưng thực lực của nó phi phàm, có thể áp chế tinh thần lực suy nghĩ thể của Trương Nhược Trần, thêm đế phù, trấn áp một đầu tinh thần lực suy nghĩ Trường Hà của Khôi Lượng Hoàng là chuyện dễ dàng. Đi, tiếp tục chặn giết, nhất định phải tìm về mệnh tổ thần nguyên. Vô Ngã đang nói. Trương Nhược Trần nói, không cần, tại địa ngục giới, những tinh thần lực suy nghĩ này của hắn trốn đi đâu được, đã có người xuất thủ. Từ hôm nay trở đi, trong thiên hạ, không còn cái gọi là tổ chức lượng. Vô Ngã đang nói, mệnh tổ thần nguyên làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần nhìn ra xa phương hướng U Minh luyện ngục, ánh mắt vượt qua không gian, trông thấy Phượng Thiên đã hóa thành bản thể Phượng Hoàng, toàn thân phát ra ngũ quan thập sắc, đôi cánh chói lọi giang rộng, đang thu thập vận mệnh áo nghĩa và thần văn quy tắc vận mệnh mà mệnh tổ và Khôi Lượng Hoàng lưu lại bên trong vùng thế giới kia. Thiên hạ hôm nay, người mưu cầu và tu luyện vận mệnh chi đạo si mê nhất, trừ nàng ra không còn ai khác. Hư Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn, Bang, đều xuất thân từ vận mệnh thần điện, nhưng không ai được như vậy. Nếu tinh thần lực suy nghĩ của Khôi Lượng Hoàng thật mang theo mệnh tổ thần nguyên trốn thoát, Phượng Thiên chắc chắn sẽ sinh ra cảm ứng vi diệu, từ đó nhanh hơn tất cả mọi người một bước, đoạt lấy nó. Theo mệnh tổ vẫn lạc, các nơi ở địa ngục giới vận mệnh dị tượng và ráng lành nhau nhau biến mất, những tín đồ vận mệnh kia đều có thể cảm nhận được lực lượng vận mệnh đang rời xa. Khi tin tức mệnh tổ vẫn lạc truyền đến, không ít tín đồ không thể tiếp thu được, có người trở nên điên cuồng, có người khóc lớn, có người lấy đầu gõ xuống đất. Đây là một đả kích nặng nề đối với tín ngưỡng vận mệnh, cũng là một lần trùng kích vào địa vị siêu phàm của vận mệnh thần điện. Đến tận đây, địa ngục giới không còn siêu nhiên, Phong Đô Quỷ Thành, Diêm La Thiên Ngoại Thiên, vận mệnh thần điện nhao nhao rơi xuống thần đàn, mà thần đàn mới Thạch Cơ Nương Nương và Thiên Mổ thì đang dần dần bay lên dưới sự thôi thúc của tu sĩ Thạch tộc và La Sát tộc. Một thời đại đã qua. Không có một thế lực nào có thể vĩnh viễn huy hoàng, tín ngưỡng cũng không ngừng được tái tạo, duy nhất không đổi, chỉ có mọi người cuồng nhiệt truy đuổi cường giả và khát vọng lợi ích. Trong vũ trụ hắc ám, ánh đèn màu xanh sẫm sáng lên, một nam một nữ hai bóng người đi tới. Vô Ngã đang kinh hô, địch nhân tập kích, là Sinh Diệt Đăng. Vô Ngã đang phóng xuất ra lực lượng vận mệnh quỷ dị, ánh đèn hôn trầm, trực tiếp công kích thần hồn tu sĩ. Trương Nhược Trần ở rất gần, người đầu tiên chịu trùng kích, mắt tối sầm lại, đại não mê muội, lập tức ngăn cản, người một nhà. Thu liễm quang mang. Trương Nhược Trần có Ma Ni Châu, thật ra hoàn toàn không sợ Vô Ngã đang công kích, sở dĩ trúng chiêu, thứ nhất là vì xác thực không phòng bị, thứ hai là dự định thăm dò. Dù sao, hắn hiểu về Vô Ngã đang quá ít, không thể chỉ vì khí linh của nó như hài đồng, mà thật sự xem nó như một đứa bé. Bài học phệ hồn đang còn chưa nguôi ngoai. Nếu Vô Ngã đang thật mưu đồ làm loạn, thừa dịp Trương Nhược Trần trúng chiêu xuất thủ, nó cũng tuyệt đối không thể thành công. Dù sao, Thạch Cơ Nương Nương còn ở trong mảnh tinh vực này, tùy thời có thể giáng lâm. Vô Ngã đang trải qua cửa này, Trương Nhược Trần mới có thể sơ bộ tiếp nhận nó. Quang mang Vô Ngã đang cấp tốc co vào, trở nên tối tăm, nói, bọn họ cũng trấn áp một đầu tinh thần lực suy nghĩ Trường Hà của Khôi Lượng Hoàng. Hoàng Thiên Tây cầm Sinh Diệt Đăng, đi đến trước mặt Trương Nhược Trần. Bên cạnh hắn, đứng một nữ tử trẻ tuổi, áo bào đen và làn da trắng như ngọc, tạo thành sự tương phản rõ rệt, trên người không có trang sức thừa thải, mái tóc đen được buộc gọn bằng một sợi dây cột tóc màu lam, rủ xuống sau lưng. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn gương mặt nữ tử, trong mắt mang theo vui mừng, cũng có chút hoang mang, Liễm Hy sao? Nữ tử mặc hắc bào này có dáng dấp rất giống Liễm Hy, nhưng khí chất lại có chút khác biệt, nàng không có cái vẻ ngoài yếu đuối bên trong kiên cường như Liễm Hy trước đây, cũng không hề biểu lộ sự mê luyến với Trương Nhược Trần. Từ trong ra ngoài, nàng toát lên vẻ thần bí và cao ngạo. Ánh mắt nàng thâm thúy khó dò, tu vi cũng cường hoành dị thường. Cảm giác này ngược lại rất giống lần đầu tiên Trương Nhược Trần nhìn thấy nàng. Khi đó, nàng còn là Đại Hy Vương. Trương Nhược Trần không cần dùng tinh thần lực dò xét, vẫn cảm nhận được trong cơ thể Liễm Hy ẩn chứa năng lượng khủng bố như núi lở biển gầm. Một khi năng lượng ấy được giải phóng, nó có thể hủy diệt cả tinh không. Liễm Hy nhẹ nhàng gật đầu, môi đỏ hé mở hàm răng trắng như tuyết, nói, đúng vậy, trận chiến ở hồn giới, thần hồn của ta tuy hóa thành mảnh vỡ, nhưng đều được thu vào huyền đỉnh. Thạch Cơ nương nương dùng đại thần thông, tái tạo thần hồn cho ta. Vạn năm qua, nương nương còn giúp ta thôn phệ hồn mẫu chi hồn, cướp đoạt bán tổ thân quả, đến nay mới có Liễm Hy hiện tại. Đế Trần có thể gọi ta là Hy Hậu, đây là phong hào do nương nương ban cho. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, từ đáy lòng mừng cho nàng, nhưng vẫn cảm nhận được sự xa cách trong lời nói của nàng. Trương Nhược Trần chưa từng khinh thường bất kỳ nữ tử nào. Nếu hắn tự cho rằng chỉ cần có quan hệ với ai, người đó sẽ mãi mãi mê luyến mình, thì thật quá tự cao tự đại. Liễm Hy trước kia có lẽ từng có tình cảm vặn vẹo với hắn, nhưng sau khi dung hợp hồn mẫu chi hồn, nàng đã khác xưa rất nhiều. Ý thức tinh thần của hồn mẫu chắc chắn đã bị Thạch Cơ nương nương ma diệt, nhưng dù sao đó cũng là thần hồn của bán tổ. Liễm Hy hướng Trương Nhược Trần thi lễ, nói, Đế Trần ngày xưa biết hồn giới là cạm bẫy, vẫn mạo hiểm đến cứu Liễm Hy. Liễm Hy ghi tạc trong lòng. Ta cũng thấy Đế Trần lập bia đá cho ta trên núi cao, trong lòng đến nay vẫn cảm động. Trương Nhược Trần đáp, chuyện cũ không cần nhắc lại. Chúc mừng Hy Hậu trở về. Có nương nương dẫn đường, tin rằng Hy Hậu sẽ còn tiến xa hơn nữa. Việc Liễm Hy chủ động vạch ra ranh giới cho mối quan hệ của hai người chẳng khác nào nói với Trương Nhược Trần rằng, trong lòng nàng vẫn có hắn, nhưng nàng không phải là thuộc hạ của Đế Trần. Hai người, một đế một hậu, là mối quan hệ bình đẳng. Như vậy, tiến hay lui đều do nàng nắm giữ. Trương Nhược Trần rất thản nhiên, không dây dưa mà thuận theo ý nàng. Điều này lại khiến Liễm Hy trong lòng sinh ra một tia thất lạc. Ánh mắt Trương Nhược Trần đã chạm mặt Hoang Thiên. Hắn cảm nhận được sự tiến bộ vượt bậc trong tu vi của Hoang Thiên, người đã trở thành một trong số ít cường giả của địa ngục giới. Nếu không có thực lực mạnh mẽ, Hoang Thiên không thể trấn áp được Sinh Diệt Đăng. Khí linh của Sinh Diệt Đăng quả thực kém xa Phệ Hồn Đăng và Vô Ngã Đăng, nhưng nó tuyệt đối không phải thứ mà thần tôn bình thường có thể đối phó. Trương Nhược Trần hỏi, Hoang Thiên tiền bối đã quy thuận Thạch Cơ nương nương. Hoang Thiên không hề né tránh, đáp, nói đúng hơn là toàn bộ Thạch tộc. Trương Nhược Trần gật đầu, cũng phải, trước ý chí của bán tổ, Thạch Thiên chỉ có thể khuất phục. Hoang Thiên nói, Thạch Thiên không hề ủy khuất, ngược lại còn vui vẻ nghênh đón bán tổ trở về. Điều này không giống với tính cách của hắn. Trương Nhược Trần nói. Hoang Thiên đáp, thay đổi tính cách một người rất dễ, chỉ cần lợi ích đủ lớn. Thạch Cơ nương nương là bán tổ, hơn nữa là bán tổ đời thứ hai, nắm giữ nhiều thủ đoạn huyền diệu hơn các bán tổ đương thời. Quan trọng nhất là, nàng là bán tổ của Thạch tộc, có thể chỉ điểm đại đạo cho bất kỳ tu sĩ Thạch tộc nào, bao gồm cả Thạch Thiên. Trương Nhược Trần hỏi, vậy tu vi hiện tại của Hoang Thiên tiền bối cũng là nhờ vào sự chỉ điểm của Thạch Cơ nương nương? Không chỉ là chỉ điểm đơn thuần. Hoang Thiên không phải người thích nói nhiều, hắn dừng lại, nói, bán tổ muốn gặp ngươi, hãy đi theo chúng ta. Gặp được nàng, ngươi sẽ hiểu. Trương Nhược Trần vốn đã muốn gặp Thạch Cơ nương nương từ lâu. Ở hồn giới, hắn đã từng gặp nàng thoáng qua, nhưng chưa từng chính thức đối thoại. Hoang Thiên hiếm khi đánh giá cao một người đến vậy, dường như hắn cho rằng Thạch Cơ nương nương còn hơn cả các bán tổ đương thời như Hạo Thiên và Thiên Mổ. Việc Thạch Cơ nương nương khiến Thạch Thiên tin phục, giúp tu vi Hoang Thiên tăng vọt đến mức khó tin, lại còn bồi dưỡng ra Liễm Hy, người có thần hồn và thân xác của bán tổ. Những thủ đoạn này của Thạch Cơ nương nương đã phá vỡ những hiểu biết trước đây của Trương Nhược Trần, giúp hắn có cái nhìn hoàn toàn mới về năng lực của bán tổ. Lòng hắn tràn ngập sự hiếu kỳ và mong đợi. Trên đường đi, Hắc Bạch đạo nhân đuổi kịp đoàn người của Trương Nhược Trần. Trong trận chiến vừa qua, Hắc Bạch đạo nhân luôn ẩn mình quan sát, không dám lộ diện, cho đến khi Khôi Lượng Hoàng hóa thân thành 12 dòng sông suy nghĩ bằng tinh thần lực mới ra tay. Đó là suy nghĩ của cường giả tinh thần lực cấp 92, vô cùng có lợi cho quỷ tu. Nó có thể là chìa khóa để hắn trùng kích bất diệt vô lượng trung kỳ trong tương lai. Đế Trần, có thể nói chuyện riêng được không? Hắc Bạch đạo nhân rất gấp gáp. Lời nguyền trên người hắn đã bắt đầu phát tác, hồn lực không ngừng khô cạn. Nhưng có Hoang Thiên và Liễm Hy ở đó, tộc trưởng như hắn không thể nói ra bí mật gây tổn hại đến uy nghiêm của mình. Trương Nhược Trần nhìn thấu tình hình trong cơ thể hắn, giả vờ không hiểu, nhíu mày nói, tộc trưởng không phải nên ở Cốt Thần Điện sao? Ngươi đã hứa với ta rồi mà, chúng ta đã thỏa thuận xong ở Tàng Tận Cốt Hải rồi, không phải sao? Hắc Bạch đạo nhân thầm mắng Trương Nhược Trần giả vờ ngây ngô, kiên nhẫn giải thích, Thạch Cơ nương nương đã đánh lui Cốt Diêm La, nguy cơ ở Cốt tộc đã được giải trừ. Ra là vậy. Trương Nhược Trần giật mình, nói, lời nguyền trong cơ thể tộc trưởng. Hắc Bạch đạo nhân thấy ánh mắt Hoang Thiên và Liễm Hy đổ dồn về phía mình, mặt nóng bừng, như thể đang mắc bệnh kín mà bị người ta nói ra trước đám đông. Một người sĩ diện như hắn hận không thể tự bạo thần nguyên, kéo tất cả mọi người cùng chết. Trương Nhược Trần nói, đều là người một nhà, có gì không thể nói. Nếu lời nguyền trên người tộc trưởng chưa phát tác hoàn toàn, thì hãy cùng chúng ta đi bái kiến Thạch Cơ nương nương. Tiếp đó, Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm, ta có quan hệ tốt với Thạch Cơ nương nương, có thể giới thiệu tộc trưởng. Thủ đoạn của bán tổ không phải thứ chúng ta có thể đoán trước, biết đâu nương nương có biện pháp tốt hơn, nhanh hơn để hóa giải lời nguyền trong cơ thể ngươi. Hắc Bạch đạo nhân vừa nãy còn hận đến nghiến răng, nghe những lời này lại có chút hổ thẹn, Trương Nhược Trần này tính tình thật, vậy mà chủ động mời ta cùng đi bái kiến bán tổ, cơ hội này quá hiếm có. Chẳng phải lại nợ hắn một cái nhân tình. Hắc Bạch đạo nhân là loại tồn tại tu luyện hàng trăm vạn năm, hiểu rõ thiên hạ đại thế, biết rõ địa ngục giới đã đổi chủ. Sau này, dù có đề cử ra thiên tôn mới, hay phong đô đại đế trở về, thì quyền lực thực sự chắc chắn sẽ nằm trong tay hai vị bán tổ. Nếu hắn có thể đến bái kiến bán tổ sớm hơn các tộc trưởng khác, thì điều đó sẽ có lợi cho hắn và cho quỷ tộc. Đồng thời, Hắc Bạch đạo nhân lại ghen ghét Trương Nhược Trần, tiểu tử này được thiên mổ ưu ái đã là tiện sát người khác, vậy mà còn qua lại với Thạch Cơ nương nương, thật là không thể chấp nhận được. Trương Nhược Trần đương nhiên không biết tâm tình phức tạp và mâu thuẫn của Hắc Bạch đạo nhân. Sở dĩ hắn gọi Hắc Bạch đạo nhân đi cùng, hoàn toàn là vì biết việc Thạch Cơ nương nương phóng thích khí tức bán tổ, lại bá khí chiêu hàng trong tinh hải, không thể nghi ngờ là một sự trở về chính thức. Lời của Hoang Thiên trước đó cho thấy Thạch Cơ nương nương đã thực sự khống chế Thạch tộc, càng củng cố suy đoán của Trương Nhược Trần. Cho nên, dù Trương Nhược Trần không gọi Hắc Bạch đạo nhân, Thạch Cơ nương nương cũng chắc chắn sẽ triệu kiến hắn. Vậy thì sao không làm thuận tay một việc tốt? Thạch Cơ nương nương dù sao cũng là cường giả thời cổ, muốn không bị chư thần đương thời bài xích, thậm chí muốn hoàn toàn hòa nhập vào thời đại này, được địa ngục giới chấp nhận, thì chỉ khống chế một Thạch tộc là không đủ. Nàng cần phải truyền bá ảnh hưởng đến các tộc khác. Thạch tộc có 10 khỏa thần tinh, đều là cấp 9 tinh cầu, thể tích có thể đạt tới một chút đại thế giới gấp trăm lần. Truyền thuyết, chúng chính là hóa thân từ thân thể của 10 vị thủy tổ Thạch tộc sau khi qua đời. Điều này hiển nhiên là khoa trương. Trong lịch sử Thạch tộc, không thể nào có đến 10 vị thủy tổ. Tựa như Thạch Cơ nương nương, một trong thập đại thủy tổ trong truyền thuyết, kỳ thực cũng không phải thủy tổ thật sự. Việc thổi phồng tiên tổ là chuyện thường tình của tu sĩ các tộc. Giờ phút này, Thạch Cơ thần tinh, một trong thập đại thần tinh, đang xuất hiện trước mắt Trương Nhược Trần. Đó là một khối nham thạch vũ trụ hoàn chỉnh, không theo bất kỳ quy tắc nào. Về hình thái, nó lại giống một vị thiếu nữ thướt tha. Chẳng rõ có phải là di thể của Thạch Cơ nương nương biến thành hay không. Nhưng nó quá mức khổng lồ, vẫn còn cách xa hơn 1 tỷ dặm, Trương Nhược Trần đã cảm nhận được cảm giác áp bức, che lấp cả tinh hải sáng lạn. Khi tiến vào Thạch Cơ thần tinh, Liễm Hy không lập tức dẫn Trương Nhược Trần đi bái kiến Thạch Cơ nương nương, mà phân phó hắn tắm rửa thay quần áo, đốt hương buộc tóc trước. Hắc Bạch đạo nhân nói, với tu vi của bản tọa và đế trần, đã sớm trong sáng không vướng bụi trần, cần gì chú ý đến thế. Liễm Hy lãnh đạm đáp, nương nương là đệ nhất mỹ nhân từ xưa đến nay, lại thích chương diện, không nhìn nổi tì vết và xấu xí. Nếu hai vị không muốn chọc giận nàng, xin cứ theo phân phó mà làm. Trương Nhược Trần ngược lại không để bụng. Liên tục chinh chiến khiến hắn không chỉ mang thương tích đầy mình mà còn vô cùng mệt mỏi. Nhân cơ hội này tắm rửa nghỉ ngơi, cớ sao mà không làm. Trương Nhược Trần theo hai vị ngọc tộc nữ tử, tiến vào hồ suối. Hắn chẳng cần động tay, hai vị ngọc tộc nữ tử tự động cởi áo, chà lưng, gội đầu cho hắn. Vô Ngã Đăng cũng theo sát, lơ lửng trên mặt nước mờ sương cách đó không xa. Ngọc tộc là một trong những quý tộc của Thạch tộc. Vô luận nam nữ trong tộc, đều có dung nhan tuyệt mỹ. Trương Nhược Trần nhắm mắt ngồi bên ao, hưởng thụ sự chăm sóc của hai vị ngọc tộc nữ tử, mệt mỏi tan biến, thần hồn thì tiến vào huyền thai. La Đổng La tu vi quả thật cường hoành, không phải nguyên sinh có thể so sánh. Nhưng nàng trước đó đã bị trọng thương, hơn nữa, một phần thủy tổ thần hồn và tinh hoa thân thể bị phong ấn, thực lực suy giảm đáng kể. Dưới sự áp chế của nguyên sinh và vũ đỉnh, nàng căn bản không thể trốn thoát khỏi huyền thai của Trương Nhược Trần. Giờ khắc này, nguyên sinh đã từ trong tu la chiến hồn hải đi ra, cùng vạn Phật trận và vũ đỉnh trấn áp La Đổng La. Đáng nhắc tới, khi cung nam phong xông ra khỏi huyền thai của Trương Nhược Trần, đã để lại vạn Phật trận và rất nhiều thần khí của Phượng Thiên bên trong. Bàn Nhược, Mộc Linh Hy, Thương Tuyệt, Khí Thiên, còn có Huyết Diệp Ngô Đồng, Hư Cùng, Viêm Cự. cùng chư thần Tử Vong Thần Cung đều đang thúc đẩy trận pháp trong Vạn Phật Lâm. Trương Nhược Trần không chắc chắn thái độ của Thạch Cơ Nương Nương đối với thái cổ sinh vật, trước đó đã liên lạc với Nguyên Sinh, hy vọng nàng sớm rời đi. Nhưng Nguyên Sinh lại cho rằng, đối mặt với bán tổ, ở trong huyền thai của Trương Nhược Trần an toàn hơn. Nếu mất đi sự che chở của Trương Nhược Trần, bán tổ giết nàng sẽ không còn cố kỵ. Đây không chỉ là sự tín nhiệm đối với Trương Nhược Trần, mà còn là sự khẳng định đối với thực lực hiện tại của hắn, cho rằng hắn bây giờ, dù là bán tổ cũng phải nể mặt. Đối với Trương Nhược Trần, đây là một vấn đề khó, thậm chí có thể tạo ra xung đột trực diện với Thạch Cơ Nương Nương. Dù thế nào, Nguyên Sinh đã giúp hắn đại ân lần này, hắn nhất định phải bảo toàn cho nàng. Sau này là địch hay bạn, thế cục diễn biến ra sao, hãy để sau này tính. Sau khi tắm xong, hai vị ngọc tộc nữ tử mặc cho Trương Nhược Trần một bộ cẩm bào theo Phong Lan và Thanh Vân, chải tóc dài, đội tử ngọc quan, thắt đai lưng thanh ngọc, khoác áo choàng tay rộng màu trắng. Nhẹ nhàng nhưng tuấn mỹ vô song, như kiếm tiên nho thánh cửu thiên lâm trần. Hai vị ngọc tộc nữ tử đều có tu vi đại thánh cảnh giới, tu hành chính là hướng tử chi đạo, không phải huyết nhục chi khu, nhưng khi nhìn thấy Trương Nhược Trần bộ dáng này, đều mặt như hoa đào, mặt mày ẩn tình. Chỉ cần Trương Nhược Trần ra lệnh, các nàng lập tức có thể chuyển tu sinh mệnh chi đạo, cởi áo nới dây lưng, phụng dưỡng tả hữu. Liễm Hy đến, phá vỡ các loại huyễn tưởng trong lòng các nàng, nỗi lòng khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng dù là Liễm Hy, khi nhìn thấy Trương Nhược Trần tuấn mỹ như vậy, cũng không dám nhìn thẳng, trong đầu khơi gợi lại rất nhiều hồi ức trước kia. Nương nương đang tiếp kiến Kình Thiên và Nhị đại nhân. Liễm Hy âm thầm truyền âm, nhắc nhở một câu. Trương Nhược Trần khẽ hít mắt, nhìn về phía tòa Lưu Ly thần điện bồng bềnh trong mây xa xa. Chỉ thấy, khí tức bán tổ khủng bố bộc phát từ trong thần điện, hình thành một vòng ánh sáng không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Tiếp theo, tinh thần lực của Nhị đại nhân phóng xuất ra, hình thành một đạo quang ảnh cao mấy chục vạn trượng, trùng hợp với thần điện. Khi Trương Nhược Trần và Liễm Hy đến cửa lớn thần điện, Nhị đại nhân đang hòa tan hoàn toàn ba đầu tinh thần lực suy nghĩ trường hà của Khôi Lượng Hoàng vào thể nội, quang hoa trên thân dần dần nội liễm. Nhị đại nhân hai tay ôm quyền, cùng kính hướng lên trên hành lễ, nói: "Nương nương thần thông quỷ thần khó lường, bán tổ uy năng cái thế đương thời. Hôm nay, nhị đắc nương nương tương trợ, tinh thần lực phá vỡ mà vào cấp 90, tự nhiên ghi khắc đại ân, lấy cái chết tương báo." Kình Thiên ngồi tại vị trí thứ nhất bên dưới thần điện bên phải, mở đôi mắt nhăn nheo nhìn chăm chú Trương Nhược Trần đang đi tới từ bên ngoài. Trương Nhược Trần cũng nhìn chăm chú hắn, ánh mắt sắc bén. Kình Thiên không có bất kỳ tinh thần ba động nào, một lần nữa nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi. Trương Nhược Trần bước nhanh về phía trước, hướng lên trên thi lễ, nói: "Nương nương sợ là có chỗ không biết, người bên cạnh ta đây chính là một trong những lượng tôn của lượng tổ chức." Trong mắt Nhị đại nhân hiện lên một nụ cười lạnh mỉa mai. Thạch Cơ nương nương chẳng lẽ không biết hắn từng là lượng tôn, cần Trương Nhược Trần nhắc nhở sao? Hắn đang nói Thạch Cơ nương nương biết người không rõ. Vừa rồi hắn cố ý nói ra những lời kia là để kích thích Trương Nhược Trần. Liễm Hy âm thầm lo lắng, nàng biết Thạch Cơ nương nương tuy là bán tổ, nhưng nổi tiếng lòng dạ hẹp hòi. Trương Nhược Trần đắc tội nàng, chắc chắn không có quả ngọt để ăn. Trương Nhược Trần tự nhiên không thể nhịn, biết rõ mình đang làm gì, chính là muốn điểm phá việc này. Thạch Cơ nương nương ngồi sau một tầng rèm châu và một tầng màn che màu trắng, chỉ để lộ một đạo bóng dáng mơ hồ mỹ lệ. Không có cuồng phong mưa rào, giọng nàng nhẹ nhàng chậm chạp mênh mông, nói: "Khôi Lượng Hoàng đã chết, lượng tổ chức đã diệt, bây giờ là lúc dùng người, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi." Trương Nhược Trần nói: "Có sự tình, có thể theo gió mà đi. Có người, có thể cho một lần sửa đổi cơ hội. Nhưng những tộc nhân La Sát đã chết vì Nhị đại nhân thì sao? Một trận chiến La Sát tộc, máu nhuộm nguy thành, thiên tôn lưu vong, có người hài cốt không còn, có người tự bạo thần nguyên. Bản đế và tu sĩ La Sát tộc liều chết thủ hộ, mới thay đổi chiến cuộc. Nhưng kẻ đầu têu bây giờ lại tiêu dao tự tại, còn phá cảnh thiên viên vô khuyết, người mất sao mà thương xót. Tu sĩ La Sát tộc nên nghĩ như thế nào? Thiên mổ nên nghĩ như thế nào?" Nhị đại nhân rất muốn nhìn thấy Trương Nhược Trần cấp tiến như vậy, đặc biệt là khi nghe Trương Nhược Trần nhắc đến thiên mổ, càng sắp cười ra tiếng. Đó là một loại khoái cảm mưu kế thành công. Trương Nhược Trần đương nhiên biết lời nói này có thể chọc giận Thạch Cơ nương nương. Nhưng còn lửa giận trong lòng hắn thì sao? Tuyệt không thể vì đối phương là bán tổ mà đánh mất nguyên tắc. Nên phát ra tiếng, phải phát ra tiếng. Tu vi đạt tới bất diệt vô lượng mà không dám biểu đạt ý chí của mình, tu hành còn có ý nghĩa gì? Sự cương ngạnh của Trương Nhược Trần khiến hai vị trí bên trái là Hoang Thiên choáng váng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu tu vi của mình đạt tới bất diệt vô lượng, liệu có biết phạm húy, vẫn có thể thẳng lưng nói không trước mặt bán tổ. Yên tĩnh một lát, Kình Thiên nói, đế trần nói không phải không có lý. Phạm sai lầm, nhất định phải nhận trừng phạt, nếu không dùng gì phục chúng. Nhị, hôm nay mệnh ngươi giúp quỷ tộc trấn thủ vô thường quỷ thành để chuộc tội. nếu thành phá, nên chém ngươi một thân tu vi. Ngươi có bằng lòng hay không nhị đại nhân? Cung cung kính kính hướng Kình Thiên hành lễ, hoàn toàn buông xuống vẻ cao ngạo vốn có, nói, đệ tử sớm đã tỉnh ngộ, tự nhiên nguyện ý vì địa ngục giới cống hiến một phần sức lực. Hiện tại, Trung Tam tộc suy yếu, chính là lúc cần các tộc tương trợ lẫn nhau, đoàn kết một lòng. Nếu Vô Thường Quỷ Thành thất thủ, không cần sư tôn tự mình xuất thủ, đệ tử thật không còn mặt mũi nào sống tạm trên đời này nữa. Đế Trần đại nhân, không biết ngài cùng Thiên Mẫu có thể cho tiểu thần một cơ hội hối cải làm người mới không? Cũng là để nương nương và Kình Thiên bớt chút phiền lòng. Trương Nhược Trần sao có thể không nhìn thấu tính toán của nhị đại nhân? Rõ ràng là hắn muốn mượn ấn ký của Thiên Mẫu để ràng buộc Trương Nhược Trần, đồng thời gán ghép Trương Nhược Trần vào hàng ngũ của Thạch Cơ nương nương, từ đó tạo ra khoảng cách giữa Trương Nhược Trần và Thạch Cơ nương nương. Nếu Trương Nhược Trần còn nhằm vào hắn, chẳng khác nào không nể mặt Thạch Cơ nương nương. Trương Nhược Trần khẽ mỉm cười, không chút báo trước, tung ra một chỉ. Đầu ngón tay bừng sáng, không gian vỡ vụn như pha lê, vết rách lan đến trước người nhị đại nhân. Nhị đại nhân không ngờ Trương Nhược Trần lại dám ra tay ngang ngược như vậy. Hắn căn bản không kịp ngăn cản, hai mắt tràn ngập kinh hãi. Phốc. Nhị đại nhân bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào bậc thang dưới thần tọa. Vô số bán tổ quy tắc thần văn nổi lên, bậc thang không hề tổn hại, thần điện nhanh chóng khôi phục bình ổn. Ngực nhị đại nhân xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén, toàn thân tê liệt, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Nhưng hắn bụng dạ sâu kín, không đứng dậy phản kích, ngược lại yếu ớt ho khan, miệng ho ra từng ngụm thần huyết. Hắc Bạch đạo nhân bước vào cửa lớn thần điện, chứng kiến cảnh này, không khỏi giật mình. Thạch Cơ nương nương quả không hổ là bán tổ, quá cường thế, dám ngay trước mặt Kình Thiên trừng phạt nhị đại nhân. Trương Nhược Trần nói, tộc trưởng, khi Thiên Đình và Địa Ngục Giới vô lượng chinh chiến ở Bắc Trạch Trường Thành, chính hắn đã sai khiến Thiên Nam Lão Tứ gây họa ở Phong Đô Quỷ Thành, khiến nhiều vị quỷ tộc thần linh vẫn lạc. Tộc trưởng nghĩ, người này nên xử trí thế nào? Hắc Bạch đạo nhân không quên hướng Thạch Cơ nương nương thi lễ, đồng thời không quên thể hiện uy nghiêm của quỷ tộc, trầm giọng nói, đẩy lên trảm thần đài, lão phu nguyện ý tự mình giám trảm. Xoạt. Bỗng nhiên, một cổ tinh thần lực cường hoành đè nặng, bao trùm cả tòa thần điện. Trương Nhược Trần lập tức cảm nhận được lực lượng đè ép từ bốn phương tám hướng, nhìn về phía Kình Thiên đã đứng dậy, trong lòng thầm run sợ. Những năm này, tinh thần lực của Kình Thương lại tăng tiến vượt bậc, còn lợi hại hơn Khôi Lượng Hoàng ba phần. Kình Thiên nói, ai cũng có lúc lầm lỡ, cũng có khi thân bất do kỷ. Ngay cả sư tôn ngươi là Tu Di còn từng nói, buông giao đồ tể, lập địa thành Phật. Ngươi muốn đẩy nhị vào chỗ chết, vậy việc phản bội vận mệnh thần điện, khiến vô số tu sĩ vận mệnh thần điện vẫn lạc ở khí thiên, nên xử trí thế nào? Trương Nhược Trần thầm than Kình Thương lão quỷ quả nhiên lợi hại, lập tức nắm được điểm yếu lớn nhất của hắn. Lúc này, hắn nói gì cũng sẽ rơi vào bẫy rập mà Kình Thiên đã giăng sẵn. Nếu hắn nói, đây là chuyện của vận mệnh thần điện, người ngoài không có quyền phán xét. Như vậy Kình Thiên cũng có thể nói, đây là chuyện của địa ngục giới, người ngoài không có quyền can thiệp. Đã không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, nhất định phải bịt kín mọi đường sống của đối thủ. Hắc Bạch đạo nhân nhận ra bầu không khí không thích hợp, cũng thấy rõ lực lượng của Kình Thiên hùng mạnh, tinh thần lực của nhị đại nhân nay đã khác xưa, trong lòng run sợ, không dám tiếp lời. Rốt cuộc tình hình là thế nào? Trương Nhược Trần tỏ vẻ ngạo nghễ, nói, xin hỏi Kình Thiên, việc để Thiên Nam lão nhị trấn thủ Vô Thường Quỷ Thành, nếu thành bị phá, quỷ dị suối máu ăn mòn toàn bộ lưu vực Tam Đồ Hà, trách nhiệm này, chẳng lẽ hắn chỉ cần chết là xong sao? Tộc trưởng, ngài yên tâm giao Vô Thường Quỷ Thành cho một vị lượng tôn. Hắc Bạch đạo nhân cân nhắc liên tục, nói, việc này quả thực phải thận trọng. Nương nương, quỷ dị suối máu trong Vô Thường Quỷ Thành nhất định phải nhanh chóng giải quyết, nếu không nó sẽ luôn là một tai họa ngầm khổng lồ. Hắc Bạch đạo nhân đương nhiên biết quỷ dị suối máu rất có thể là huyết dịch của Trường Sinh Bất Tử Giả, có thể nói là thần trân hiếm có. Nhưng, hắn đã thử luyện hóa lực lượng quỷ dị trong đó, cuối cùng đều thất bại. Thạch Cơ nương nương rốt cuộc mở miệng, nói, Trương Nhược Trần, nếu ngươi không yên lòng về nhị, vậy quỷ dị suối máu này, giao cho ngươi xử lý, có vấn đề gì không? Nương nương đã mở lời, ta tự nhiên không có lý do gì từ chối. Trương Nhược Trần tiếp lời, nếu nhị đại nhân muốn lập công chuộc tội, ta có một đề nghị. Hoàng Tuyền Đại Đế bị mệnh tổ trọng thương, đang lẩn trốn, đây là mối họa của quỷ tộc. Nếu nhị đại nhân và Kình Thiên có thể trấn áp hắn, đó mới là cống hiến thực sự cho địa ngục giới, mới có thể chặn được miệng lưỡi thế gian. Ân oán giữa khí thiên và vận mệnh thần điện, ta cũng sẽ dùng công tích gấp 10, gấp trăm lần để đền bù. Hắc Bạch đạo nhân mắt sáng lên, nói, lão phu tán thành. Vậy quyết định như vậy đi. Thạch Cơ nương nương nói. Nhị tất không phụ kỳ vọng của nương nương. Nhị đại nhân và Kình Thiên cùng nhau rời khỏi thần điện, khi đi ngang qua Trương Nhược Trần, ánh mắt âm trầm liếc hắn một cái, ẩn chứa nhiều thông tin. Vị tộc Hoàng Nguyên đạo tộc kia, ở chỗ ngươi sao? Thanh âm của Thạch Cơ nương nương, thăm thẳm từ phía sau rèm truyền đến. Tiếp đó, từng nhánh cây ân huệ thần thụ, từ trong hư không mọc ra, nhanh chóng lan rộng khắp thần điện. Không hề nghi ngờ, nguyên giải nhất đã rơi vào tay Thạch Cơ nương nương. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Thạch Cơ nương nương hẳn là đã tức giận, nếu không sẽ không dùng chuyện này để cảnh cáo hắn. Bởi vì, nàng căn bản không cần phải làm như vậy. Dù sao nàng ngay cả việc nhị đại nhân có phải là lượng tôn hay không cũng không để ý, sao có thể quan tâm một nguyên sinh. Tầm suy nghĩ của nàng đã là bàn cờ lớn vũ trụ, ít nhất cũng phải là quy mô bộ tộc, hoặc cường giả bất diệt vô lượng đỉnh phong mới có thể khiến nàng coi trọng. Nàng có thể nể mặt Trương Nhược Trần, chỉ là hỏi qua chuyện này. Nhưng một khi nàng đã mở miệng, vậy không còn là chuyện nhỏ, cũng không còn đơn giản chỉ là hỏi. Bởi vì, Trương Nhược Trần đã không nể mặt nàng. Thạch Cơ nương nương đã rút kiếm, Trương Nhược Trần tự biết mình còn lâu mới có thể so chiêu với bán tổ, cho nên, tuyệt đối không thể cho nàng cơ hội xuất kiếm. Vì vậy, hắn nói, nguyên sinh, không chỉ là tộc Hoàng Nguyên đạo tộc, mà còn là vị hôn thê của ta. Hôn sự này, chính là do kiếp lão trong nhà định ra. Ồ, lại có chuyện này. Trong giọng Thạch Cơ nương nương mang theo vài phần ý cười. Trương Nhược Trần nói, đúng là có hôn ước, trước đó giao phong, nàng đã giúp ta, chứ không giúp mệnh tổ. Tình cảm chân thành, vượt lên trên hết thảy, kể cả sinh mệnh. Tốt, vậy thì quá tốt rồi. Thạch Cơ nương nương nói, tình hình ở Cung Lôn giới đang nguy cấp, ta, Hạo Thiên và Thiên Mổ đã sơ bộ đạt được đồng thuận, trong vòng ngàn năm, sẽ liên thủ tiến vào U Minh Địa Lao, trừ bỏ mối họa đại ma thần. Mà trước đó, nhất định phải ổn định cục diện thiên đình và địa ngục giới, đảm bảo sau khi chúng ta tiến vào U Minh Địa Lao, ngoại giới sẽ không náo động. Trong đó, vấn đề khó giải quyết nhất, chính là thái cổ sinh vật ở Hắc Ám Chi Uyên. Nếu ngươi và một vị tộc hoàng thái cổ sinh vật có hôn ước, đó là cầu nối tốt nhất. Nếu ngươi có thể trong thời gian này, ổn định bọn chúng, để bọn chúng không tấn công địa ngục giới, đó chính là công lao lớn nhất. Trương Nhược Trần nói, chuyện này có chút khác biệt. Không cần từ chối, ngươi là ứng cử viên tốt nhất. Thạch Cơ nương nương nói. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy Thạch Cơ nương nương dường như đã nhìn thấu lời nói dối của hắn, cố ý đào hố cho hắn. Nhưng nếu tình hình ở Cung Lôn giới thực sự nghiêm trọng, đến mức bán tổ đương thời nhất định phải liên thủ chinh phạt, vậy việc hắn giúp duy trì sự ổn định ở hậu phương lại là chuyện không thể chối từ. Dù là tai họa ngầm đại ma thần xuất thế, hay thái cổ sinh vật gây ra đại chiến vũ trụ, đều không phải là cục diện mà Trương Nhược Trần muốn thấy. Thạch Cơ nương nương nói, chỉ là vị hôn thê, có vẻ thiếu sức thuyết phục, người cũng khó có được sự ủng hộ toàn lực của Nguyên đạo tộc. Chi bằng, bản tọa thay các ngươi chủ trì hôn lễ, làm cho mọi chuyện trở nên cụ thể hơn, đa tạ nương nương ý tốt. Nhưng, mỗi nhà đều có một bản kinh khó đọc, như hiện tại cưới nguyên sinh, tất có rất nhiều chuyện phiền toái tìm tới cửa, Nhược Trần thiếu nợ tình quá nhiều. Trương Nhược Trần buồn bã cười khổ. Hắc Bạch đạo nhân không biết vô tình hay cố ý, cực kỳ phối hợp, nói, điều này cũng đúng. Nghe nói Hoang Thiên Điện chủ chi nữ, cùng đế Trần sớm có hôn ước, đến nay chưa thành thân. Còn có La Sát tộc vị tân tấn nữ đế, Diêm La tộc công chúa, Phượng Thiên đệ tử, nếu trước cùng một vị thái cổ sinh vật tộc hoàng thành thân, hẳn là sẽ ồn ào ra rất nhiều phiền phức. Như cùng nhau làm, hiện tại thời cuộc này, không chừng sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì. Bi cùng Diêm Quân chưa bị luyện giết, La Đổng La bị bắt, mệnh tổ cùng Khôi Lượng Hoàng vẫn lạc, giấu ở chỗ tối những kẻ quấy rối kia có thể nói tổn thất nặng nề, làm sao có thể không trả thù. Trương Nhược Trần nói, tộc trưởng trở về không lâu, tin tức của ta ngược lại là tra được cẩn thận. Hắc Bạch đạo nhân cố ý ở trước mặt Thạch Cơ nương nương biểu hiện năng lực của mình, thản nhiên nói, đối với bộ tộc mà nói, điện chủ phụ trách truyền đạo pháp cùng bồi dưỡng thần linh, tộc trưởng thì phải mưu sinh tồn và lợi ích cho bộ tộc. Nếu bổn tộc trưởng ngay cả đế Trần dạng này nhân vật phong vân cũng không thể hiểu rõ ràng, lấy gì chấp chưởng bộ tộc? Trương Nhược Trần gật đầu, nói, tộc trưởng nói rất đúng, trước mắt chúng ta thứ nhất cần làm chính là phòng bị những kẻ quấy rối kia trả thù, làm tốt chuẩn bị đầy đủ, làm đến có thể chiến, chiến có thể thắng, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhi nữ tình trường, ngược lại có thể tạm thời hoãn lại. Hắc Bạch đạo nhân chậm rãi nói, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chỉ có thể chiến lược co vào. Tu sĩ trung tam tộc ở Tam Đồ Hà Lưu vực, phàm là có tiềm lực, hoặc là đại thần trở lên, đều nên tụ tập đến thế giới thụ, tận lực không nên quá phân tán, đem Phong Đô Quỷ Thành xây thành một tòa siêu cấp thần thành. Chính là bán tổ xuất thủ, cũng có thể ngăn cản. Dưới đại thần không có tiềm lực thần linh, thì có thể phân tán ra ngoài, trấn thủ các đại âm giới cùng chủ tinh, thu thập tài nguyên, liên tục không ngừng đưa đến Phong Đô Quỷ Thành. Thời kỳ phi thường, khi đi biện pháp phi thường. Trương Nhược Trần nói, tộc trưởng quả thật kiến giải đặc biệt. Thế nhưng là, chỉ ít có 3 điểm, tộc trưởng không cách nào giải quyết. Thứ nhất, lượng tổ chức mặc dù hủy diệt, nhưng Hoàng Tuyền Đại Đế, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng bọn người thẩm thấu địa ngục giới cực sâu. Chư thần hội tụ, một khi có thần linh tự bạo thần nguyên, tạo thành thương vong, sẽ không thể tưởng tượng. Thứ hai, tu sĩ càng nhiều, tu vi cao tuyệt người mượn nhờ thần cảnh thế giới, chui vào trong thành cũng liền càng dễ dàng. Thứ ba, Trung Tam tộc hiện nay khuyết thiếu đỉnh tim chư thiên, một vị thiên tôn cấp, chui vào thành, liền có khả năng đem Phong Đô Quỷ Thành giết xuyên. Húng chi bang như thế bán tổ. Hắc Bạch Đạo Nhân hừ lạnh nói, thần linh muốn vào thành, tự nhiên nhất định phải tiếp nhận bổn tộc trưởng tự mình dò xét, bao quát thần cảnh thế giới. Bọn hắn không thể có bất luận bí mật gì. Về phần Đế Trần nói tới vấn đề thứ ba, bổn tộc trưởng tự có giải quyết chi pháp. Thời không tế đàn sẽ một lần nữa tu kiến, nhất định phải nhanh chóng tiếp hồi đại đế. Mà trước đó, có Đế Trần cùng Phượng Thiên hỗ trợ trấn thủ, nghĩ đến sẽ không có nhiễu loạn lớn. Ngoài ra, bổn tộc trưởng sẽ trọn hợp tài nguyên của Trung Tam tộc cùng chư thần, lấy ra tất cả nội tình, huấn luyện một chi thần quân, để ứng đối biến số không biết. Mặt khác, Trung Tam tộc cũng không phải là không có đỉnh tim vô lượng. Đế Trần hẳn là quên vị lão tiền bối của Cốt tộc. Trương Nhược Trần cười cười, tộc trưởng thật không khéo, đáng tiếc bản đế cùng Phượng Thiên đã rời đi Phong Đô Quỷ Thành, có quay lại cũng không thích hợp. Đế Trần yên tâm, lần này bổn tộc trưởng là thành tâm mời, tất có hậu báo. Lại nói, ngươi cũng đã đáp ứng nương nương, muốn giúp đỡ giải quyết quỷ dị suối máu bên trong Vô Thường Quỷ Thành, đây không phải một sớm một chiều có thể xong việc a. Ngay sau đó, Hắc Bạch Đạo Nhân lại nói, về phần Phượng Thiên, lần này nàng thiếu nương nương nhân tình to lớn, chỉ cần nương nương mở miệng, nàng nhất định sẽ hỗ trợ thủ hộ Phong Đô Quỷ Thành. Nhân tình to lớn này, tự nhiên chỉ là việc Thạch Cơ nương nương giờ phút này tọa trấn tinh vực U Minh luyện ngục. Dù sao, Khôi Lượng Hoàng cùng mệnh tổ vẫn lạc, lưu lại vận mệnh áo nghĩa cùng vận mệnh quy tắc thần văn, bàn tất nhiên cảm thấy hứng thú. Nếu không có Thạch Cơ nương nương ở chỗ này, cũng không tới phiên Phượng Thiên đi thu lấy. Hắc Bạch Đạo Nhân ánh mắt nhìn về phía trên, nhìn xem đạo thân ảnh động lòng người trên màn che. Thạch Cơ nương nương thanh âm vang lên, quỷ tộc tộc trưởng không hổ là một đời danh túc, đăm chiêu lo lắng, cùng bản tọa nghĩ đến cùng nhau. Trước đây, bản tọa cùng Kình Thương đã thương nghị qua, đường kim địa ngục giới, hoàn toàn chính xác nên chiến lược co vào. Có thể chia làm ba bộ phận, Hà Tam tộc cùng Diêm La tộc tìm lực tinh anh cùng cường giả, hội tụ đến một đường tinh không chiến trường, phụ trách ứng đối khiêu chiến đến từ vũ trụ thiên đình. Trung Tam tộc hội tụ đến thế giới thụ cùng Phong Đô Quỷ Thành, phụ trách trấn thủ nội địa Hoàng Tuyền Tinh Hà. Thượng Tam tộc hội tụ đến Hắc Ám Chi Uyên, phụ trách đối kháng thái cổ sinh vật. Đây chỉ là phương hướng chính, mỗi một tộc nội bộ cũng nhất định phải chỉnh hợp lực lượng, làm tốt chuẩn bị ứng đối đại biến cục của thời đại. Nói đến đây, Trương Nhược Trần, bản tọa có một việc, muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Trương Nhược Trần nói, nương nương cứ nói đừng ngại. Trải qua Hoang Thiên Điện chủ đề cử, bản tọa muốn đem thế giới chi linh của Thạch Cơ thần tinh bàn cho Bạch Khanh Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Cơ nương nương nói. Trương Nhược Trần hơi khẽ giật mình, nói, ta không rõ ý tứ lời này của nương nương. Nương nương đây là muốn Khanh Nhi gia nhập Thạch tộc. Thế giới chi linh chính là ý chí của Thạch Cơ thần tinh, giống như thiên địa một dạng tồn tại. Một vài thế giới chi linh thậm chí có thể có được ý thức độc lập. Thế như hồn mẫu chính là thế giới chi linh của hồn giới. Thạch Cơ nương nương nói, nàng nguyện ý gia nhập Thạch tộc, tự nhiên là tốt nhất. Nếu không nguyện ý, ta sẽ không cưỡng cầu. Bản tọa biết trong lòng ngươi đang hoang mang cái gì, có nhiều thứ đã vượt qua nhận thức thông thường. Ngươi có biết vì sao tu vi của Hoang Thiên Điện chủ có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong đại tự tại vô lượng? Hoang Thiên đứng người lên, không gian quanh người chấn động. Theo sinh tử nhị khí tuôn ra, một góc thần cảnh thế giới hiển hiện ra trong thần điện. Xuyên thấu qua một góc này, Trương Nhược Trần trông thấy thần cảnh thế giới của Hoang Thiên lại mở rộng đến vô biên vô tận, bên trong hỗn độn một mảnh. Tại chỗ sâu hỗn độn, lơ lửng một viên nham thạch chủ tinh cấp 9, phóng thích năng lượng không gian liên tục không ngừng. Mà thần cảnh thế giới nguyên bản của Hoang Thiên hóa thành từng khối mảnh vỡ đại lục, quay chung quanh viên nham thạch chủ tinh kia vận chuyển. Đồng thời, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được thần cảnh thế giới của Hoang Thiên cùng viên nham thạch chủ tinh kia đang chậm rãi dung hợp. Có vài chi không hết quy tắc bán tổ xuyên thẳng qua giữa hai bên. Đây là Bát Tinh, một trong thập đại thần tinh của Thạch tộc. Ta hiểu rồi, Hoang Thiên Điện chủ hấp thu thế giới chi linh của Bát Tinh, cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại, thần hồn của Hoang Thiên Điện chủ chính là thế giới chi linh của Bát Tinh, hắn đã là Bát Tinh, cũng là chúa tể duy nhất của Bát Tinh. Thủ đoạn của bán tổ, quả nhiên siêu phàm, Nhược Trần bội phục. Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch vì sao Hoang Thiên đánh giá Thạch Cơ nương nương cao như vậy, loại thủ đoạn này cùng khí phách, hoàn toàn chính xác không người có thể so. Thủ đoạn ngược lại là thứ yếu, dù sao Thạch tộc bản thân rất đặc thù. Bất luận tinh cầu nào, đều có thể sinh ra linh trí, biến thành một thành viên của thạch tộc. Bát tinh cũng có thể xem như một thành viên tộc nhân thạch tộc. Thạch tộc thạch thể tương dung, lẫn nhau thôn phệ, không phải là sự tình kỳ quái, tự như hành tinh không ngừng thôn phệ hành tinh quay chung quanh nó vận chuyển. Mấu chốt nhất ở chỗ, khí phách đánh cược toàn bộ thạch tộc. Cần biết, thế giới chi linh của đại thế giới có thể vĩnh hằng tồn tại, nhưng một khi đạp vào con đường tu luyện, liền cùng tu sĩ khác không có khác biệt, sẽ phải gánh chịu nguyên hội kiếp nạn một lần lại một lần, cho đến thần hình câu diệt. Nói cách khác, hoàn thiện hấp thu thế giới chi linh của bát tinh, thì bát tinh liền trở thành một phần thân thể hắn. Dù tương lai hoàn thiện thành tựu cao hơn, mười mấy, hai mươi nguyên hội về sau, bát tinh cũng phải cùng hắn cùng nhau hủy diệt. Trên bát tinh, thế nhưng là tồn tại không biết bao nhiêu vạn ức tu sĩ thạch tộc. Dù hoàn thiện khi chết lựa chọn tọa hóa, không tiếp nhận nguyên hội kiếp nạn, nhưng đã mất thế giới chi linh, bát tinh chắc chắn suy sụp hơn cả Côn Lôn giới khi mất đi thế giới linh căn. Dù sao Côn Lôn giới chỉ mất thế giới linh căn, chứ không mất thế giới chi linh. Đây vẫn là một loại tai nạn hủy diệt. Mấu chốt không nằm ở việc Hoang Thiên có thể đạt tới độ cao nào, sống bao nhiêu nguyên hội. Mà là, trong đại thời đại tràn ngập nguy cơ này, thần cảnh thế giới của hắn một khi bị công phá, vạn ức tu sĩ thạch tộc sẽ cùng nhau vẫn lạc. Một người sinh, thì một giới sinh. Một người chết, thì một giới vong. Trương Nhược Trần, người có phải cảm thấy bản tọa điên rồi không? Toàn bộ thạch tộc, đều sẽ diệt trong tay ta. Thạch Cơ Nương nương thanh âm lạnh lùng vang lên. Trương Nhược Trần không phủ nhận, thản nhiên nói, có một sát na, ta nghĩ như vậy. Nhưng ta vừa rồi thôi diễn, đây có lẽ là phương thức sinh tồn cao nhất của bộ tộc. Chỉ có thể cảm thán, ta từng còn quá trẻ, tưởng rằng đương thời đã là thiên địa rung chuyển, giết chóc khắp nơi, tàn khốc đến mức chỉ có thể liều mạng tu hành. Giờ mới biết, khi đó mỹ hảo đến nhường nào, chí ít còn tương đối ổn định, thế lực có thể kiềm chế lẫn nhau, trong lòng có e dè, không muốn đánh vỡ cân bằng. Bây giờ, diệt tộc tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chỉ có thể khai thác những phương thức cực đoan để kéo dài văn minh. Một thời đại, thật đã kết thúc. Thạch Cơ Nương Nương nói, ngươi có thể nhìn thấy tầng này, cho thấy ngươi đã đứng ở độ cao đại cục vũ trụ, không tệ. Nhưng nhận thức của ngươi về sự tàn khốc của tương lai còn xa mới đủ. Ngươi cho rằng, 10 hay 20 nguyên hội sau, thạch tộc sẽ diệt tộc hoặc suy sụp. Nhưng thực tế, thời gian dành cho chúng ta không nhiều như vậy. Khi diệt thế lượng kiếp giáng lâm, hết thảy sẽ kết thúc. Bản tòa cố ý chọn ra 10 cường giả thạch tộc, hấp thu thế giới chi linh, trở thành thập đại thần tinh chủ tể, trong thời gian ngắn nhất, bồi dưỡng họ đến độ cao chư thiên, thậm chí mạnh hơn. Đây là ưu thế đặc hữu của thạch tộc, không chủng tộc nào học được. Tu sĩ chủng tộc khác, hút thế giới chi linh, chỉ có thể làm lớn mạnh thần hồn, còn đại thế giới kia mất đi hoàn cảnh tu luyện, nhanh chóng tàn lụi, hóa thành phàm thổ, không thể bù đắp. Liễm Hy có thể thay thế hồn mẫu, chúa tể hồn giới, là vì nàng có 10 hồn 10 phách, trong đó 7 hồn 3 phách thuộc về hồn mẫu. Thần hồn biến thành mảnh vỡ, dưới sự trợ giúp của Thạch Cơ Nương Nương, 10 hồn 10 phách hoàn toàn dung hợp, biến thành một hồn một phách. Trương Nhược Trần nói, Nương Nương muốn bồi dưỡng 10 vị thần tinh chủ tể cấp chư thiên, sợ không dễ dàng, tiềm lực tu sĩ có hạn. Tu sĩ như Hoang Thiên Điện chủ, trong lịch sử trăm triệu năm của thạch tộc cũng khó có một. Những tu sĩ khác, dù Nương Nương dùng thủ đoạn bán tổ, phụ trợ hấp thu thế giới chi linh, dung hợp thần tinh, vẫn vô cùng khó khăn. Thần tinh của thạch tộc so với đại thế giới còn lớn hơn gấp trăm lần. Theo ta tính, toàn bộ thạch tộc, số tu sĩ miễn cưỡng đủ tư cách này, thêm thạch thiên, cũng không quá 5 người. Khanh Nhi, ta có thể trò chuyện với nàng, nhưng ta tôn trọng ý nguyện của nàng. Ngoài ra, ta có một nhân tuyển, có thể đề cử cho Nương Nương. Thạch Cơ Nương Nương nói, người nói tu thần. Không sai. Tu vi của tu thần hiện tại đã là đỉnh phong đại tự tại vô lượng, thêm việc nàng tu luyện huyết nhục chi khu, lĩnh hội hướng sinh chi đạo, đã có tiềm lực trùng kích bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần nói. Hắc Bạch đạo nhân liếc Trương Nhược Trần, ghen ghét trong lòng. Cơ duyên lớn như vậy, hắn cũng muốn tranh một chút. Nếu có thể hút thế giới chi linh của một trong thập đại thần tinh, hồn lực của hắn chắc chắn tăng mạnh, trùng kích trung kỳ bất diệt vô lượng là chuyện chắc chắn. Thậm chí, tương lai còn có cơ hội trùng kích đỉnh phong bất diệt vô lượng. Nếu thôn phệ thế giới chi linh của đại thế giới khác, phải thôn phệ cả trăm tòa mới được. Đáng tiếc, hắn không phải thạch tộc, không thể mượn bí thuật thần thông của Thạch Cơ Nương Nương, trở thành thế giới chi linh của thần tinh. Trương Nhược Trần thấy rõ điều này, đem một thần tinh dung nhập thần cảnh thế giới, đúng là phải gánh nhân quả lớn, cũng có vô vàn hiểm nguy. Nhưng, chỗ tốt cũng rất khả quan. Không chỉ tu vi tăng nhanh, còn có lực lượng phòng ngự của bản thân thần tinh. Trận pháp thần tinh một khi khởi động, sẽ hội tụ lực lượng của ức vạn tu sĩ thạch tộc, có thể phát huy ra lực lượng phòng ngự và sức mạnh công kích không thể coi thường. Có thể nói, hành động này của Thạch Cơ Nương Nương dù mạo hiểm, tồn tại tai họa ngầm, nhưng chẳng bao lâu sau, Thạch tộc e là sẽ thành đại tộc siêu nhiên số một địa ngục giới. Cho nên Thạch Cơ nương nương không chỉ muốn bồi dưỡng 10 cường giả cấp chư thiên, mà là 10 đội quân mạnh hơn chư thiên. Thạch tộc, toàn dân giai binh. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực và thần hồn, đồng thời cảm nhận được ba động thiên cơ vi diệu ở nơi sâu thẳm vũ không. Không tốt. Có tai nạn hủy diệt xảy ra ở địa ngục giới. Hừ. Quả nhiên vẫn ra tay, đây là không cam tâm. Sau màn che, Thạch Cơ nương nương búng tay. Ngốc. Trên không tòa thần điện lưu ly, tinh hải bị xé toạc, nối ngang đông tây không biết bao nhiêu ức dặm. Toàn bộ vũ trụ, phản phất bị đánh thành hai nửa. Trương Nhược Trần, Hắc Bạch Đạo Nhân, Hoang Thiên, Liễm Hy lần lượt xông ra thần điện, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy, vết nứt không gian kia như dòng sông đen nối liền Nam Bắc, chia cắt tinh không. Biên giới vết rách, vô số không gian minh văn lưu động, như có trăm tỷ tòa không gian trận pháp đồng thời vận chuyển. Qua vết nứt không gian này, có thể thấy một vùng vũ trụ khác. Ở vùng vũ trụ đó, một viên chủ tinh cấp 9 có tầng khí quyển màu vàng nâu, bị đánh nứt vô số vết, phun trào nham tương, cơ hồ sụp đổ tinh thể, hơn vạn ức tu sĩ thạch tộc tan thành tro bụi. Chính là tạo hóa thần tinh, một trong thập đại thần tinh của thạch tộc. Bang, lần này, ngươi đừng hòng thoát. Hắc ám chi đỉnh huyền đỉnh bị Thạch Cơ nương nương đánh ra ngoài, xuyên qua vết rách không gian, bay đến vùng vũ trụ của tạo hóa thần tinh, đánh về nơi ma khí nồng đậm nhất. Trương Nhược Trần nhìn vô số không gian trận pháp quanh vết nứt không gian, có lý do tin rằng Thạch Cơ nương nương đã sớm đoán bang sẽ trả thù thạch tộc. Nếu không, sẽ không bố trí như vậy. Trước đó, bang dù ra tay, nhưng chỉ bắn Hoang Thiên Tiễn ở nơi không biết, chân thân vẫn giấu kín. Nếu không, Thạch Cơ nương nương đã không ở đây chờ. Chờ bang chủ động lộ chân thân sau này, việc ra chương sẽ không cố định. Tài khoản của ta bị Kidian hạn chế, tài khoản mới lại không mua được chương mới nhất. Nếu tình hình ổn định, sau vài ngày hết hạn chế sẽ bình thường trở lại, bằng không phải chờ tài khoản mới hết hạn chế mới mua được chương mới nhất. Trương Nhược Trần, các ngươi cứ ở lại nơi này đi. Thần âm của Thạch Cơ nương nương từ trong lưu ly thần điện vọng ra. Chân thân của Thạch Cơ nương nương vốn là huyền đỉnh, hiển nhiên đã vượt qua tinh hải, đến vùng vũ trụ nơi tạo hóa thần tinh tọa lạc. Nhưng vì sao khí tức trong lưu ly thần điện vẫn hùng hậu đến vậy? Chẳng lẽ chỉ là một đạo phân thân lưu lại nơi này? Hắc Bạch đạo nhân cũng có chung nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía Trương Nhược Trần, truyền âm nói, người nói xem, vị nương nương này có khi nào tu luyện hướng sinh chi đạo, tu luyện ra huyết nhục chi khu rồi không? Vọng nghị bán tổ, rất nguy hiểm, tộc trưởng nên cẩn thận. Trương Nhược Trần đáp. Hắc Bạch đạo nhân lập tức im lặng, tiếp tục quan sát tình hình chiến đấu ở đầu bên kia vết nứt không gian. Trương Nhược Trần hiểu rõ, Thạch Cơ nương nương không mang bọn hắn cùng đến tạo hóa thần tinh là vì lo ngại đây là kế điều hổ ly sơn. Bang đã hiện thân, nhưng vẫn còn một cốt Diêm La ẩn nấp trong bóng tối. Thạch Cơ thần tinh và Phượng Thiên trên U Minh luyện ngục đều đang trong nguy hiểm. Thậm chí, cả Trương Nhược Trần hắn cũng có thể là mục tiêu của cốt Diêm La. Những kẻ tiềm ẩn khác thì không cần quá lo lắng. Nếu bọn chúng cũng ở trong vùng tinh vực này, không thể nào trơ mắt nhìn Khôi Lượng Hoàng vẫn lạc, càng không thể bỏ mặc mệnh tổ thần nguyên bị đánh mất. Trương Nhược Trần thấy Thạch Cơ thần tinh phòng ngự thần trận lần lượt sáng lên, liền cùng Vô Ngã đang bay về phía U Minh luyện ngục. Cùng lúc đó, Thạch Thiên như hóa đá, từ lưu ly thần điện bay ra, hóa thành một đạo trùng sáng, lao thẳng vào vết nứt không gian. Thạch Thiên còn chưa xuyên qua vết nứt, đã thấy bàn đánh ra kích thứ hai, một cái thông thiên ma thủ, lòng bàn tay có ấn ký con mắt thần đáng sợ. Tạo hóa thần tinh vỡ tan tành, chia năm xẻ bảy. Không ai nghe thấy âm thanh gì. Nhưng những người quan sát đều kinh biến sắc mặt, như có thần lôi giáng xuống đỉnh đầu. Có thể tưởng tượng, tu sĩ thạch tộc trên viên thần tinh kia, dù là thạch linh mới sinh hay đại thần, chân thần, gần như không còn cơ hội sống sót. Dù thiên tư vô song, trải qua ngàn vạn kiếp nạn, đắc đạo thành thần, có vô số truyền kỳ cố sự, được vô số tu sĩ triều bái. Nhưng có lẽ đến khi chết vẫn không biết mình chết trong tay ai. Kinh diễm đến đâu thì sao? Cố gắng đến đâu thì sao? Trước mặt bán tổ, chúng sinh đều như sâu kiến. Lần trước gặp đại kiếp như vậy là La Sát Thần Thành. Tạo hóa thần tinh cứ vậy mà hủy diệt. Đó là thần khu của tạo hóa thủy tổ biến thành, từ xưa đến nay chưa tu sĩ nào lay chuyển nổi. Thời đại khác không thể rung chuyển, thời đại này lại có thể. La Sát Thần Thành còn bị phá diệt, Vô Định Thần Hải còn bị đánh xuyên, bao nhiêu đại thế giới hôi phi yên diệt, không gì là không thể. Thời đại rung chuyển, chư thiên tranh chấp, bán tổ xuất thế, cường giả thời cổ lần lượt trở về. Thời đại này không còn là thời đại chúng ta quen thuộc, hết thảy sẽ thay đổi. Trên Thạch Cơ thần tinh, vô số tu sĩ ngước nhìn bầu trời. Có người u dột, cảm thấy cuộc đời vô nghĩa. Có người tuyệt vọng, không thấy tương lai. Có người phấn khởi, cho rằng loạn thế mới có nhiều cơ duyên, mới có thể tạo ra kỳ tích, sinh ra cường giả ngàn năm khó gặp. Loạn thế đến, nội tình và tài nguyên của các tộc cũng bắt đầu được sử dụng. Mặt Hắc Bạch đạo nhân trắng bệch như sơn lót, lẩm bẩm, phòng ngự của tạo hóa thần tinh sao lại không chịu nổi một kích đến vậy? Ý thức bảo hộ của thế giới chi linh phải khởi động trận pháp ngay lập tức chứ? Hoàng Thiên bình thản nói, tạo hóa thần tinh là do tạo hóa thủy tổ lưu lại, nhưng tạo hóa thủy tổ chỉ là thiên tôn. Sao chống đỡ nổi một kích toàn lực của bán tổ? Nếu không có ý thức bảo hộ của thế giới chi linh, tạo hóa thần tinh đã hủy diệt ngay từ lần đầu. Liễm Hy nhìn tạo hóa thần tinh hủy diệt, lòng rung động, hỏi, nếu tạo hóa thần tinh như thạch cơ thần tinh lúc này, trận pháp cùng khởi động, ức vạn tu sĩ đồng lòng hiệp lực, có thể ngăn cản bán tổ không? Hắc Bạch đạo nhân và Hoang Thiên im lặng, không trả lời được câu hỏi này. Họ đã đứng trên đỉnh vũ trụ, sánh ngang chư thiên, nhưng vẫn kém bán tổ quá xa, thậm chí không có tư cách làm đối thủ. Mỗi lần ban xuất thủ đều long trời lở đất, kèm theo núi thay biển máu, thay đổi cục diện vũ trụ, viết nên lịch sử kinh hoàng. Đó chính là chí thượng trụ. Ở loạn cổ, chỉ có hai thủy tổ vượt qua được hắn. Lần duy nhất chịu thiệt là khi đối mặt tận thế mệnh tổ, bị lấy đi thần khí. Không phải tu vi hắn kém mệnh tổ, mà vì mệnh tổ còn có nguyên hội kiếp và thạch cơ nương nương trợ giúp. Trương Nhược Trần rơi xuống dãy núi đổ nát nơi từng là vọng minh bạch cốt lĩnh, tinh thần lực hoàn toàn phóng thích, hóa thành những suy nghĩ khắc họa trận pháp minh văn, chuẩn bị cho mọi tình huống. Đồng thời, hắn chú ý đến tình hình chiến đấu ở đầu bên kia vết nứt không gian. Ban vì phá hủy tạo hóa thần tinh mà mất cơ hội thoát thân tốt nhất, bị thạch cơ nương nương vượt thời không đuổi đến chặn đường. Mấy lần giao chiến, vùng tinh vực kia có hơn vạn ức dặm không gian sụp đổ, vô số ngôi sao rơi vào thế giới hư vô. Đừng nói cách xa vô tận không gian, ngay cả khi Trương Nhược Trần ở gần chiến trường cũng khó nhìn rõ hai vị bán tổ đấu pháp. Nơi đó, thần văn và trật tự lực lượng của bán tổ dày đặc, ma khí và lực lượng hắc ám cuộn trào. Thiên địa như bị đánh thủng một lỗ, không còn thế giới chân thật, thế giới hư vô, ly hận thiên, chỉ còn hỗn độn. Đối mặt thất thập nhị phẩm liên và cốt diêm la, Trương Nhược Trần còn có thể dựa vào đế phù và hắc thủ chống lại. Nhưng đối mặt bán tổ, sợ là không có cơ hội ra tay, chỉ có tự bạo thần tâm, thần nguyên mới uy hiếp được. Vô Ngã đang kích động nói, trận này thạch cơ nương nương chắc chắn thắng. Ngươi nhìn thấu được đấu pháp của bán tổ. Trương Nhược Trần hỏi. Vô Ngã đang nói, ta là Vô Ngã đang, vận mệnh chi quan soi sáng mọi hư ảo, phân tích mọi câu đố của vũ trụ. Nhưng phải ở trong tay chủ nhân mới được. Đáng tiếc. Chủ nhân. Nói như không nói, Trương Nhược Trần liếc nó một cái. Vô Ngã đang nói, ngươi nhìn cái gì? Ban mất thần khí rồi, thạch cơ nương nương lại có huyền đỉnh, thế hơn hẳn, sao không thắng? Dù chỉ là một trong cửu đỉnh, cũng tăng chiến lực đáng kể cho bán tổ. Điểm này, Trương Nhược Trần tán đồng. Tu vi đạt đến bán tổ, ngoại lực khó tăng chiến lực. Thần khí bình thường bị bán tổ dùng nhục thân đánh nát. Không đến áo nghĩa cấp chúa tể thì tăng chiến lực rất ít. Nếu thạch cơ nương nương dùng huyền đỉnh đánh bại ban, sẽ thay Hạo Thiên thành đệ nhất cường giả, vì nàng còn một phân thân cường hoành chưa xuất động. Trương Nhược Trần không biết đang nghĩ gì, đọc lên, thạch cơ nương nương thật sự mạnh đến vậy sao? Trương Nhược Trần, người nói mê sảng gì vậy? Vô Ngã đang hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta muốn nói, trận chiến này thạch cơ nương nương không chỉ phải thắng, mà còn phải khiến ban trả giá đắt, nếu không, mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Việc phân thay lôi phạt thiên tôn, trấn áp bi, diêm quân, kể cả cái chết của mệnh tổ và khôi lượng hoàng đều mất ý nghĩa. Những tu sĩ giấu mặt sẽ may mắn, tùy ý làm bậy, bớt kiên kỵ bán tổ. Chỉ khi mỗi lần chúng ngoi đầu lên đều trả giá đắt, chúng mới sợ hãi. Thạch cơ nương nương đã chuẩn bị, đối phó bang là trận chiến cuối cùng để trấn nhiếp kẻ ẩn mình. Thắng lợi này phải đủ lớn để ba vị bán tổ yên tâm vào U Minh địa lao. Tạo hóa thần tinh đã hủy diệt, làm sao thắng lớn hơn? Rất nhanh, Trương Nhược Trần biết đáp án. Vu Điện hiện ra trong vùng vũ trụ bên kia vết nứt không gian. Vô số ma đạo quy tắc hóa thành trường hà, xoay quanh Vu Đỉnh, bay vào chiến trường của hai bán tổ. Trương Nhược Trần chấn động tinh thần, thấy thiên mổ trong tinh hải. Vũ trụ bao la, bán tổ muốn vượt thời không cũng cần thời gian. Thạch cơ nương nương đến trước, kiềm chế ban, mới giúp thiên mổ có thời gian tham chiến. Một phương khác, một thế giới thụ sáng chói và to lớn xuất hiện, tinh vân bao phủ, thần khí tràn đầy. Sinh tử bộ bay ra từ Diêm La Thiên ngoại thiên trên đỉnh thế giới thụ, mang theo vô số văn tự đánh về phía ma vân của bán tổ. Mỗi văn tự chứa năng lượng kinh khủng như hàng tinh, quang hoa là mù mắt nhiều tu sĩ. Đây là tuyệt thế công phạt của Diêm La tộc, uy năng hơn cả khí tức bán tổ. Không nghi ngờ gì, trận chiến này phải đại thắng, thắng nhỏ là bại. Thạch tộc trả giá bằng một thần tinh. Thiên Mổ đánh cược tương lai địa ngục giới. Diêm La tộc muốn thoát khỏi bóng tối sau khi Thiên Tôn vẫn lạc, khôi phục vinh quang bộ tộc chí cao, củng cố lòng tin cho tộc nhân. Thất bại là hết đường gượng dậy. Trương Nhược Trần không còn tâm trí chú ý chiến trường kia, chân lý chi tâm và vô cực thần đạo hoàn toàn phóng thích, cảnh giác mọi biến hóa vi diệu trong tinh vực này. Thiên Mổ đã hiện thân, cốt Diêm La sẽ không còn cố kỵ. Ngươi thật sự soi sáng mọi hư ảo trên thế gian. Trương Nhược Trần sờ vào Vô Ngã Đăng, rót thần khí vào. Ai cho phép? Vào đi, thật thoải mái, thần khí của ngươi đặc biệt, tinh thuần hơn cả thần khí của chủ nhân. Không đúng, phải là... Không biết hình dung thế nào? Có thể thôi động cửu đỉnh, ngươi quả nhiên không bình thường. Quang hoa Vô Ngã Đăng càng sáng, chiếu rọi vũ trụ. Quy tắc vận mệnh càng thêm sống động. Chân lý quang hoa trong song đồng Trương Nhược Trần lấp lánh, nhìn thấy một đường thiên cơ trong vận mệnh. Bạch. Một không gian truyền tống trận dưới chân hắn vận chuyển, vượt không gian, xuất hiện cách Phượng Thiên 3 vạn dặm. Âm âm. Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay xương dài vạn dặm ép phá không gian, đánh xuống. Đây là một chưởng không dấu hiệu, nếu Trương Nhược Trần không nhờ Vô Ngã Đăng, căn bản không thể phát giác sớm. Trương Nhược Trần dùng Vô Ngã Đăng hộ thể, lấy đế phù chống đỡ phù quang, nhưng chỉ cản được bàn tay xương một sát na, thân thể liền rơi xuống. Không thể chống lại. Phượng Thiên cũng phòng bị, lập tức đánh ra tử vong chi môn. Phốc phốc. Phù quang bị đánh tan, Trương Nhược Trần phun ra thần huyết, cùng Phượng Thiên rơi vào U Minh luyện ngục, xuống đến tầng thứ 9 minh giới mới dừng lại. Chọi cứng Thiên Tôn, cả hai đều bị thương. U Minh luyện ngục thập ngũ trọng minh giới vẫn như cũ ở vào trạng thái phá toái, chưa hoàn toàn khôi phục, khắp nơi minh khí lưu động. Nguyên hội kiếp cùng mệnh tổ lưu lại lực lượng hủy diệt còn sót lại trong không gian, kéo dài không tiêu tan. Coi chừng lực lượng nguyền rủa của hắn, mặc vào cái này. Trương Nhược Trần phất tay đánh ra một đoàn quỷ vụ. Quỷ vụ ngưng kết trên người Phượng Thiên, hóa thành một bộ áo giáp. Chính là tổ long quỷ khải của Long Thi Kỵ Sĩ. Khải này không chỉ phòng ngự nguyền rủa, mà còn phòng ngự được cả thần hồn công kích. Đối mặt nguyền rủa và thần hồn công kích cấp Thiên Tôn, tổ long quỷ khải đương nhiên không đáng chú ý. Nếu không Long Thi Kỵ Sĩ đã không bị nguyền rủa. Đương nhiên, Trương Nhược Trần và Phượng Thiên không phải Long Thi Kỵ Sĩ, tu vi khác nhau một trời một vực. Chỉ cần Tổ Long Quỷ Khải có thể phát huy tác dụng, tình cảnh của bọn họ sẽ được cải thiện rất nhiều. Trương Nhược Trần dù dung hợp Minh Kính Đài, cũng mang theo Ma Ni Châu, nhưng đối mặt tồn tại kinh khủng như cốt Diêm La, vẫn không dám chủ quan, cũng mặc một bộ Tổ Long Quỷ Khải. Đi, đi trước Thạch Cơ Thần Tinh. Trương Nhược Trần ấn bàn tay về phía hư không. Một tòa không gian truyền tống trận nhanh chóng hiển hiện trước lòng bàn tay. Liều mạng với Thiên Tôn cấp là đường đến chỗ chết. Đi được rồi chứ? Thanh âm cốt Diêm La từ bên trên truyền đến. Ma khí hóa thành từng sợi hào quang, từ trên rủ xuống. Trong hào quang ẩn chứa ma đạo trật tự cao thâm mạc trắc, giống như một đạo trường tiên, vạch ra đường công duyên dáng, chém về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự biết không thể ngăn được một kích này, đành bỏ qua không gian truyền tống trận, thân hình thiểm di. Phốc phốc. Không thể tránh hoàn toàn. Đạo ma khí hào quang này sắc bén hơn cả chiến kiếm thần khí, xẹt qua vai trái Trương Nhược Trần, khiến tổ long quỷ khải tóe ra hỏa hoa, cuối cùng bị cắt ra. Thần huyết chảy xuống, đau đớn thấu xương. Trương Nhược Trần cảm nhận rõ ràng ma khí và nguyền rủa cấp Thiên Tôn xâm nhập từ vết thương. Chung quanh vết thương, huyết nhục biến thành màu đen, da nhanh chóng khô cạn. Xoạt. Trương Nhược Trần đứng dậy, chắp tay trước ngực. Từng vòng Phật quang tinh thuần tuôn ra từ thể nội, treo sau óc. Xua tan ma khí và nguyền rủa. Ngay trong nháy mắt này, chân thân cốt Diêm La đã đến trước mặt hắn. Nhưng, Trương Nhược Trần căn bản không thấy rõ thân thể cốt Diêm La, chỉ thấy một đạo huyễn ảnh. Đồng thời, huyễn ảnh nhanh chóng đánh ra một cái bàn tay còn mơ hồ hơn. Một tu sĩ bất diệt vô lượng sơ kỳ, cách xa Thiên Tôn cấp đủ xa, còn có cơ hội đào tẩu. Nhưng bị cận thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, tốc độ phản ứng của Trương Nhược Trần tăng vọt đến cao độ chưa từng có, chân như thần cung hướng về phía trước một bước, một quyền đánh ra. Một quyền này không phải ý niệm của hắn thao túng quyền pháp, mà là quyền pháp đánh ra trước, ý niệm mới đuổi kịp sau. Tốc độ một quyền này khiến cốt Diêm La kinh ngạc. Nhưng trước chênh lệch tu vi tuyệt đối, bất kỳ thần thông đạo pháp nào cũng phí công. Quyền chưởng tấn công. Cạch. Cánh tay Trương Nhược Trần ứng thanh mà đứt, thân thể bay ra ngoài. Chưởng lực cốt Diêm La không tiêu tán, vẫn vô song, không chỉ muốn đoạn cánh tay Trương Nhược Trần, mà còn muốn đánh nát nhục thân và thần hồn thành bụi, triệt để khóa chặt thắng cục. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ra tay, ung dung đối phó Phượng Thiên. Một khi Trương Nhược Trần bị trấn áp dưới chân, Phượng Thiên e là cũng không trốn thoát, đây mới là mục đích của cốt Diêm La. Nhưng, biến cố tái sinh. Phật quang màu bạc trắng tuôn ra từ huyền thai của Trương Nhược Trần, nương theo cực lạc thế giới thủy tổ giới cực bích, hình thành đạo phòng ngự thứ nhất. Ngay sau đó, dưới điều khiển của thần niệm Trương Nhược Trần, lôi tộc thủy tổ giới cũng bạo phát. Cực bích thủy tổ giới cùng lôi điện vô tận, hình thành đạo phòng ngự thứ hai. Bành! Bành! Sau khi cốt diêm la đánh xuyên qua hai tòa cực bích thủy tổ giới, chưởng lực cạn kiệt, đang muốn biến hóa thần thông, lại cảm giác được Phượng Thiên đã đuổi đến từ phía sau. Hắn xem nhẹ Phượng Thiên, tiếp tục công hướng Trương Nhược Trần bị thương. Dù chọi cứng một kích của Phượng Thiên, cũng phải trọng thương Trương Nhược Trần đến mất chiến lực trước. Trương Nhược Trần rơi xuống đất, định trụ thân hình, không sợ thần hồn uy áp của cốt diêm la, cánh tay hình roi rung rẩy, xương gãy trong nháy mắt nối lại. Tiếp theo, hét dài một tiếng, một tay bóp ma ni châu, một tay bóp đế phù, song quyền đều xuất hiện. Lúc này không thể sợ hãi, không thể trốn. Càng trốn, chết càng nhanh. Chỉ có vượt qua sợ hãi, nghênh nguy mà lên, mới có thể liều ra một con đường sống. Nhưng bốn chữ vượt qua sợ hãi, nói thì đơn giản, khi bóng ma tử vong thực sự đè xuống, có mấy người làm được. Không biết tự lượng sức mình. Cốt diêm la không khinh thường Trương Nhược Trần, hai tay cùng lúc đánh ra. Đại ma thần thủy tổ quang ảnh đi theo hiển hiện, do thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc ngưng tụ mà thành, có tám đầu lâu, đầu nam, đầu nữ, Phật thủ, đầu rắn, đầu dê, pháp ấn thủ, khô lâu thủ, mười mắt thủ, cùng nhau hiển hiện. Khoảnh khắc song chưởng song quyền đụng nhau, đầu ngón tay Phượng Thiên cũng đánh trúng xương gáy cốt diêm la. Phượng Hoàng không chỉ mạnh miệng, móng vuốt còn cứng hơn. Dù là thiên tôn cấp chọi cứng một kích của nàng, cũng không dễ chịu. Đùng. Một chỉ này của Phượng Thiên tinh diệu tới cực điểm, vừa vặn đánh trúng khe hở giữa hai xương gáy cốt diêm la, toàn thân xương cốt tùy theo bạo hưởng, đầu lâu như muốn tách khỏi thân thể. Trương Nhược Trần bị song chưởng cốt diêm la đánh trúng, hai tay trong nháy mắt nổ tung, chỉ còn bạch cốt, ngay cả tổ long quỷ khải trên thân cũng hóa thành quỷ vụ. Tám đầu lâu đại ma thần cùng nhau đè xuống, Trương Nhược Trần cảm giác nhục thân muốn chia năm xẻ bảy, thần lực thiên tôn khủng bố đến cực điểm nhanh chóng rút đi. Tám đầu lâu đại ma thần thoát ly cổ, đánh trúng Phượng Thiên phía sau. Ầm ầm. Trương Nhược Trần và Phượng Thiên đồng thời như lưu tinh rơi bay ra ngoài, đụng vào hai khối đại lục trong tầng thứ 9 minh giới. Tiếp theo, hai người cùng nhau phá đất mà lên. Bọn họ nhanh chóng chữa trị thương thế trên người, phóng thích các loại thủ đoạn hộ thể. Tu vi đạt tới cảnh giới này, chỉ cần không bị đánh nát thành hạt nhỏ, thương thế nhục thân có thể khỏi hẳn, chiến lực không bị ảnh hưởng lớn. Nói cách khác, nếu không có một chỉ kia của Phượng Thiên, để song chưởng và quang ảnh đại ma thần cốt diêm la hoàn toàn đụng vào Trương Nhược Trần, nhục thân Trương Nhược Trần nhất định không chịu nổi. Khi nhục thân hóa thành trạng thái hạt nhỏ, thần hồn và tinh thần cũng bị thương, thậm chí có thể lâm vào trạng thái vô ý thức ngắn ngủi. Khi đó, chiến lực còn lại mấy thành? Chính là việc Trương Nhược Trần liên tiếp gánh chịu ba lần công kích toàn lực của cốt diêm la, mà nhục thân không hủy, thần hồn không phá, mới khiến kế hoạch tốc chiến tốc thắng của cốt diêm la thất bại. Trương Nhược Trần, ta vẫn ổn chứ? Vô Ngã đang lơ lửng sau đầu Trương Nhược Trần, ở trung tâm từng vòng Phật quang. Vừa rồi, chính nhờ nó phụ trợ, Trương Nhược Trần mới có thể chính diện chọi cứng song chưởng cốt diêm la, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Tuy chỉ là một lần giao phong ngắn ngủi, nhưng chiến tích như vậy đã có thể chấn kinh cả thế gian. Chọi cứng ba kích của thiên tôn cấp, còn có thể toàn thân trở ra, đương thời chư thiên có mấy người làm được. Có ngươi ở đây, ta cảm giác thiên tôn cấp cũng không đáng sợ như vậy. Trương Nhược Trần ngạo nghễ ngẩng đầu, ánh mắt khinh bị cốt diêm la Vô Ngã đăng trong lòng vui vẻ, nhưng lại cảm thấy Trương Nhược Trần có chút tự mãn. Cốt diêm la thêm đại ma thần, rất có tính khiêu chiến. Phượng Thiên đứng tại một thế giới khác, một thân hồng y, trên lưng cánh chim chói lọi, vô số tử vong quy tắc hướng nàng hội tụ. Cốt diêm la đứng trên một khối đại lục bản khối dài 500 dặm, lơ lửng giữa hư không, ngăn cách hai người, nói, ngươi thật sự cũng không tệ lắm, vừa phá bất diệt vô lượng, liền đã nắm giữ quyền đạo trật tự, năm đó bất động minh vương đại tôn đều chưa hẳn làm được. Vừa rồi, một quyền của Trương Nhược Trần vượt qua tự thân ý thức, chính là không tự chủ phát động quyền đạo trật tự lĩnh vực. Chính là một quyền kia, giúp hắn không thảm bại dưới lòng bàn tay cốt diêm la, tranh thủ thời gian. Nhưng, muốn Trương Nhược Trần lặp lại, chưa hẳn vận dụng được. Võ đạo vừa mới tiến vào bất diệt lĩnh vực, trước tiên cần cảm giác quyền đạo trật tự, tiếp theo ngộ ra, từng bước đào móc huyền diệu của trật tự, cuối cùng đạt tới tùy tâm sở dục vận dụng. Thậm chí, tự mình bệnh trật tự, tự thành một phương tuyệt đối chúa tể thiên địa. Cốt diêm la cực hạn áp bách, khiến Trương Nhược Trần sớm cảm giác được quyền đạo trật tự, chỉ thế thôi. Cốt diêm la đổi giọng, nói, nhưng cũng dừng ở đây thôi. Mệnh tổ đã chết, người không còn ý nghĩa tồn tại. Vô Ngã đang nói, ai nói mệnh tổ đã chết? Chủ nhân trước khi chết, đem vận mệnh thập nhị tướng bên trong sinh, phúc, cát, hỷ bốn loại đạo pháp lưu lại, phân biệt tặng cho bốn người. Các, chính là chủ nhân lưu cho Trương Nhược Trần. Chủ nhân nếu có 12 tướng toàn vẹn, tầng 18 U Minh luyện ngục há có không phá đạo lý. Xoạt. Một đạo vận mệnh chi môn từ trong vô ngã đang bay ra, như một mặt thuận ấn lơ lửng trước người Trương Nhược Trần. Ánh sáng của nó không quá chói lọi, nhưng lại cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối, phản phất có lực lượng vô hình đang bảo vệ mình. Trương Nhược Trần trong lòng dậy sóng, vốn đã chấp nhận cung Nam Phong vẫn lạc, giờ phút này, thương cảm lại tự nhiên sinh ra. Nắm bắt biến hóa vi diệu này trong nội tâm Trương Nhược Trần, cốt diêm là biến mất tại chỗ. Đồng thời, tinh mang trong mắt Trương Nhược Trần đại thịnh, căn bản không để ý cốt diêm la sẽ xuất hiện ở đâu, thẳng hướng Phượng Thiên phóng đi. Phượng Thiên sớm đã trao đổi ánh mắt với Trương Nhược Trần, giờ phút này cũng hướng hắn tới gần. Trong giao phong cự ly gần này, hai người nhất định phải hợp lại, mới có thể ngăn cản công phạt của cốt diêm la, tiếp theo, mới có tư cách nghĩ đến việc rút lui. Tiếp lấy. Liên tiếp ba kiện thần khí, bao gồm xích nhiễm tháp, thiên thù hồ lô, lôi công chù y, từ huyền thai của Trương Nhược Trần bay ra. Tất cả thần khí của Phượng Thiên trước đây đều bị cung Nam Phong lấy đi, lưu tại huyền thai của Trương Nhược Trần. Không có thần khí, chiến lực của Phượng Thiên hiển nhiên giảm đi nhiều. Bản tọa đã đoán được ý đồ của ngươi. Bỗng nhiên, cốt diêm la hiện ra giữa Trương Nhược Trần và Phượng Thiên, dùng một cái túi màu đen, thu sạch ba kiện thần khí vào. Hừ. Cốt diêm la phát giác không ổn. Ngay khi hắn thu lấy thần khí, Trương Nhược Trần và Phượng Thiên hội hợp, hai cánh tay kết nối, mười ngón đan xen. Chớp mắt sau, lôi tộc thủy tổ giới xuất hiện dưới chân Phượng Thiên, nàng toàn thân lôi mang, dẫn vô số lôi điện, công kích cốt diêm la. Cùng lúc đó, các tường như ý cũng trở về tay nàng. Trương Nhược Trần chống lên các môn cung Nam Phong lưu lại, thái cực tứ tượng đồ ấn liên tục điều động tiểu diễn ngũ tinh cực nóng lực lượng, khiến thái cực tứ tượng đồ ấn xoay tròn cấp tốc, hóa thành một vòng xoáy âm dương. Phượng Thiên vung các tường như ý, kích trúng tâm của các môn. Lực lượng của Trương Nhược Trần, Phượng Thiên, cung Nam Phong, trong khoảnh khắc này, phản phất dung hợp, rực sáng không gì sánh được, xuyên thấu qua các môn, xuyên qua vòng xoáy âm dương, tuôn về phía cốt diêm la. Cốt diêm la vừa mới đánh tan lôi điện, thấy vận mệnh thần quang bay tới, ánh mắt ngưng tụ. Cốt hoàng lâm giới, chúa tể vô song. Năm thành cốt hoàng thiên đạo áo nghĩa bạo phát, cốt diêm la hai tay đều xuất hiện, cùng vận mệnh thần quang va chạm. Khối mảnh vỡ đại lục dưới thân cốt diêm la hóa thành bụi bặm. Đợi đến khi vận mệnh thần quang tan hết, Trương Nhược Trần và Phượng Thiên đã chạy ra tầng thứ 9 minh giới, tiến vào vũ trụ hư không. Trương Nhược Trần và Phượng Thiên cường đại, vượt xa dự đoán của cốt diêm la. Hai người phối hợp ăn ý, lại có thủy tổ giới hộ thể, thêm vô ngã đăng và các môn của mệnh tổ, khiến cốt diêm la, một thiên tôn cấp, cũng cảm thấy khó giải quyết. Đuổi theo, đã không còn ý nghĩa. Điều khiến cốt diêm la sợ ném chục vỡ bình hơn là, vạn nhất thạch cơ nương nương mục tiêu không phải bang, mà là hắn, thì quá nguy hiểm. Dù cướp đoạt ba kiện thần khí, không tính là hoàn toàn không thu hoạch. Nhưng, tâm tình cốt diêm la lại nặng nề vô cùng, bởi vì hắn biết Phượng Thiên không còn xa ngày phá cảnh, còn Trương Nhược Trần thì phát triển với tốc độ khủng bố. Hắn nếu dậm chân tại chỗ, chẳng bao lâu sẽ bại vào tay hai người. Đến bên ngoài thạch cơ thần tinh, Trương Nhược Trần và Phượng Thiên mới dừng lại, thở phào một hơi. Vừa rồi quá hung hiểm. Dù chỉ sai sót một chút, hai người họ hôm nay đã mất mạng dưới tay cốt diêm la. Phượng Thiên nhìn U Minh luyện ngục, nói, cốt diêm la không dám đuổi theo. Quả nhiên, hạ tràng của lôi phạt thiên tôn, bi, diêm quân, khôi lượng hoàng, la đổng la, trong vô tri vô giác, đã khiến bọn chúng trở nên gian nan khổ sở. Dù sao mạng chỉ có một. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên nói, đúng vậy, mạng chỉ có một, dù tổn thất ba kiện thần khí, nhưng ít ra trốn thoát. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ thu hồi từ tay hắn. Trương Nhược Trần nói. Chúng ta. Phượng Thiên nhìn hắn đầy ý vị. Các đại thần thạch tộc trên thạch cơ thần tinh đều chăm chú theo dõi tình hình chiến đấu ở U Minh luyện ngục. Thấy Trương Nhược Trần và Phượng Thiên toàn thân trở về, ai nấy đều tâm thần khuấy động, rung động khó mà bình phục. Bọn họ biết Trương Nhược Trần, Phượng Thiên đang giao phong với một tồn tại cấm kỵ khó lường đến mức nào. Cuộc tỷ thí này dù ngắn ngủi, nhưng chắc chắn sẽ lan nhanh ra các giới trong vũ trụ, để chư thần thiên hạ xem xét lại đế trần hai chữ. Đây chính là thiên tôn cấp. Hắc Bạch đạo nhân xoa xoa huyệt thái dương, không biết nên đón tiếp hai người với tư thái nào. Hoàng Thiên nhíu chặt mày giãn ra, rồi lại nhăn lại, rõ ràng trong lòng không phải không có một chút gợn sóng nào. Ta đến dự đoán một đợt, trận này nước Đức cùng cuộc sống tạm bợ, xác suất lớn sẽ bạo lãnh, cuộc sống tạm bợ hay là rất mạnh, liền một so hai đi, tin ta. Mua nó máu nhuộm tinh hà, hoàng tuyền loạn, 3000 ma cốt, 3000 hồn. Phượng Thiên giỏi mắt hư không, ánh mắt phức tạp nói, thấy được chưa, đây chính là bán tổ đáng sợ. dù là bại, cũng có thể tạo thành tận thế giống như lực phá hoại. Nếu không ngăn cản, rất nhanh 3.000 cổ lực lượng này liền có thể đem hoàn toàn tinh hải chia hai đoạn, không biết bao nhiêu tu hành tinh cầu lại bởi vậy mà hủy diệt. Phượng Thiên tuy muốn lấy vận mệnh chứng thủy tổ đại đạo, nhưng đây là một cái chính nàng đều cảm thấy hư vô mờ mịt nguyện cảnh. Con đường phía trước xa, chi gian khổ, chi hư ảo, chỉ có bất diệt vô lượng mới có thể cảm nhận được. Bán tổ có lẽ chính là cực hạn tương lai của nàng, thậm chí khả năng đi không đến một bước kia. Nhìn bán tổ, làm sao có thể không có một tia ước mơ? Nàng nhắm mắt, ngàn vạn tạp niệm chém hết. Lần nữa trợn mắt, ánh mắt trở nên băng lãnh lại kiên định, không còn đối với mình sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, cũng không còn hâm mộ bất luận kẻ nào. Lòng tin, quyết tâm, tinh thần ý chí, như tảng đá to không thể rung chuyển. Ngay trước đó, Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên không tiến vào thạch cơ thần tinh, mà vượt qua vết nứt không gian, đến tinh vực thạch tộc đóng quân, vừa hay nhìn thấy bán tổ chi chiến kết thúc. Vì thoát thân, Bàn Thi triển ra thiên ma giải thể cấm pháp. 3.000 khối ma cốt từ trong cơ thể hắn bay ra, như biển sao nổ lớn đồng dạng, kích xạ hướng vũ trụ các phương, phá đi tất cả giam cầm đạo pháp. Trong nháy mắt, 3.000 ma cốt bay ra ngoài mấy chục vạn ức dặm, đem tinh thần trong khu vực này toàn bộ nghiền nát. Đây là tự tổn 800 thủ đoạn. Ma cốt mang theo đại lượng ma hồn, bay về phía các nơi địa ngục giới, điên cuồng phá hư, mỗi một kích đều có thể đụng diệt một viên tinh cầu. Đây không thể nghi ngờ là đang ép Thạch Cơ nương nương, Thiên Mẫu, Diêm La tộc tiến đến nghĩ cách cứu viện, vì chính mình tranh thủ cơ hội thoát thân. Đương nhiên, nếu ba bên cường giả không để ý toàn bộ thạch tộc diệt tộc, cũng muốn đưa hắn vào chỗ chết, hắn chỉ có thể từ bỏ huyễn tưởng, quyết định trước khi chết mang đi một người trong đó. Làm bán tổ, hắn có lòng tin này, cũng có quyết tâm này. Ma huyết nhuộm đỏ mảnh hỗn độn không gian kia, không ngừng bị huyền đỉnh cùng vu đỉnh ma diệt. Phượng Thiên bay ra ngoài, phân thân trăm đạo, đuổi theo 100 khối ma cốt trong đó. Trương Nhược Trần đối với ma cốt và ma hồn của bang không có hứng thú, cũng không muốn mạo hiểm, nhưng lại sử dụng hồng đỉnh, lấy đi tinh hạch tạo hóa thần tinh. Trong tinh hạch tạo hóa thần tinh, hắn cảm ứng được khí tức tương cận với tạo hóa thần thiết, dự định đem luyện vào trầm nguyên. Biết được nơi này đã thành kết cục đã định, Trương Nhược Trần trước một bước trở lại thạch cơ thần tinh, trực tiếp tiến về Lưu Ly thần điện, dự định bái kiến phân thân thạch cơ nương nương. Liễm Hy đứng ở ngoài điện, ngăn lại đường đi của hắn, nói, tắm rửa, đốt hương. Trương Nhược Trần tinh tế xem xét nàng, Liễm Hy không nhường chút nào. Nàng nói, nương nương nói, nếu là ngươi có việc cầu người, liền phải dựa theo quy củ của nàng mà tới. Trương Nhược Trần gật đầu, cười cười, tốt, không có vấn đề. Nhưng, người vì ta tắm rửa, nhất định phải là ngươi. Liễm Hy có chút nghiêng người, tránh đi ánh mắt Trương Nhược Trần, hướng bên trong Lưu Ly thần điện phủi một chút, thấy thạch cơ nương nương cũng không có ý nhúng tay, nói, nếu dùng cái này có thể trả nhân tình của đế trần, cũng không phải là không thể được. Nhưng, vậy liền đa tạ hi hậu. Đi thôi. Trương Nhược Trần dẫn đầu hướng phương hướng phòng tắm bước đi. Trong thần điện, thạch cơ nương nương phát ra một tiếng thở dài. Nàng cố ý bồi dưỡng tâm cảnh cường thế của Liễm Hy, để tốt hơn kế thừa lực lượng hồn mẫu, đồng thời cũng dự định an bài một người của mình bên cạnh Trương Nhược Trần thủy tổ tương lai này từ sớm. Nếu Liễm Hy không đủ cường thế độc lập, ở bên cạnh Trương Nhược Trần, mãi mãi cũng chỉ có thể là một tiểu nhân vật giống như thị nữ. Vốn cho rằng sau khi nàng hấp thu thần hồn bán tổ của hồn mẫu, tu vi tiến nhanh, có thể có lòng dạ cao hơn, đi tranh vị trí hi hậu chân chính. Lại không ngờ, sau khi nàng thần phục dưới thân Trương Nhược Trần năm đó, chân và hông rốt cuộc không thuộc về mình, đứng không vững cũng thẳng không nổi. Một lúc lâu sau, lần này tiến vào thần điện, Trương Nhược Trần đi tới sau rèm châu và màn che, không thấy thạch cơ nương nương, mà trông thấy một mảnh bách hoa viên. Hòn non bộ cầu kỳ, thần thụ kỳ hoa dày đặc, đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau. Trời xanh mây trắng, chim hót hoa nở, tự thành một mảnh tiểu thiên địa sinh cơ bừng bừng. Bái kiến nương nương. Trương Nhược Trần ôm quyền hành lễ. Thạch cơ nương nương ngồi tại một tòa cổ lâu 4 tầng bên bờ hồ, trước người là một tấm trường án óng ánh long lanh như phỉ thúy, hai ngón tay vê lên chén sứ tiểu xảo đẹp đẽ, nhẹ nhàng phẩm một ngụm mật hoa bên trong. Trong veo hương thuần, nàng thích nhất. Ngẩng đầu lên đi, dung nhan của ta, người cũng không phải chưa từng gặp qua. Nàng thuận miệng nói ra. Ánh mắt Trương Nhược Trần từ mặt hồ, dời về phía tiên ảnh tuyệt mỹ trên cổ lâu, kinh hồng nguyễn chuyển hàm xúc, tóc mây bay mang, vai như hương gọt, da trắng lưu hà. Đặc biệt là cặp mắt lúc tinh lúc sương mù kia, mỗi một cây lông mi đều giống như có được linh tính, mỗi một lần tâm niệm biến hóa đều có thể khiến người ta có không gian tưởng tượng vô hạn. Trương Nhược Trần gặp qua rất nhiều nữ tử xinh đẹp như thiên tiên, dù là không cần bất luận cái gì trang sức, bất kỳ trang dung, bất kỳ quần áo phụ trợ nào, cũng cực điểm hoàn mỹ, tìm không ra tì vết. Nhưng không có một ai so được với thạch cơ nương nương. không phải nói Thạch Cơ nương nương so với các nàng càng đẹp, mà là Thạch Cơ nương nương so với các nàng càng để ý vẻ đẹp, hao tốn vô số tâm tư và tinh lực vào đẹp. Trên người nàng mặc thần bào, chỗ rộng lớn thì rộng thùng thình, chỗ gấp buộc thì gấp buộc, đem đường cong vẻ đẹp của nữ tử cùng sự tưởng tượng thần bí trong nội tâm người xem hoàn toàn kết hợp với nhau. Trương Nhược Trần không biết thần bào phòng ngự của nàng thế nào, nhưng chất liệu, hoa văn, làm công tuyệt đối thế gian hiếm thấy, châu quang bảo khí lại không dung tục, phối sức đa dạng lại không trói buộc. Truy cầu tu vi cùng truy cầu mỹ mạo, vốn không xung đột. Không làm vui lòng người, chỉ vì vui lòng mình. Mật hoa này, được thu thập từ 7 loại minh hoa, cực kỳ trân quý, nhất là thơm ngọt. Trương Nhược Trần, người có muốn nếm thử? Thạch Cơ nương nương hỏi. Không cần. Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương nhẹ nhàng buông chén sứ xuống, nói, đúng vậy, trong nhà có một gốc chiếu thần liên, có được bách hoa tiên tử cùng thiên nhị giới, dạng mật hoa gì mà uống không được, sao có thể để ý thất minh hương của bản tọa. Nương nương hiểu lầm, Nhược Trần cũng không thích uống mật. Nếu nương nương ưa thích, lần sau nhất định để Phạm Tâm điều phối ra quỳnh tương trân mật, tiến hiến nương nương. Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương cầm lấy một chi bút song trên bàn, đối diện thủy quan kính, phát thảo hoa điền giữa lông mày, nói, ngươi Trương Nhược Trần nhận ra thiên hạ mỹ nhân, ngươi cảm thấy ta và Nguyệt Thần ai có thể xứng đương thời đại nhất mỹ. Trương Nhược Trần thế nhưng là nghe qua truyền thuyết Thạch Cơ nương nương, biết nàng thích chưng diện đến cực điểm. Bất kỳ nữ tử nào, phàm là được bầu là đệ nhất mỹ nữ, siêu việt nàng, đều rất khó sống đến ngày thứ hai. Thạch Cơ nương nương phát thảo xong hoa điền, khẽ vuốt từng sợi tóc trên trán, thiếu nữ giống như từ từng phương vị thưởng thức dung nhan trong kính của chính mình, nói, không nói lời nào, ý là Nguyệt Thần càng đẹp. Trương Nhược Trần nói, không phải vậy, chỉ là danh xưng đệ nhất mỹ nhân của Nguyệt Thần thực sự hữu danh vô thực, căn bản là không thể đánh đồng với nương nương độc nhất vô nhị. Thạch Cơ nương nương nở nụ cười xinh đẹp, không hổ là phong lưu kiếm thần, biết lừa gạt nữ tử. Nhưng, ngươi cảm thấy bản tọa sẽ chỉ hỏi một mình ngươi sao? Luôn có người nói thật. Trương Nhược Trần lập tức nói, lời này của ta tuyệt không phải lừa gạt. Thử nghĩ, Nguyệt Thần nếu có thể xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, vô nguyệt tính thứ mấy? Còn có thiên đình chư thần công nhận, trì giao vẻ đẹp cũng không hề kém Nguyệt Thần. Trong mắt ta, đường kim thế gian cùng Nguyệt Thần cùng đẹp người, nói ít cũng có 7, 8 vị. Nhưng nương nương được bầu là vạn cổ đệ nhất mỹ nhân, đây mới thật sự là độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị. Thạch Cơ nương nương thưởng thức bản thân trong gương, lẩm bẩm một câu rồi nói, Trương Nhược Trần, người biết đắc tội một nữ nhân thì kết cục thế nào không? Đặc biệt là loại rất keo kiệt. Ta không biết, nhưng ta biết nương nương suy nghĩ vũ trụ đại cục, ắt có ý chí rộng lớn, có thể cho phép nhị đại nhân, cũng dung thứ được thái cổ sinh vật tộc hoàng, không phải một nữ tử hẹp hòi. Trương Nhược Trần ôn hòa nhã nhặn đáp, đồng thời dốc 12 phần tinh thần. Thạch Cơ nương nương có thể hỏi ra lời này, không nghi ngờ gì cho thấy nàng thật lòng dạ hẹp hòi, vẫn còn mang thù, có ý muốn giáo huấn hắn. Trương Nhược Trần đương nhiên không sợ Thạch Cơ nương nương có thể làm gì mình, nhưng nguyên giải nhất cùng ân huệ thần thụ còn ở trong tay nàng, nguyên sinh cũng còn trong huyền thai của hắn. Đây chính là tự thân có sơ hở, còn có việc cầu người, vô luận giao phong thế nào đều khó chiếm thượng phong. Thạch Cơ nương nương rốt cục chăm chú nhìn Trương Nhược Trần bên kia bờ hồ, nói, tinh hạch tạo hóa thần tinh vốn thuộc về Thạch tộc, nhưng niệm tình ngươi có công lao với địa ngục giới, cũng có khổ lao, bản tọa liền tặng cho ngươi. Nếu không có chuyện gì khác, thì lui xuống đi. Trương Nhược Trần biết nàng đang ép mình mở miệng. Hơn nữa còn dùng tinh hạch tạo hóa thần tinh, triệt tiêu tất cả những gì hắn làm trước đó. Nương nương, Nhược Trần có một việc muốn nhờ. Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương môi đỏ như ngọc, hàm răng óng ánh, cười nói, kỳ lạ. Đường đường đế Trần ngay cả Cúc Diêm La còn có thể đối đầu, thế mà còn muốn cầu người. Mau nói, rốt cuộc chuyện gì? Trương Nhược Trần nói, xin hỏi nương nương, ta muốn nguyên giải nhất cùng ân huệ thần thụ, cần trả cái giá lớn đến đâu? Thạch Cơ nương nương không còn giả vờ hồ đồ, nói, ngươi cảm thấy một vị đại tự tại vô lượng, thêm ân huệ thần thụ cùng tiên thiên nguyên đạo đồ lục bên trong nó, giá trị bao nhiêu? Vô giá. Đến giờ khắc này, Trương Nhược Trần mới biết chí bảo liên quan đến sinh tử tồn vong của nguyên đạo tộc mà nguyên sinh nhắc tới là gì. Thạch Cơ nương nương nói, cho nên ngươi nguyện ý giao bất cứ giá nào? Tự nhiên. Trương Nhược Trần nói, xem ra ngươi không gạt ta, chân tình quả nhiên vô giá. Thạch Cơ nương nương nói, địa ngục giới cùng thái cổ sinh vật tuyệt đối là kẻ thù, bản tọa có thể nể mặt đế Trần ngươi, buông tha nguyên sinh. Nhưng nguyên giải nhất rơi vào tay ta vốn dĩ phải chết. Nương nương nói một chút cũng không sai, đổi lại là ta, ta cũng có thái độ này. Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương nói, đưa thủy đạo áo nghĩa trên người ngươi toàn bộ lưu lại, cây, ngươi có thể mang đi. Ngươi có thể đi tìm Liễm Hy mà đòi. Huyền Vũ chân tổ cùng Phi Mã Vương đều tu thủy chi đạo, nắm giữ lượng lớn thủy đạo áo nghĩa, đều bị Trương Nhược Trần thu lấy. Trương Nhược Trần không chút do dự, phất tay đánh ra toàn bộ thủy đạo áo nghĩa. Điều kiện này, Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn, biết Thạch Cơ nương nương không làm khó dễ hắn. Đây là giơ cao đánh khẽ, khiến người ta khó đoán ý định thật sự trong lòng nàng. Đồng thời, hắn khẳng định suy đoán trong lòng. Phân thân này của Thạch Cơ nương nương, hơn phân nửa là nhục thân, là tu luyện hướng sinh chi đạo. Bởi vì, nước chính là sinh mệnh chi nguyên. Thạch Cơ nương nương thu thủy đạo áo nghĩa, sau đó đứng lên, lười biếng vung tay ngọc, nói, bản tọa muốn nghỉ ngơi, phải bảo đảm ngủ đủ giấc, đừng để kẻ kia đến quấy rầy ta. Đợi nàng đứng dậy, Trương Nhược Trần mới phát hiện vị Thạch Cơ nương nương này mặc váy dài, hai chân lại mang tất lụa trắng, thực sự mê người, trùng kích tâm thần. Nếu thật muốn bình chọn đệ nhất mỹ nhân đương thời, ta cho rằng Thất Thập Nhị Phẩm Liên có thể xưng thứ nhất. Trương Nhược Trần lớn tiếng nói. Thạch Cơ nương nương không để ý tới hắn, đã biến mất trong trăm khóm hoa. Trương Nhược Trần lắc đầu, tự nhận không hiểu vị bán tổ này, không giống bất kỳ nữ tử nào hắn từng gặp. Không truy cầu vô địch thiên hạ, lại truy cầu xinh đẹp như hoa. Mang theo Ân Huệ thần thụ đi ra khỏi Lưu Ly thần điện, vừa lúc thấy một bóng người hùng vĩ đứng đó, chính là Nộ Thiên thần tôn. Đây chính là kẻ kia mà Thạch Cơ nương nương nhắc tới. Ngay cả thiên tôn còn không thèm gặp, vị Thạch Cơ nương nương này có ý gì? Có thể tiếp kiến Kình Thiên cùng Hắc Bạch đạo nhân, không có lý do gì không tiếp kiến Nộ Thiên thần tôn. Nộ Thiên thần tôn mặt bình tĩnh, nói, bán tổ không gặp ta. Trương Nhược Trần nhún vai, bất đắc dĩ cười nói, bán tổ ngủ. Hiển nhiên ngay cả Nộ Thiên thần tôn cũng ngớ người, xác nhận lại, ngủ. Trương Nhược Trần gật đầu, bán tổ là người thích chương diện, đương nhiên phải ngủ nhiều. Nữ nhân ngủ ít, nhanh già, nàng rất để ý chuyện này. Dù lý do có gượng ép đến đâu, thì đó cũng là lý do. Trương Nhược Trần cùng Nộ Thiên thần tôn đi vào một tòa thành cổ trên Thạch Cơ thần tinh, tìm một tiểu quán, gọi 7, 8 món mỹ thực đặc trưng và một bầu rượu trong đá. Nộ Thiên thần tôn cũng không phải là không ăn khói lửa, sau khi gặp Thất Thập Nhị Phẩm Liên, càng muốn ăn tận khói lửa nhân gian, tìm lại cảm xúc có máu có thịt thuở thiếu thời. Nàng không gặp ta, vì biết nàng không khống chế được ta, không khống chế được Minh tộc. Nộ Thiên thần tôn vừa đi vừa suy nghĩ. Trương Nhược Trần nói, có lẽ không phức tạp vậy đâu, chỉ là đơn thuần. Có bệnh sạch sẽ. Hả? Nộ Thiên thần tôn nghi hoặc. Trương Nhược Trần bèn kể việc mình hai lần đến bái kiến, hai lần bị yêu cầu đốt hương tắm rửa, cười nói, nàng biết không thể ép thần tôn đi đốt hương tắm rửa, đấu cứng không bằng không gặp. Nộ Thiên thần tôn không thể tin những gì Trương Nhược Trần kể, chỉ coi hắn đang đùa. Trương Nhược Trần thấy vẻ giận dữ và u sầu giữa hai hàng lông mày Nộ Thiên thần tôn chưa tan, bèn thôi cười, nói, thần tôn gặp Thất Thập Nhị Phẩm Liên rồi. Nộ Thiên thần tôn khẽ gật đầu, nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì, nhưng ta không thể nói gì với ngươi. Hiểu chứ? Có những chuyện, chỉ có thể tự mình gánh chịu. Nếu như có, thì không thể kể với ai. Người càng mạnh mẽ, càng như vậy. Nộ Thiên thần tôn không nói, nhưng Trương Nhược Trần cũng đoán được 7-8 phần, bèn không hỏi nữa. Nộ Thiên thần tôn bỗng nói, ta có một việc muốn xác nhận với ngươi. Ngươi cầm quyền thái cổ thập nhị tộc hiện tại, có phải là Linh Yến Tử? Thần tôn vì sao hỏi vậy? Trương Nhược Trần thận trọng. Nộ Thiên thần tôn nói, người nhà Trương ở Côn Lôn giới các ngươi rất thân cận với thái cổ sinh vật, người cũng rất thân cận với tộc Hoàng Nguyên đạo tộc kia. Đương nhiên, nếu bất tiện, người có thể không trả lời. Thì ra thần tôn hiểu lầm, kỳ thật không có gì bất tiện cả. Trương Nhược Trần buồn cười, kể lại ân oán tình cừu giữa kiếp tôn giả và Nguyên Tốc Ân. Chuyện giữa mình và Nguyên Sinh cũng không có gì đáng giấu giếm, cùng kể ra. Sau khi nghe xong, Nộ Thiên thần tôn thất thần, có nhận thức mới về kiếp tôn giả. Trương Nhược Trần nói, thật ra Sơn Chủ Đại Minh Sơn chính là mệnh tổ, đã vẫn lạc trong nguyên hội kiếp. Bất quá, mệnh tổ lâu rồi không về hạ giới, thái cổ thập nhị tộc không mấy tán đồng vị Sơn Chủ này, ngược lại càng tin phụng tam đại nhạc sư của Đại Minh Sơn. Theo ta thấy, nội bộ thái cổ sinh vật tuyệt không phải bền chắc như thép, nên thần tôn không cần quá lo lắng. Nơi có người, có lợi ích. Có lợi ích, có tranh đấu. Gió lạnh thổi tới, Trương Nhược Trần và Nộ Thiên thần tôn cùng nhìn sang bên phải. Hắc Bạch đạo nhân xuất hiện bên ngoài tử quán trong vũ trụ mênh mông, một chiếc thần hạm bay thật nhanh. Trương Nhược Trần đứng tại đầu tàu, trên cánh tay mang theo kỳ lân quyền sáo. Năm ngón tay nhẹ nhàng nắm một cái, không gian liền tùy theo chấn động, từng sợi lôi điện từ bốn khỏa lôi châu bên trên tiêu tán đi ra. Tiếng oanh minh vang vọng vũ không. Kỳ lân quyền sáo, tự nhiên là Nộ Thiên thần tôn trả về. Có chỗ khác biệt chính là, trên quyền sáo nguyên bản chỉ khảm nạm hai viên lôi châu cùng động không thạch. Hiện tại, lại có thêm thiên, địa, phong, hỏa bốn khỏa lôi châu, uy lực đâu chỉ tăng lên một bậc. cái này chẳng khác nào năm kiện thần khí cùng độn không thạch hợp lại cùng nhau. Hai viên lôi châu kia là trong vô định thần hải một trận chiến, nộ thiên thần tôn phân thay lôi phạt thiên tôn mà có được. Trương Nhược Trần sở dĩ vội vàng rời đi Thạch Cơ Thần Tinh như vậy, tự nhiên là vì Vô Thường Quỷ Thành bên kia báo nguy. Bất quá, tình thế Vô Thường Quỷ Thành dù nguy cấp đến đâu, cũng không phải là chuyện của Trương Nhược Trần. Hắc Bạch Đạo Nhân mới là người nóng lòng nhất. Hắn nhiều lần hứa hẹn sẽ tặng cho Trương Nhược Trần chỗ tốt cực lớn, Trương Nhược Trần mới đáp ứng cùng hắn đồng hành. Về phần chỗ tốt cực lớn là cái gì, hắn chưa hề nói, nhưng Trương Nhược Trần không sợ hắn chống chế. Trương Nhược Trần đã đem Mani Châu giao cho Nộ Thiên Thần Tôn, trợ hắn triệt để hóa giải Khô Tử Tuyệt, xem như giải quyết xong một kiện tâm sự, tạm thời cũng không cần vội vã tiến về Hắc Ám Chi Uyên bên kia. Theo Nộ Thiên Thần Tôn cùng một chỗ về Hắc Ám Chi Uyên đại doanh, hay là gặp Khí Thiên. Trương Nhược Trần từng cùng Khí Thiên trắng đêm tâm tình, hy vọng hắn về Côn Lôn giới. Nhưng Khí Thiên lại cho rằng, mình tại Côn Lôn giới bên kia đã không có vướng víu, mình đã làm cả đời này tất cả những gì nên làm cho Côn Lôn giới, tiếp đó, muốn vì chính mình mà sống. Hắn bây giờ lo lắng tại địa ngục giới, tại Nộ Thiên Thần Tôn đại doanh. Làm con cái, Trương Nhược Trần còn có thể nói cái gì? Lý do của Khí Thiên, không có kẻ hở. Hắn chỉ có thể lựa chọn chúc phúc phụ hoàng cùng mẫu hậu có thể chân chính từ chủng tộc, cừu hận, trong mâu thuẫn đi tới, mà đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất khó. Vô luận là thiên đình, hay là địa ngục giới, tất nhiên sẽ có rất nhiều chỉ trích. Chính bọn hắn nội tâm, đồng dạng như vậy. Làm sao đi đối mặt chút tình cảm này, là kiếp nạn mà bọn họ cần phải trải qua. Mà kiếp nạn Trương Nhược Trần cần trải qua, so với bọn họ còn gian nan hơn. Có lẽ, nam nhân liền không nên tùy tiện động tình, hẳn là khống chế chính mình tình cảm cùng dục vọng, sống được thuần túy một chút, mới có thể càng thêm nhẹ nhõm, mới có thể có càng nhiều tinh lực theo đuổi vĩnh hằng đại đạo cùng nguyện cảnh trong lòng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không đợi Phượng Thiên trở về liền rời đi Thạch Cơ Thần Tinh. Trải qua mấy lần cùng chung hoạn nạn, tình cảm của hắn đối với Phượng Thiên phát sinh biến hóa vi diệu, tâm đi được càng gần, lại càng thêm sợ hãi. Cho nên, nhất định phải suy nghĩ rõ ràng, tiếp xuống nên như thế nào đối mặt nàng. Gặp mấy ngàn ngôi sao công kích, tường thành mặt phía bắc của Vô Thường Quỷ Thành phát sinh nhiều chỗ đổ sụp, quỷ dị suối máu không ngừng tuôn ra, đối với chung quanh cương vực tạo thành tính ăn mòn hủy diệt. May mắn Chu Khất Quỷ Đế cùng Dương Vân Quỷ Đế kịp thời thắp sáng thế giới thụ, dùng lực lượng của thế giới thụ khóa quỷ dị suối máu tại phương viên 100 triệu dặm bên trong. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, phạm vi thế giới thụ bao trùm càng rộng, lực lượng càng yếu, chẳng mấy chốc sẽ bị quỷ dị suối máu ăn mòn xuyên thấu. Mấy ngày nay, Chu Tước Hỏa Vũ, Hắc Vô Thường Tôn Giả, Hồn Thất bọn người, một mực quay chung quanh tường ánh sáng trận văn do lực lượng thế giới thụ hình thành tuần sát, lo lắng, bởi vì đã có lực lượng quỷ dị thẩm thấu ra từ tường ánh sáng trận văn. Hắc Vô Thường Tôn Giả thu lấy đạo thần phù đưa tin bay tới từ thiên ngoại, trên mặt lộ ra nét mừng, thần âm truyền khắp vùng đại địa, tộc trưởng truyền đến tin tức, hắn cùng đế trần, mấy canh giờ nữa sẽ đến. Mọi người có thể yên tâm. Thần linh trấn thủ tại bên ngoài tường ánh sáng trận văn, từ trong mấy trăm tòa thần điện cùng nhau đi ra. Cả đám đều rất trang trọng. Đế trần tới, tất có thể giải quyết tai họa ngầm của Vô Thường Quỷ Thành, mọi người rốt cuộc không cần ngày đêm lo lắng hải hùng. Đây chính là đế trần. Bọn hắn trước đó đã biết được rất nhiều tin tức. Có tin tức nói, mệnh tổ đều không thể đoạt xá đế trần, ngược lại để đế trần phá cảnh bất diệt vô lượng, thủy tổ chi lộ tiến vào một bước dài. Cũng có tin tức đế trần liên thủ với Phượng Thiên, đối chiến thiên tôn cấp, đánh cho Nhật Nguyệt Vô Quang, khó phân thắng bại. Càng có tin tức, đế trần đi Thạch Cơ Thần Tinh, cùng Thạch Cơ nương nương bình khởi bình tọa, ngồi luận thiên hạ đại thế, tâm tình cổ kim thịnh suy, đã được định giá là một trong thập đại cự đầu có địa vị cùng quyền thế lớn nhất đương thời. Vô luận truyền ngôn là thật hay giả, một loạt đại sự phát sinh gần đây, không thể nghi ngờ là phủ lên trên thân Trương Nhược Trần một tầng sắc thái truyền kỳ càng dày đặc hơn. Ai còn dám bất kính? Ai không muốn chiêm ngưỡng? Bái kiến đế trần. Bái kiến tộc trưởng. Thần hàm hạ xuống, số lớn quỷ tộc thần linh tập thể đến đây bái kiến. Nơi xa, thánh cảnh quỷ tu lít nha lít nhít quỳ một mảnh. Trương Nhược Trần đem bọn hắn giao cho Hắc Bạch đạo nhân ứng đối, một thân một mình tiến vào tường ánh sáng trận văn điều tra trước. Trước mắt là quỷ dị cương thổ nhìn không thấy bờ, huyết mang mang, không có sinh cơ, cũng không có khí tức vong linh. Đi khắp ức dặm cương vực, đến bên ngoài Vô Thường Quỷ Thành, tốn hao nửa ngày thời gian để chắn lỗ hổng tường thành phía bắc, lúc này mới đi ra tường ánh sáng trận văn. Sư huynh. Huyết Đồ từ xa nghênh đón, thần sắc hưng phấn, ánh mắt không tự chủ nhìn thần linh còn lại bốn phía, đi đường tư thế đều không giống bình thường, một bộ đắc ý vênh váo. Tiểu Hắc cùng Huyết Đồ đồng hành, nhưng có chút chột dạ, không tùy ý như ngày thường, thấp giọng thì thầm, bái kiến đế trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi vào trên thân Tiểu Hắc. Tiểu Hắc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói, lần này ta thật không phải cố ý làm hư chuyện, ta thật tận lực, ta cũng biết bên ngươi rất nguy cấp, nhưng Chu Khất Quỷ Đế muốn toàn lực thôi động trận pháp thế giới thụ, không cách nào tiến về Vô Thường Quỷ Thành. Ta nếm thử xâm nhập quỷ dị suối máu, nhưng quỷ dị chi khí rất đáng sợ, bằng vào tu vi của ta, không xông vào được. Trương Nhược Trần nhô ra một bàn tay, đem quỷ dị chi khí xâm nhập vào thể nội Tiểu Hắc rút ra, nói, ta biết ngươi là thật liều mạng, không cần ấy nấy. Ta đây không phải thật tốt trở về rồi sao? Trước đây, Trương Nhược Trần để Tiểu Hắc chạy về Vô Thường Quỷ Thành xin mời Hư Thiên. Tiểu Hắc chính là vì việc này mà tự trách. Huyết Đồ chợt hỏi, sư huynh, ta nghe nói mệnh tổ vẫn lạc trong nguyên hội kiếp nạn. Còn nghe nói, Thiên Xu Châm cũng hủy diệt trong trận chiến này, là thật sao? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Huyết Đồ lập tức truy vấn, tìm được cung Nam Phong bị mệnh tổ bắt đi chưa? Đã cứu hắn ra chưa? Trương Nhược Trần có thể nhìn ra trong mắt Huyết Đồ tràn đầy lo lắng cùng lo sợ. Náo là náo, đánh thì đánh. Nhưng ở trước mặt sinh tử, lại là một chuyện khác. Trương Nhược Trần trầm mặc hồi lâu, lắc đầu. Tiểu Hắc thở dài một tiếng, đáng tiếc, tiểu tử kia rất tốt, lại chung cùng mệnh tổ. Cái thế đạo đáng chết này, ai cũng không biết tử vong cùng ngày mai cái nào tới trước. Huyết Đồ im lặng hồi lâu, giống như là rất khó tiếp nhận sự thật này, nói, cứ thế mà chết đi, thần linh vận mệnh thần điện sau khi chết, vô luận có hay không thi thể, đều có một khối sinh tử bia lập đến di cổ cảnh bên trong. Cái bia này, ta giúp hắn khắc. Hắc Bạch đạo nhân đi tới, nhìn thoáng qua Huyết Đồ đi xa, nói, đây là đệ tử của Phượng Thiên. Người tử vong thần cung, lại không nghĩ rằng vẫn rất có tình có nghĩa. Tiểu Hắc đối với Hắc Bạch đạo nhân không có chút kính sợ nào, nói, hắn nếu không có một chút xíu nơi được Đế Trần công nhận, tộc trưởng cảm thấy hắn có tư cách làm sư đệ của Đế Trần sao? Hắc Bạch đạo nhân cười nói, điều này cũng đúng. Vật hợp theo loài, Đế Trần vốn là người như vậy, bên cạnh hắn tự nhiên cũng là người như vậy. Tại Thạch Cơ Thần Tinh, Trương Nhược Trần đã dùng Mani Châu giúp Hắc Bạch đạo nhân giải nguyền rủa. Không thể không dốc lòng. Hắc Bạch đạo nhân thu lấy tinh thần lực suy nghĩ trường hà của Khôi Lượng Hoàng, vốn định dùng để đề thăng hồn lực, hiện tại toàn bộ lọt vào tay Trương Nhược Trần. Đế Trần đã dò xét tình huống Vô Thường Quỷ Thành, vậy sau này nên ứng phó thế nào, đã có điều lệ chưa? Hắc Bạch đạo nhân khiêm tốn rất nhiều, không thấy chút nào kiệt ngạo bất tuần lúc trước. Trương Nhược Trần nói, lỗ hổng Vô Thường Quỷ Thành đã bị ta ngăn chặn, có thế giới thụ thủ hộ, trong thời gian ngắn, lực lượng quỷ dị sẽ không tiết ra ngoài đại lượng. Ta phải đi vạn cốt quật trước. Trong lòng Hắc Bạch đạo nhân hơi động, nói, bên kia xác thực quan trọng hơn một chút, xin Đế Trần nhất định phải giúp mệnh cốt vượt qua nguyên hội kiếp, trung tam tộc cần có cường giả tọa trấn. Sau khi Trương Nhược Trần rời đi, Hắc Bạch đạo nhân lập tức đem Hắc Vô Thường Tôn giả cùng Bạch Vô Thường Thần Tôn đưa tới bên cạnh, nói, hai người các ngươi nhanh đi thủy tổ giới, nói với điện chủ, bản tọa phải dùng thần dược Long Quỳ. Hắc Vô Thường Tôn giả nói, Long Quỳ thế nhưng là trọng bảo của quỷ tộc, đã sinh trưởng gần ngàn vạn năm, ngay cả đại đế cũng không nỡ phục dụng. Điện chủ chỉ sợ sẽ không cho chúng ta ngắt lấy. Hắc Bạch đạo nhân trong mắt hơi híp, như là hai đạo lợi kiếm, nói, ta mới là đệ nhất cường giả quỷ tộc đương thời, tộc trưởng quỷ tộc. Bây giờ là thời khắc sinh tử tồn vong của quỷ tộc, hái một gốc thần dược thì sao? Lại nói, bản tọa cũng không phải hái để chính mình phục dụng, đây là điều kiện Đế Trần giúp quỷ tộc hóa giải nguy cơ. Đại giới này, quỷ tộc nhất định phải giao. Trương Nhược Trần đương nhiên không nói qua điều kiện này. Nhưng Hắc Bạch đạo nhân lại tự mình mưu đồ. Dưới tình huống bình thường, dù là Hắc Bạch đạo nhân là tộc trưởng, cũng không có tư cách đi thủy tổ giới hái thần dược. Dù sao, Phong Đô đại đế chưa chết, hắn, tộc trưởng này còn không cách nào một tay che trời. Mà chờ Phong Đô đại đế trở về, hắn lại càng không có cơ hội. Cho nên trước đó, hắn nhất định phải tận khả năng mưu đồ cho chính mình. Hắn đoán được, kế hoạch tu luyện tiếp theo của Trương Nhược Trần, khẳng định là trùng kích tinh thần lực 91 giai, dùng đế phù thực hiện chiến lực tự thân tăng vọt. Nếu không, Trương Nhược Trần sẽ không để bụng suy nghĩ tinh thần lực của Khôi Lượng Hoàng như vậy. Thần dược Long Quỳ hoàn toàn là thần dược tuyệt đỉnh tăng lên tinh thần lực. Hắc Bạch đạo nhân dự định mượn Hoa Hiến Phật, hung hăng đẩy Trương Nhược Trần một nhịp. Cái này có thể hóa giải ân oán trước đây của hai người, lại có thể mượn cơ hội mưu đồ cho mình cơ duyên thèm nhỏ dãi đã lâu. Huyết dịch của Trường Sinh Bất Tử Giả. Những huyết dịch này đang ở trước mắt, chính mình lại không cách nào đạt được, sao có thể cam tâm? Nếu không cho Trương Nhược Trần đầy đủ ngon ngọt, Trương Nhược Trần luyện hóa quỷ dị chi lực, làm sao có thể phân cho hắn huyết dịch của Trường Sinh Bất Tử Giả? Trên đường đi tới Vạn Cốt Quật, Vô Ngã đang nói, không cần lo lắng cho mệnh cốt, chủ nhân đã để lại sinh môn cho hắn, cố ý trợ hắn độ kiếp nạn nguyên hội lần này. Nếu có thể dung hợp hoàn toàn sinh môn, lại thêm huyết dịch của Trường Sinh Bất Tử Giả, có lẽ mệnh cốt có thể mượn nguyên hội kiếp nạn rèn luyện, bước vào thiên tôn cấp. Cung Nam Phong đã có an bài như vậy, Trương Nhược Trần cũng không nghĩ nhiều nữa. mệnh cốt dù sao cũng là thân kiếp trước của hắn, hơn phân nửa cũng có ký ức mảnh vỡ cùng thần hồn mảnh vỡ của mệnh tổ, lại đồng dạng tràn ngập oán hận đối với minh tổ. Đem sinh môn lưu cho mệnh cốt, chẳng phải là một phần khác ký thác sao? Mệnh cốt có thể trong thời gian ngắn địa vị ngang hàng với cốt Diêm La, tu vi chiến lực vốn là 10 phần tiếp cận thiên tôn cấp, một bước cuối cùng trước bậc cửa rất khó vượt qua, đã kéo quá nhiều năm. Trương Nhược Trần hỏi, vậy phúc môn cùng hỷ môn, lại là lưu cho ai đây? Vô Ngã đang nói, chủ nhân nói, chúc phúc con của ngươi. Trương Nhược Trần ngạc nhiên, nói, truyền phúc môn cho nhi tử ta. Đứa con nào? Trương Nhược Trần cũng không cho rằng Trì Côn Lôn hoặc là Trương Truyền Tông có thể đỡ được một đạo của mệnh tổ. Chỉ ít trong mấy chục vạn năm, đều khó có khả năng. Ta làm sao biết? Chủ nhân đối với ngươi quá tốt, ngay cả con của ngươi cũng suy tính đến. Vô Ngã đang nói. Đột nhiên, Trương Nhược Trần đứng tại hư không, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Cung Nam Phong không có khả năng vô duyên vô cớ làm như thế. Hắn chúc phúc, hẳn là Trì Côn Lôn. Tại sao phải chúc phúc? Đây là muốn nói cho hắn điều gì sao? Phúc Họa Tương Y đem sinh môn giao cho mệnh cốt, Trương Nhược Trần trực tiếp thẳng hướng cốt thần điện mà đi. Mệnh cốt bản thân tu vi tuyệt đỉnh, xương bên trong có thủy tổ di lực, có thể ở một mức độ nhất định luyện hóa phần quỷ dị suối máu thu được, lại thêm sinh môn, vượt qua nguyên hội kiếp nạn khả năng tăng nhiều, căn bản không cần một tiểu bối mới vào bất diệt vô lượng tương trợ. Mà nguyên hội kiếp nạn, bản thân cũng không ai dám dính vào. Từ khi điện chủ cốt thần điện Bạch Ngọc Xích Tình sư chết, cốt tộc càng thêm trắng mất đầu, năm bè bảy mảng. Mảnh hạch tâm cương vực nơi thần điện tọa lạc, khắp nơi đều đổ nát thê lương, gần đây còn bộc phát thần chiến. Vì tranh quyền đoạt lợi, tu sĩ vô lượng cảnh của cốt tộc giết chóc không ngừng. Tộc trưởng cốt tộc Hôi Hài tọa trấn chiến trường tinh không rời đi, nắm giữ bảy mảnh cốt hải, căn bản không có cách phân thân, mà tu vi đại tự tại vô lượng của nó cũng không thể áp chế được đám thần vương thần tôn giả tâm bừng bừng của cốt tộc. Trương Nhược Trần đến trấn trụ tất cả thần linh cốt tộc, không nói một lời, các phương liền ngưng chiến. Dù lúc trước hắn tự tay đánh chết điện chủ cốt thần điện, chư thần cốt tộc cũng không ai dám chỉ trích nửa câu. Trước thực lực tuyệt đối, dù là người hay quỷ, đều im như thóc. Đây là một tồn tại còn đáng sợ hơn cả chư thiên. Bất quá, Trương Nhược Trần không để ý cốt tộc tương lai sẽ đi theo con đường nào, càng không có ý định thừa cơ hợp nhất chúng vào kiếm giới, đem tất cả thần linh đến bái kiến cự tuyệt ngoài cửa, đi lên đỉnh thần điện, nhìn ra xa vạn cốt cuộc cách đó 300 vạn dặm. Ngóng nhìn hư không, nhìn xuyên thấu. Nơi đó, kiếp vân đen nghiệt đang không ngừng hội tụ, trên mặt đất rất nhiều tu sĩ cốt tộc đang chạy trốn. Nguyên hội kiếp của mệnh cốt, tuy không khủng bố như nguyên hội kiếp của mệnh tổ, nhưng khí tức nó tỏa ra, truyền đến 300 vạn dặm, vẫn khiến tu sĩ cốt thần điện rung lẩy bẩy. Xoạt. Trương Nhược Trần nội tâm bình tĩnh, nhìn kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Chỉ cần mệnh cốt có thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn, dù có bước vào thiên tôn cấp hay không, đều có ý nghĩa to lớn đối với tương lai địa ngục giới. Trương Nhược Trần dự đoán, đợi ba vị bán tổ tiến vào U Minh Địa Lao, thiên đình vũ trụ và địa ngục giới chắc chắn sẽ có một trận phong bạo không nhỏ. Trước đó, hắn nhất định phải tận khả năng tăng tu vi của mình, cùng với năng lực ứng phó nguy cơ của kiếm giới. Tuy nói hiện tại đã bước vào bất diệt vô lượng, nhưng năm đám đạo quan ở tiểu diễn trung cung vẫn chưa ổn định, chỉ có thể cất giữ trong tu la chiến hồn hải, để ức chế lực lượng dương thuộc tính đủ để phần diệt bất diệt pháp thể. Không giải quyết tai họa ngầm này, rất có thể sẽ khiến hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục vào thời khắc mấu chốt. Càng khiến Trương Nhược Trần nhức đầu là, căn cứ vào quan ngộ của hắn đối với Hà Đồ, Lạc Thư, đạo quan dương thuộc tính ở tiểu diễn trung cung hẳn là có 10 đám mới đúng. Bất diệt pháp thể của Trương Nhược Trần dung hợp minh kính đài cùng huyết dịch trường sinh bất tử giả hư hư thực thực của minh tổ, số lượng vật chất bất diệt thậm chí còn không thua tu sĩ bất diệt vô lượng trung kỳ, nhưng vẫn không gánh được năm đám đạo quan dương thuộc tính. Vậy nhục thân phải cường đại đến mức nào mới gánh vác được 10 đám đạo quan dương thuộc tính? Lẽ nào phải luyện huyền thai trước? Đạo quan dương thuộc tính không nằm trong nhục thân, mà ở bên trong huyền thai, chỉ cần huyền thai đủ cường đại, liền có thể gánh chịu nó. Thế nhưng, làm sao để tu luyện huyền thai? Tu sĩ thời đại này đều tu luyện khí hải, chỉ có luyện khí sĩ viễn cổ mới tu luyện huyền thai. Huyền thai hiện tại của Trương Nhược Trần chính là khi tu luyện Minh Vương Kinh tầng thứ 5 mở ra. Nói cách khác, chỉ cần Trương Nhược Trần tu luyện lại Minh Vương Kinh của Bất Động Minh Vương Đại Tôn từ đầu, liền có thể tăng cường huyền thai. Đây là con đường thứ nhất. Tu luyện Thiên Ma Thạch Khắc cũng có thể cường hóa huyền thai. Si Hình Thiên và Mộc Linh Hy đều tu luyện huyền thai, dùng để tu luyện thần nguyên thứ hai. Đây là con đường thứ hai. Đây là hai con đường trị ngọn lẫn gốc, nhưng cần tốn rất nhiều thời gian. Trương Nhược Trần còn muốn tìm ra hai con đường tạm thời áp chế đạo quan dương thuộc tính. Thứ nhất, sử dụng đủ thần khí thủy tổ và quy tắc thủy tổ để bảo hộ huyền thai, như mặc cho huyền thai một tầng áo giáp. Thứ hai, sử dụng hắc ám chi đỉnh âm thuộc tính đủ cường đại, áp chế đạo quan dương thuộc tính, tiến hành âm dương điều hòa. Đương nhiên, Trương Nhược Trần chỉ dám nghĩ đến con đường thứ hai này. Thật chẳng lẽ đi tìm Thạch Cơ nương nương để âm dương điều hòa? Mượn thân khí thủy tổ và quy tắc thủy tổ để bảo hộ huyền thai, ngược lại có thể thực hiện. Bởi vì, theo suy đoán của Trương Nhược Trần, tiểu diễn trung cung trừ 10 đám đạo quan dương thuộc tính, còn có 10 đám đạo quan âm thuộc tính. Chỉ cần tu luyện ra 10 đám đạo quan âm thuộc tính, đạt tới số lượng 20, tiểu diễn liền có thể tạm thời âm dương hòa hợp. Dựa theo cấp độ lực lượng diễn biến, Trương Nhược Trần đánh giá, số lượng 5 của tiểu diễn, đối ứng bất diệt vô lượng sơ kỳ. Số lượng 10 của tiểu diễn, đối ứng bất diệt vô lượng trung kỳ. Số lượng 20 của tiểu diễn, đối ứng bất diệt vô lượng đỉnh phong. Số lượng viên mãn của tiểu diễn thì là tiểu diễn số lượng 40, nó dùng 37 mà đạo gia nói, đối ứng thiên tôn cấp. Nói cách khác, Trương Nhược Trần phải nghĩ cách tăng cường huyền thai, hồng duy trì việc tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao của bất diệt vô lượng. Tu vi võ đạo trong thời gian ngắn rất khó bước vào bất diệt vô lượng trung kỳ, muốn tăng thêm một bước về thực lực trong ngàn năm, xem ra chỉ có thể thử trùng kích tinh thần lực 91 giai trước. Trước khi ba vị bán tổ tiến vào U Minh Địa Lao, ta nhất định phải dồn toàn bộ tinh lực vào việc này. Trương Nhược Trần nắm giữ đế phù trọng bảo này, nhưng tinh thần lực cấp 90 vẫn chưa thể lợi dụng nó hoàn toàn. Nhưng dù vậy, đã có thể dùng nó để chống lại tu sĩ bất diệt vô lượng trung kỳ. Nếu tinh thần lực tiến thêm một bước, thêm vào việc tốn nhiều thời gian hơn để nghiên cứu đế phù và phù đạo, tương lai thật đáng mong chờ. Chính đạo nguyên hội kiếp của mệnh cốt, biến vạn cốt quật và khu vực xung quanh mấy chục vạn dặm thành đất khô cằn. Trên mặt đất, khắp nơi là dung nham và tàn dư lôi điện, thần linh bình thường không dám tới gần. Vạn cốt quật bị hủy như vậy, nguyên hội này khó có khả năng sinh ra cốt linh mới. Là ai? Ai muốn hủy diệt cốt tộc ta? Có tu sĩ cốt tộc hận ý ngập trời, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tình huống bình thường, thần linh đỉnh cao độ nguyên hội kiếp đều sẽ rời xa đại thế giới, tiến về khu vực hoang mạc vũ trụ. Độ kiếp tại vạn cốt quật, đối với cốt tộc mà nói, đích thật là tán tận thiên lương. Các ngươi nếu không muốn chết, hay là áp chế sự thù hận của mình đi, với chính đạo nguyên hội kiếp khủng bố vừa rồi, tu vi của người độ kiếp không thể tưởng tượng nổi, cốt tộc không ai là đối thủ của nó. Một vị thần tôn cốt tộc nói. Hừ. Hy vọng hắn đã chết dưới kiếp lôi. Chư vị yên tâm, vạn cốt quật tồn tại không biết mấy trăm triệu năm mà bất diệt, phía dưới rộng lớn vô biên, không phải một trận nguyên hội kiếp có thể hủy đi. Tương lai của cốt tộc, rốt cuộc ở phương nào? Nếu không có bất diệt vô lượng xuất thế, làm sao đứng vào hàng ngũ thập đại tộc của địa ngục giới? Trương Nhược Trần một mình tiến vào kiếp khu, dẫm lên nham tương đất chết, đi đến biên giới vạn cốt quật tàn phá. Cửa vào động quật ban đầu chỉ dài vạn dặm, bị kiếp lôi mở rộng đến hơn 10 vạn dặm. Không nhìn thấy bạch cốt, chỉ có thể thấy một vùng lôi hải tràn ngập lực lượng hủy diệt. Khi Trương Nhược Trần chuẩn bị nhảy vào vạn cốt quật, một bộ khô lâu đen như mực từ phía dưới leo lên, ngồi phịch bên cạnh Trương Nhược Trần không nhúc nhích. Trương Nhược Trần cười. Khi nhìn thấy chín đạo kiếp lôi toàn bộ rơi xuống, hắn đã dự cảm mệnh cốt có khả năng gánh vác. Nằm nửa ngày, lớp da đen bên ngoài khô lâu trên mặt đất như một lớp vỏ ngoài vỡ ra, rồi bong ra, lộ ra bạch cốt gần như ngọc chất bên trong, phát ra hào quang vận mệnh sáng chói. Hào quang lan tràn ra ngoài từ thân thể hắn, bao phủ một tầng quang vụ lên đại địa tàn phá không chịu nổi. Lưu vực Tam Đồ Hà, giữa sùng sơn đại trạch, lần nữa bộc phát thủy quang vận mệnh, chảy ra thánh tuyền, sinh trưởng ra đại dược nguyên hội. Tu sĩ trung tam tộc vì đó oanh động, nhào nhào suy đoán mệnh tổ có phải đã khởi tử hoàn sinh hay không. Tu sĩ tín ngưỡng vận mệnh gào khóc, quỳ xuống đất lễ bái hào quang chân trời. Thủy quang vận mệnh bộc phát khắp nơi kéo dài ròng rã 3 tháng, và trong 3 tháng này, mệnh cốt đã khôi phục tất cả vết thương do nguyên hội kiếp gây ra. Khung xương của hắn phát sinh biến hóa quỷ dị. Cũng không biết là do dung hợp sinh môn hay là hấp thu huyết dịch trường sinh bất tử giả, bên trong xương cốt xuất hiện dấu vết như tơ máu. Mệnh cốt xung phong đắc ý, đang xử lý mái tóc trắng dài 10 trượng của mình, một lần nữa chảy thành kiểu đầu viên thịt lớn giống như bồ công anh. Trương Nhược Trần hỏi, tiền bối bước vào thiên tôn cấp rồi sao? Mệnh cốt động tác trên tay khựng lại, lắc đầu thở dài, thiên tôn cấp, nào có dễ dàng như vậy? Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu hùng kiệt dừng bước nơi này. Lần này, có thể giữ được tính mạng, liền đã A-di-đà Phật. Trương Nhược Trần, cảm ơn, lần này nếu không có ngươi kịp thời đưa tới mệnh tổ sinh môn, lão phu chết chắc. Trương Nhược Trần nói, không có bước vào thiên tôn cấp, mà tạo thành dị tượng kinh thiên như vậy. Ê! Điểm ấy dị tượng tính là gì? Có chút nhân vật kinh thiên vĩ địa, bước vào vô lượng cảnh, dị tượng còn hơn thế này nhiều. Mệnh cốt nghiêm nghị nói, tuyệt đối đừng nâng ta lên, lão phu cũng không muốn bị đạp đổ ngay đỉnh sóng ngọn gió. Trương Nhược Trần có chút không tin hắn, khẽ di một tiếng, tiền bối tu luyện ra hồng mông chi khí. Mệnh Cốt cúi đầu nhìn thoáng qua hai hàng xương sườn, chỉ thấy lồng ngực cùng khoang bụng nội bộ, đích thật là thần hà chói lọi, tiên thiên hồng mông chi khí tràn ngập, bình tĩnh nói, Mệnh Tổ xuất thân từ thái cổ sinh vật hồng mông tộc, lão phu là kỳ cốt, có chút hồng mông chi khí rất bình thường, phải không? Đương nhiên bình thường. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, bây giờ cốt tộc suy nhược, trung tam tộc không có cường giả tọa trấn, loạn trong giặc ngoài, tiền bối có tính toán gì không? Mệnh Cốt nói, ta có thể có tính toán gì? Ta dự định bế quan một cái nguyên hội, trùng kích thiên tôn cấp. Tam đồ Hà Lưu vực có bán tổ tọa trấn, sẽ không xảy ra chuyện. Đúng rồi, các ngươi phải mau chóng tiếp Phong Đô về. Còn nữa, liên quan tới chuyện của lão phu, tận lực đừng để ngoại giới biết được, điều thấp mới có thể sống lâu. Trương Nhược Trần suy nghĩ tỉ mỉ một lát, hỏi, tiền bối có khôi phục bộ phận trí nhớ của kiếp trước? Không có. Làm sao lại có? Chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi? Mệnh Cốt đều sắp bị chôn thành hòn đá, ta cái này tân sinh chi linh, làm sao có thể nhớ kỹ kiếp trước? Mệnh Cốt thề thốt phủ nhận, tiếp theo nói, Trương Nhược Trần, người rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như ngươi có việc riêng gì, lão phu vẫn có thể giúp một tay. Đương nhiên, vượt quá phạm vi năng lực của lão phu, thì lực bất tòng tâm. Vô Ngã đang nhịn không được, vọt ra, nói, lão gia hỏa này nói năng bậy bạ. Tu vi đạt tới cấp độ của hắn, ít nhiều đều có thể thức tỉnh một chút đoạn ngắn trí nhớ của kiếp trước, làm sao có thể cái gì cũng không nhớ được. Ta thấy, hắn chính là sợ sệt Minh Tổ, nên chỉ muốn trốn tránh. Hàng này, cũng xứng có được chủ nhân chi cốt. Sống lưng và cốt khí của chủ nhân đâu? Đáng hận chủ nhân còn đem sinh môn cho hắn. Mệnh Cốt một mặt mờ mịt, nói, người đang nói cái gì vậy, sao ta nghe không hiểu? Trương Nhược Trần, nó đang nói cái gì? Ta cũng nghe không hiểu. Trương Nhược Trần tiếp tục, không biết tiền bối định đi nơi đâu bế quan. Cái này, không tiện nói ra. Muốn an toàn thì nơi ẩn thân phải kín đáo. Mệnh Cốt nói. Trương Nhược Trần nói, à ta chỉ muốn nhắc nhở tiền bối, người rất có thể, đã bị ban để mắt tới. Trong trận chiến trước, ban mặc dù đào tẩu, nhưng tổn thất 3.000 ma cốt, huyết khí đại lượng sói mòn. Hắn xuất thân vận mệnh thần điện, muốn cấp tốc khôi phục nguyên khí, đền bù tổn thất 3.000 ma cốt, tiền bối tất nhiên là lựa chọn đầu tiên. Vô Ngã đang nói, không đến mức chứ. Ban mặc dù là bán tổ, nhưng lần này bị thương, thực lực chắc chắn giảm sút nghiêm trọng, chưa hẳn bắt được lão cốt đầu này. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ngươi sai rồi. Lúc trước Phong Đô Đại Đế bị Lưu Vong vô thanh vô tức như thế nào? Nếu ban ra tay, tất nhiên sẽ mời Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Cốt Diêm La, còn có kiếm tu thần bí các loại cường giả cùng nhau. Mệnh Cốt thần sắc khẩn trương lên, nhìn quanh tứ phương hư không. Chúng ta đi thôi. Mệnh Cốt tiền bối, cáo từ. Trương Nhược Trần mang theo Vô Ngã Đăng, chuẩn bị rời đi. Trương Nhược Trần, ngươi chờ một chút, ngươi. Ngươi làm sao nói không tính toán gì hết? Mệnh Cốt đuổi theo. Ta làm sao nói không tính toán gì hết? Lúc trước nếu không có lão phu giúp ngươi kiềm chế Cốt Diêm La, ngươi đã chết rồi. Khi đó ngươi đã hứa gì? Ngươi đây không phải đã vượt qua kiếp nạn nguyên hội rồi sao? Nhưng, huyết dịch trong bàn tay trường sinh bất tử kia đâu? Ngươi là kiếm giới chi chủ, là bất diệt vô lượng, phải nhất ngôn cửu đỉnh. Trương Nhược Trần dừng bước, nói, không phải ta không muốn cho, mà là bàn tay kia ẩn chứa lực lượng khủng bố đến cực điểm. Ngươi cũng biết kiếm thần điện xuất thế quỷ dị hắc ám chứ? Ba đại bán tổ liên thủ cũng không thể bắt được. Bàn tay này, không phải thiên tôn cấp không thể đụng. Mệnh Cốt nói, vạn nhất. Vạn nhất hai ngày nữa, lão phu bước vào thiên tôn cấp thì sao? Ngươi lấy ra, cho ta nhìn xem, ta chỉ nhìn hai mắt. Không được, suối máu quỷ dị ở Vô Thường Quỷ Thành vẫn chờ ta đi giải quyết, bên kia sự tình càng khẩn yếu hơn. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Ngươi chờ một chút. Mệnh Cốt đuổi theo. Hắc Bạch đạo nhân tại chỗ Thạch Cơ Nương Nương lấy được bán tổ pháp chỉ, lại thêm Phượng Thiên duy trì, việc thành lập thần thành siêu nhiên tại thế giới thủ công việc thuận lợi, không có bất kỳ cái gì phản đối. Trừ Hắc Bạch đạo nhân, Thi tộc tộc trưởng mới nhậm chức Thấp Bà La đại đế, Cốt tộc chiến thần Vĩnh Trú Minh Sát cùng đến Phong Đô Quỷ Thành chủ trì đại cục. Trung tam tộc thần thành, thần điện, thủy tổ giới, đại thần, kế hoạch di chuyển thiên kiêu trẻ tuổi, theo đó triển khai. Những chuyện này Trương Nhược Trần tự nhiên không để ý, hắn hiện tại bận rộn đến cực điểm, có rất nhiều việc phải làm. Đem Bạch Vô Thường thần điện dời đến phụ cận Vô Thường Quỷ Thành, một bên đúc kiếm, một bên luyện hóa ma lê thi tộc, còn phải tham gia vào trận pháp phòng ngự giam cầm suối máu quỷ dị. Về phần triệt để luyện hóa lực lượng quỷ dị trong suối máu, căn bản không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ ít cần tốn hao mấy trăm năm thời gian. Vất vả lắm mới giam cầm lại được suối máu quỷ dị, Trương Nhược Trần chuẩn bị luyện hóa suy nghĩ Trường Hà tinh thần lực khôi lượng hoàng, Tiểu Hắc lại gấp gáp chạy đến Bạch Vô Thường thần điện. Có nhân vật trọng yếu muốn gặp ngươi. Tiểu Hắc thần bí hề hề nói. Trương Nhược Trần đang suy tư thì. Xoạt. Tiểu Hắc triển khai một góc thế giới thần cảnh, một nam một nữ hai bóng người, từ bên trong đi tới. Thân thần bào màu tím, lão giả tiên phong đạo cốt, không phải Kiếp Thiên thì là ai? Cùng Kiếp Thiên đồng hành, đúng là Nguyên Đạo tộc đại trưởng lão, Nguyên Tốc Ân. Kiếp Thiên chắp hai tay sau lưng, đi ra thế giới thần cảnh, kiêu căng nhưng bình tĩnh, hai mắt lấp lánh dò xét Trương Nhược Trần, gật đầu nói, không tệ, không hổ là kỳ lân nhi của Trương gia ta, bây giờ bước vào bất diệt vô lượng, tự chim bằng tung cánh giữa trời cao. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói, Kiếp lão và Tốc Ân tiền bối bí mật đến Tam Đồ Hà Lưu vực, thật vượt quá dự đoán của ta. Nguyên Sinh không nói với ngươi sao? Là nàng mời chúng ta tới. Kiếp Thiên nói. Trương Nhược Trần trong nháy mắt minh ngộ. Rốt cuộc biết Nguyên Sinh chết sống không đi là vì sao, nguyên lai là đang đợi Kiếp Thiên và Nguyên Tốc Ân, muốn để bọn họ tạo áp lực cho Trương Nhược Trần, từ đó đón 12 thạch nhân về. Kiếp Thiên tìm một vị trí ngồi xuống, khí định thần nhàn nói, trên đường tới, chúng ta đã biết, tiểu tử, ngươi không làm lão phu thất vọng. Lúc trước ở trong hỗn độn thần ngục, có Trì Giao ở đó, ngươi còn giả bộ rất giống. Ta và Tốc Ân đã thương nghị qua, việc này chúng ta không có ý kiến, chuyện của người trẻ tuổi, do các ngươi tự quyết định cũng tốt. Bất quá, đại sự thế này, mời trưởng bối hai bên chứng kiến là phải. Ta cũng không biết, ngươi biết những gì. Trương Nhược Trần lười suy tính, trực tiếp hỏi. Kiếp Thiên nói, kiếm giới chi chủ, nguyên đạo chi hoàng. Tương lai thủy tổ thượng giới xưng vương. Nguyên đạo chi tử, hạ giới chi trưởng. Tứ giới bát phương, vạn cổ Trường Hà, vạn linh vạn đạo, đế trần độc tôn. 40 chữ thần giao này lão phu vừa tiến vào Hoàng Tuyền Tinh Hà đã nghe nói. Nghe nói là bán tổ Thạch Cơ nương nương thấy được một góc vận mệnh, làm ra tiên đoán. Mà lại, có thần tôn Thạch tộc tuyên bố, ngươi và Nguyên Sinh đã được Thạch Cơ nương nương chủ trì đặt hàng cưới. Nguyên Sinh mời hai người chúng ta đến đây, không phải vì chuyện này sao? Trương Nhược Trần biết mình bị Thạch Cơ nương nương bày một vố. Hiển nhiên Thạch Cơ nương nương đã nhìn ra, Trương Nhược Trần vì cứu Nguyên Sinh, đã dùng danh nghĩa vị hôn thê để lừa gạt nàng. Đồng thời, chiêu này của nàng cũng bức Trương Nhược Trần đến đường cùng, không thể không ứng đối với thái cổ thập nhị tộc. Thạch Cơ nương nương và Nguyên Sinh đều có mục đích, chỉ có Kiếp lão đầu cái gì cũng không biết, còn vui vẻ chạy đến chuẩn bị uống rượu mừng nói cho cùng, mọi chuyện cần phải làm rõ. Ngay tại đại điện trong Bạch Vô Thường thần điện, Nguyên Sinh đem hết thảy đều nói ra. Liên quan tới 12 thạch nhân cùng đại tôn chi nặc, ngay cả Nguyên Tốc Ân cũng không hề hay biết. Biết được bí mật này, tâm thần nàng khuấy động, trong mắt tràn ngập dị sắc cùng vẻ vội vàng, nhìn chằm chằm về phía Trương Nhược Trần hỏi, 12 vị lão tộc hoàng bây giờ đang ở trong tay ngươi. Trương Nhược Trần chỉ giữ im lặng. Nhưng sự trầm mặc đã là câu trả lời. Kiếp Thiên ngồi trên chiếc ghế khắc hoa, vẻ hưng phấn trên mặt đã sớm biến mất, mở mắt ra nhìn thật sâu vào Nguyên Sinh một chút, tiếp theo lại nhìn về phía Nguyên Tốc Ân cùng Trương Nhược Trần, trong lòng không biết đang tính toán điều gì. Hắn hiện tại hoàn toàn bị Nguyên Sinh đẩy lên giàn lửa. Nguyên Tốc Ân là hạng người thông minh lanh lợi cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề, hiển nhiên Trương Nhược Trần không muốn giao ra 12 vị lão tộc hoàng. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, nàng liên thủ với Nguyên Sinh cũng chưa chắc là đối thủ, căn bản không có khả năng cưỡng ép nghĩ cách cứu viện. Cho nên, ánh mắt của nàng tự nhiên mà vậy rơi xuống trên người Kiếp Thiên. Kiếp Thiên ho khan hai tiếng, nói, nếu là lời hứa năm xưa của Đại Tôn, chúng ta là hậu bối tử tôn, nếu không tuân theo, chẳng phải là... Không đợi hắn nói xong, Trương Nhược Trần nói, Đại Tôn chưa hẳn đã hứa hẹn, đây hết thảy chỉ là lời nói một chiều của thần nhạc sư và tiên nhạc sư ở Đại Minh Sơn. Kiếp Thiên lập tức đổi giọng, nhìn chằm chằm Nguyên Tốc Ân nói, điều này cũng có khả năng. Ánh mắt Nguyên Tốc Ân kiên quyết, thái độ lạnh lùng cứng rắn, nói, lão tộc Hoàng Nguyên Đạo tộc chính là phụ hoàng ta, nếu người còn sống, vô luận phải trả cái giá lớn đến đâu, hôm nay ta cũng muốn đón người về. Trương Kiếp, người rốt cuộc có thái độ gì? Kiếp Thiên nhức đầu không thôi, làm sao đột nhiên lại lòi ra một nhạc phụ? Kiếp Thiên nói, Tốc Ân, ngươi đừng kích động, tất cả đều là người một nhà, hoàn toàn có thể ngồi xuống ôn tồn đàm luận. Trương Nhược Trần, ngươi xem, đáng thương thay tấm lòng cha mẹ, chính ngươi cũng là làm con cái, phụ thân ngươi bị giam ở vận mệnh thần điện, chẳng phải ngươi cũng muốn dùng hết mọi cách để cứu người ra. Hiểu cho nhau, hiểu cho nhau. Trương Nhược Trần bình tĩnh tự nhiên, nói, ta đương nhiên hiểu được tâm tình của đại trưởng lão, nếu thật chỉ là chuyện gia sự, thả người thì có sao? Nhưng, chuyện này thật sự chỉ là chuyện gia sự sao? Ta muốn hỏi đại trưởng lão cùng Nguyên tộc hoàng một câu, thái cổ thập nhị tộc khi nào phát động chiến tranh toàn diện với thượng giới? Lời này vừa ra, không khí trong đại điện như ngưng động lại. Kiếp Thiên hoàn toàn minh bạch vì sao Trương Nhược Trần không chịu thả người, bèn nói, chuyện lớn như vậy, e rằng không phải Nguyên đạo tộc có thể quyết định. Lời này nghe như giúp Nguyên Tốc Ân và Nguyên Sinh giải vây, nhưng thực tế lại là đang giúp Trương Nhược Trần tìm lý do không thả người. Trương Nhược Trần cất giọng nói, ta biết. Chính là thời điểm 12 vị lão tộc hoàng trở về. Kiếp Thiên ậm ừ cho qua, nói, chiến tranh không tốt, một khi bùng nổ chiến tranh toàn diện, dù là thượng giới hay hạ giới, đều sẽ có rất nhiều người chết. Hơn nữa, trong bóng tối sâu thẳm còn ẩn giấu một đám diệt thế giả, chỉ chờ chúng ta tự giết lẫn nhau, suy yếu lẫn nhau. Đây là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Vậy chúng ta, Thái Cổ thập nhị tộc, đáng đời đời đời kiếp kiếp sống dưới hắc ám chi uyên. Bị người xưng là quỷ thú. Nguyên Tốc Ân nói. Trên người Trương Nhược Trần và Nguyên Tốc Ân đều phóng xuất ra thần khí, đối chọi nhau. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nguyên Sinh không ngờ rằng thái độ của Trương Nhược Trần lại kiên quyết như vậy, cũng không ngờ cục diện lại chuyển biến xấu nhanh chóng như thế, vội vàng kéo Nguyên Tốc Ân về phía sau. Kiếp Thiên cũng giật mình, lập tức đứng dậy, quát lớn, các ngươi muốn làm gì? Lão Phu còn ở đây, muốn chiến phải không? Nhào vô ta nè. Trương Nhược Trần, ngươi ngồi xuống cho ta. Tiếp theo, Kiếp Thiên lại trừng mắt nhìn Nguyên Tốc Ân, nói, ta và Trương Nhược Trần chưa từng nói Thái Cổ thập nhị tộc nên đời đời kiếp. Kiếp sống ở hắc ám chi uyên, chúng ta cũng không coi các ngươi là quỷ thú. Trương Nhược Trần nói đúng, nếu 12 tộc hoàng trở về, hạ giới nhất định sẽ phát động chiến tranh toàn diện, đến lúc đó hai người các ngươi có thể ngăn cản được đại thế. Cái tội danh này, Côn Lôn giới Trương gia ta không gánh. Tốt. Trương Kiếp, ngươi hãy nhớ kỹ những lời hôm nay, ngày khác gặp lại trên chiến trường. Chúng ta đi. Nguyên Tốc Ân tính cách cương liệt, tự biết không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần và Kiếp Thiên, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ thực sự phải bất chấp tất cả mà ra tay? Nguyên Sinh âm thầm thở dài một hơi, thực sự có chút sợ đại trưởng lão không khống chế được cảm xúc, bộc phát chiến đấu. Vậy thì không chỉ là vạch mặt, mà còn là quyết chiến sinh tử. Trong lòng nàng đã hối hận. Chậm đã. Trương Nhược Trần đột nhiên lên tiếng. Ba người đang đi đến cửa thần điện dừng lại, Nguyên Tốc Ân hơi nghiêng đầu, nói, đế trần đây là không định thả chúng ta về hạ giới rồi. Cũng phải, thả hổ về rừng, hậu họa vô tận, không phải là cách làm của kiêu hùng. Xoạt. Vô số khí lưu thần kình lưu động trên người Nguyên Tốc Ân. Nguyên Sinh và Nguyên Giải Nhất biết Trương Nhược Trần không phải là người như vậy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi khẩn trương. Nơi này dù sao cũng là thượng giới, mà Phong Đô Quỷ Thành lại ở ngay gần, cao thủ trong thành nhiều như mây. Kiếp Thiên mặt đầy bất đắc dĩ, đang định mở miệng thuyết phục. Thì thấy Trương Nhược Trần từ trong không gian lấy ra một tôn thạch nhân toàn thân nứt nẻ. Người đá này cao tới mấy ngàn trượng, cầm trong tay một cây thanh đồng trụ, đứng thẳng như núi như nhạc, tỏa ra khí tức nhàn nhạt của Nguyên đạo tộc. Nhìn thấy tôn thạch nhân trước mắt, ánh mắt sắc bén của Nguyên Tốc Ân dần trở nên nhu hòa, tiếp theo hiện ra một tầng hơi nước. Là khí tức của Phụ Hoàng. Nàng như thể được kéo về đêm 10 nguyên hội trước, Phụ Hoàng ôm nàng lên, nâng quá đỉnh đầu rồi dạo qua một vòng, tiếp theo phất tay rời đi, dần dần biến mất trong sương mù. Hình ảnh xa xưa trong hồi ức trùng điệp với thạch nhân cao lớn trước mắt. Trương Nhược Trần nói, ta không thể giao toàn bộ 12 thạch nhân cho các ngươi, nhưng Kiếp lão dù sao cũng là lão tổ của tộc ta, ta phải nể mặt người. Nếu lão tộc Hoàng Nguyên đạo tộc là phụ thân của đại trưởng lão, ta sẽ giao người cho các ngươi, thành toàn hiếu đạo của đại trưởng lão. Nguyên Giải Nhất gật đầu thật sâu, càng thêm kính nể Trương Nhược Trần, ôm quyền hướng hắn thi lễ, tỏ lòng cảm kích. Trương Nhược Trần có lẽ không phải là một kiêu hùng tàn nhẫn vô tình, nhưng tuyệt đối là một người bạn có tình có nghĩa đáng kết giao. Người kích động nhất trong lòng lại là Kiếp Thiên. Hắn ngửa đầu ưỡn ngực, mặt đầy tự đắc, thầm than, thằng nhóc Trương Nhược Trần này rốt cuộc cũng coi lão phu là tổ tông, biết lão phu khó xử đến cực điểm, lần này coi như là cho đủ mặt mũi. Kiếp Thiên nghênh ngang đi về phía Nguyên Tốc Ân, lạnh lùng nói, thấy chưa? Thấy chưa? Nhìn xem con cháu Trương gia ta rộng lượng cỡ nào. Ngươi chỉ biết nổi nóng, hễ không vừa ý là muốn đánh muốn đi, sau này còn có chuyện như vậy, lão phu không quen đấy. Thấy Nguyên Tốc Ân không nói một lời, hừ một tiếng rồi Kiếp Tôn giả quay người trở về chỗ ngồi, chỉ vào thạch nhân, nói, mang lão tộc hoàng của các ngươi đi nhanh lên. Từ đây, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nguyên Sinh và Nguyên Giải Nhất hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Kiếp Thiên thực sự nổi giận. Nguyên Sinh đang định tiến lên nói gì đó, thì thấy Nguyên Tốc Ân đã bước lên trước, trong mắt mang theo một tia áy náy, nói, thật xin lỗi, là ta. Là ta chỉ đứng trên lập trường của mình để cân nhắc vấn đề, không nghĩ cho các ngươi. Kiếp Tôn giả ngồi vững như bàn thạch, nhưng mắt nhắm nghiền, bộ dạng lạnh nhạt không muốn phản ứng nàng. Trương Nhược Trần hiểu rất rõ lão gia hỏa này, chắc hẳn giờ phút này trong lòng đã vui nở hoa. Theo lời hắn nói, phụ nữ đều thích đàn ông mạnh mẽ, không thể chỉ biết nịnh nọt, lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn. đặc biệt là khi mình có đầy đủ lý lẽ. Nguyên tộc Hoàng, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần và Nguyên Sinh đi về phía sâu trong thần điện, Nguyên Giải Nhất và Tiểu Hắc thức thời đi ra cửa lớn của thần điện, để lại đại điện cho Kiếp Tôn Giả và Nguyên Tốc Ân. Bạch Vô Thường thần điện tự thành một thế giới, càng đi vào trong, càng thâm sâu. Đi đến dưới một ngọn núi lớn màu đen, Nguyên Sinh đi phía sau chợt lên tiếng, nói, ta biết ngươi rất tức giận, ta có thể xin lỗi ngươi. Trương Nhược Trần dừng lại, lắc đầu, nói, không cần. Lúc trấn áp La Đổng La, trùng kích bất diệt vô lượng cảnh giới, thậm chí là đối phó mệnh tổ, ngươi đều giúp ta rất nhiều, những điều này ta đều nhớ kỹ. Nguyên Sinh vội vàng nói, nhưng ngươi cũng hai lần giúp ta cướp đoạt Ân Huệ thần thụ, vì cứu Nguyên Giải Nhất, ngươi đã trả một cái giá rất lớn ở chỗ Thạch Cơ nương nương. Trương Nhược Trần ra hiệu nàng đừng nói nữa, nói, chuyện này về sau, ân oán xóa bỏ thế nào? Nguyên Sinh tiến lên một bước, vội vàng nói, ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao. Trương Nhược Trần nói, mâu thuẫn giữa thượng giới và hạ giới không thể điều hòa, sớm muộn gì cũng có một trận chiến, ta cảm thấy tốt nhất chúng ta vẫn là không nên làm bạn bè, nếu không, đến lúc đó sẽ không tốt cho ai cả. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể chọn không trả lời. Nguyên Sinh cảm nhận được sự tức giận không bộc lộ ra ngoài của Trương Nhược Trần, nhìn hắn lạnh lùng như vậy, trong lòng không khỏi đau xót, thấp giọng nói, ngươi hỏi đi. Vì sao giúp ta, mà không phải giúp Sơn chủ Đại Minh Sơn? Ta muốn nghe sự thật. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh khôi phục khí độ của tộc Hoàng, nói, nếu mệnh tổ là Hồng Mông tộc chính thống, dù cho người nhiều năm không trở về Đại Minh Sơn, ta cũng nhất định sẽ giúp người. Nhưng, tàn hồn cường giả thời cổ đoạt xá trở về, có thực sự coi là người Hồng Mông tộc không? Người có thực sự toàn tâm toàn ý mưu lợi cho sinh vật thái cổ? Người là khí linh của Thiên Xu Châm, cũng là tu sĩ của vận mệnh thần điện, còn thành lập tổ chức lượng, một mực làm việc cho Minh Tổ. Trương Nhược Trần nói, đây hết thảy đều là suy nghĩ chủ quan của ngươi. Sơn chủ ở thượng giới, nếu gặp, không thể hoàn toàn tin những gì người nói. Đây là mật ngữ thần nhạc sư nói với Nguyên Sinh lúc sắp đi. Thấy Nguyên Sinh khó xử, Trương Nhược Trần nói, được rồi, ngươi đi đi. Nhắc nhở ngươi một câu, một thân phận khác của Khôi Lượng Hoàng là thánh nhạc sư của Đại Minh Sơn. Về bí mật mệnh tổ là sơn chủ, Khôi Lượng Hoàng là thánh nhạc sư, tốt nhất ngươi đừng nói với ai. Nguyên Sinh khẽ gật đầu, nói, ta nhớ kỹ, đa tạ. Còn nữa, nếu thánh nhạc sư có thể là Khôi Lượng Hoàng, nội bộ thái cổ thập nhị tộc chưa hẳn đã sạch sẽ. Nếu Minh Tổ thực sự còn sống, sẽ từ bỏ việc khống chế sinh vật thái cổ sao? Đừng tin ai cả, phải tin tưởng chính mình. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh đáp lời, nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, nói, ngươi cũng bảo trọng. 900 năm sau, lấy Vô Thường Quỷ Thành làm trung tâm, trên vùng đất ức dặm, quỷ dị chi khí bị Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn của Trương Nhược Trần hấp thu không còn, tai họa ngầm được giải quyết triệt để, suối máu quỷ dị không còn tồn tại. Mà lưu vực Tam Đồ Hà và Phong Đô Quỷ Thành cũng xảy ra biến đổi long trời lở đất. Những gì đang nói hôm nay đều xuất phát từ nội tâm, mọi người có thể cảm thấy rất dài dòng, nhưng thực tế đã lược bỏ những thứ không quan trọng, dòng thời gian đã nhảy vọt rất nhiều lần rồi. Làm sao có thể bỏ hết không viết khi có quá nhiều nhân vật, quá nhiều manh mối. Tôi cảm thấy cho dù là hậu kỳ, những thứ nên viết kỹ vẫn phải từ từ vững bước bàn giao. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh Vô Thường Quỷ Thành sừng sững, gió bất gào thét mang theo từng tia lạnh lão. Tam Đồ Hà uốn lượn cuồn cuộn chảy qua cánh đồng thương mang bát ngát từ xa đến gần. Trên mặt sông, quỷ hỏa không ngừng bay lên, xác thối và bạch cốt trồi ra. Vũ trụ tưởng chừng đã bình tĩnh gần ngàn năm, nhưng vết chóc chưa từng dừng lại, tử vong vẫn là kết cục duy nhất của vạn tộc chúng sinh. Hắn dõi mắt về phía tinh không phương đông, như thể có thể xuyên thấu không gian. Bàn Nhược toàn thân tỏa vận mệnh thần quang, đứng bên cạnh hắn, cũng nhìn về phía tinh không phương đông. Nàng biết Trương Nhược Trần đang nhìn gì. U Minh Địa Lao đã bị Vẫn Thần Đảo chủ dời đến tinh không nơi hồn giới tọa lạc ngày xưa. Nơi đó nằm ở giao điểm của Tây Phương Vũ Trụ, Nam Phương Vũ Trụ và Địa Ngục Giới Vũ Trụ, là khu vực mỏng manh giữa đại thế giới và tinh cầu, rời xa phồn hoa, nhưng không xa xôi như Bắc Trạch Trường Thành hay Huyễn Diệt Tinh Hải. Một khi thần chiến bùng nổ, sẽ không làm tổn thương người vô tội, đồng thời có thể nhanh chóng tổ chức lực lượng cứu viện. Nhược điểm duy nhất là phòng thủ trở nên gian nan, rất dễ bị cường giả ẩn mình xâm nhập, thậm chí là trực tiếp công phá. Trăm năm trước, tinh vực hồn giới đã bị ma khí lan tràn bao phủ, lay động thần kinh của tất cả đỉnh tim thần linh giữa thiên địa. Bất kỳ biến động nhỏ nào cũng có thể gây ra sóng to gió lớn. Bà Nhược nói, đã trăm năm, Hạo Thiên Thiên Tôn và Thái Thượng hẳn là định nhờ vào đó dẫn ban, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Cốt Diêm La tới tinh vực hồn giới để giảm bớt áp lực cho chư thần ở tứ phương vũ trụ thiên đình. Nếu đại ma thần thật sự chưa chết hết, ba người này chắc chắn là cấp tiến nhất. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, ba người bọn họ, dù biết rõ đây là bẫy rập, cũng nhất định sẽ đi. Nhưng không phải để cứu đại ma thần, mà là muốn phân thay đại ma thần, để thành tựu bán tổ đại đạo, hoặc là thủy tổ đại đạo của riêng mình. Cửu tử dị thiên hoàng và Cốt Diêm La đều nguyên sinh từ đại ma thần, nhưng ý thức độc lập, dạ tâm bừng bừng. Nếu đại ma thần xuất thế, đối với bọn họ không có bất kỳ lợi ích gì, ngược lại có thể bị xóa bỏ ý thức, thu hồi vào bản thể để khôi phục nguyên khí. Còn về phần ban và cái diệt, những loạn cổ ma thần này chỉ thần phục trước tu vi thủy tổ của đại ma thần mà thôi. Nếu có cơ hội, bọn chúng làm sao có thể không muốn thay thế? Không hề nghi ngờ, tinh vực hồn giới mới là trung tâm phong bạo của vũ trụ hiện tại, thành bại ở đó sẽ quyết định cục diện thiên địa tương lai. Đó là việc ba vị bán tổ cần suy tính, Trương Nhược Trần lo lắng lại ở nơi khác. Cúi đầu nhìn xuống, Hắc Bạch đạo nhân xuất hiện dưới thanh. Hắc Bạch đạo nhân bước một bước, đã tới bên cạnh Trương Nhược Trần. 900 năm, đa tạ đế Trần giúp quỷ tộc giải quyết tai họa ngầm của vô thường quỷ thành, sau này Trung Tam tộc chắc chắn sẽ trả hết ân tình này. Không biết đế Trần có tính toán gì tiếp theo? Trương Nhược Trần cười nói, tộc trưởng đây là muốn đuổi ta đi. Sắc mặt Hắc Bạch đạo nhân cứng đờ, rồi thở dài, đế Trần à, sao ngươi còn nhớ thù năm xưa? Sau khi Hư Thiên và Phượng Thiên đi, thế giới thụ này còn phải dựa vào ngươi giúp lão phu cùng nhau thủ hộ, việc này ngươi không thể từ chối. Hư Thiên sớm đã tu thành kiếm nhị thập tứ, kiếm phá cảnh giới thiên tôn, sau đó, cao điệu trở về vận mệnh thần điện, không sợ ban, mang khí thế vương giả trở về. Phượng Thiên đạt được hỷ môn do mệnh tổ lưu lại, lại nuốt dùng thần đang luyện chế từ Ma Lê Thi Tổ, luyện hóa đại lượng huyết dịch trường sinh bất tử giả, trăm năm trước bước vào bất diệt vô lượng đỉnh phong. Sau đó, nàng tới địa ngục giới ở đại doanh Hắc Ám Chi Uyên. Ai cũng biết, bây giờ thái cổ sinh vật uy hiếp địa ngục giới lớn hơn so với thiên đình, chiến tranh vô cùng căng thẳng. Nơi nào có chiến tranh, nơi đó có phượng thải dực. Một lát sau, Trương Nhược Trần nói, hôm nay ta muốn rời đi. Bàn Nhược hơi liếc nhìn, có chút bất ngờ. Hắc Bạch đạo nhân kinh hãi, vội vàng nói, sao được? Ngươi đi, lão phu một cây chẳng chống vững nhà, thế giới thụ lớn như vậy, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần nhìn về phía Diêm La Quỷ Thành trên đỉnh thế giới thụ, nói, thiên cơ đã sớm hiển lộ, hôm nay là ngày Phong Đô Đại Đế trở về. Hắc Bạch đạo nhân lập tức suy tính, nhưng không phát hiện thiên cơ gì, nói, đừng đùa, thời không tế đàn vẫn chưa sửa chữa xong. Không đùa, Đại Đế hôm nay tất về. Ta có chuyện, xin tộc trưởng giúp một chút. Trương Nhược Trần mở bàn tay phải, lòng bàn tay tự thành một mảnh đại thế giới, lực lượng không gian sinh động. Tu La Chiến Hồn Hải lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, phóng thích tu la chiến khí cường hoành, 45 đạo quang bên trong phát ra quang hoa sáng chói, khiến sóng lớn không ngừng nổi lên, không gian rung động. Trương Nhược Trần có được lượng lớn thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc bảo hộ huyền thai từ kiếp thiên, tự nhiên không cần tu la chiến hồn hải nữa. Thả Nhạc Phụ, cho hắn lớn như vậy mặt mũi, hắn có thể nào không bỏ ra chút đại giới? Hắc Bạch đạo nhân nửa vui nửa buồn, tâm tình phức tạp. Phong Đô Đại Đế trở về, thế giới thụ tự nhiên vững như thành đồng, nhưng quyền lên tiếng của hắn, tộc trưởng này, chắc chắn sẽ giảm mạnh. Ngàn năm phong quang, một khi mất hết. Tiếng la đổng la vang lên trong tu la chiến hồn hải, Trương Nhược Trần, tên hèn nhát, có bản lĩnh thì luyện hóa thần hồn ta. Hắc Bạch đạo nhân nhìn tu la chiến hồn hải, hiếu kỳ nói, đế Trần vẫn chưa luyện giết nàng. Ta luôn thương hoa tiết ngọc, sao nỡ lòng nào? Trương Nhược Trần nói. Hắc Bạch đạo nhân ngầm hiểu, cười nói, đáng tiếc nàng là thủy tổ thần hồn, tính cách quá mạnh, sợ là sẽ không thần phục. Mà lại, ngay cả nhục thân cũng không có. Ai nói không phải? Ta định trả tu la chiến hồn hải về cho tu la tộc, tộc trưởng có thể giúp ta một chuyến. Trương Nhược Trần lập tức bổ sung, ta hứa với Thạch Cơ nương nương, phải tới Hắc Ám Chi Uy ngay. Hắc Bạch đạo nhân trong lòng đại động. Đây chính là tu la chiến hồn hải, Trương Nhược Trần thật đúng là tán tài đồng tử, cái này cũng trả lại. Nếu là hắn có được tu la chiến hồn hải, tu la tộc không đưa ra thiên lượng tài nguyên tu luyện và tinh không lãnh địa, hắn tuyệt đối sẽ không trả. Điều khiến Hắc Bạch đạo nhân mừng rỡ hơn là Trương Nhược Trần lại chia cho hắn một phần ân tình lớn như vậy với bộ tộc. Có thể tưởng tượng, hắn mang tu la chiến hồn hải tới tu la tộc, chắc chắn cả thế gian đều chú ý, dù đại đế trở về cũng sẽ bị hắn đoạt đi một phần hào quang. Hắc Bạch đạo nhân kìm nén cảm xúc kích động, tiếp nhận tu la chiến hồn hải, phong vào thần cảnh thế giới, nói, đế Trần cao thượng, khó trách thiên hạ tu sĩ đều kính trọng và ngưỡng mộ. Không khoa trương, chỉ cần đế Trần vung tay hô lên, ít nhất một nửa tu sĩ địa ngục giới nguyện ý đi theo. Đi theo ta làm gì? Bọn họ muốn đi theo cường giả, là bán tổ, là thiên mẫu và Thạch Cơ nương nương. Trương Nhược Trần nói. Hắc Bạch đạo nhân nói, Hắc Ám Chi Uyên đã bị mây đen chiến tranh bao phủ, các tộc địa ngục giới đều phải ra sức. Đế Trần, nếu ngươi muốn đi, tiện thể mang theo hai đệ tử của lão phu, để bọn chúng đại diện quỷ tộc chinh chiến, có gì sai bảo bọn chúng làm, ít nhiều cũng giúp được chút việc. Tuyệt đối đừng, bọn chúng muốn đi thì tự đi. Trương Nhược Trần mang theo bà Nhược, lập tức rời Vô Thường Quỷ Thành, bước lên cổ thần lộ thông tới Hắc Ám Chi Uyên. Hắc Bạch đạo nhân nghi hoặc, hai đệ tử của mình đều là thần tôn, lại thêm mình hạ thấp tư thái như vậy, Trương Nhược Trần sao lại từ chối? Chắc hẳn có ẩn tình gì. Vào cổ thần lộ, bà Nhược không nhịn được nói, giao La Đổng La cho hắn, vạn nhất xảy ra chuyện thì sao? Nàng biết rõ tình huống của La Đổng La, ngay cả Trương Nhược Trần cũng không dám luyện giết. Trương Nhược Trần nói, yên tâm đi. Hắc Bạch đạo nhân không phải hạng tầm thường, có thể tới Hắc Ám Chi Uyên tìm cơ duyên, đồng thời phá cảnh, rồi từ đó đi ra, từ xưa đến nay rất ít. Lão già này rất tinh minh, tiềm ẩn và thủ đoạn bảo mệnh ít ai sánh bằng. Trương Nhược Trần từng nhiều lần muốn luyện hóa thần hồn La Đổng La trong Tu La Chiến Hồn Hải, nhưng hễ bắt đầu luyện hóa, hắc thủ kia lại bộc phát chấn động mãnh liệt, muốn tránh khỏi phong ấn ý thức tinh thần. Đồng thời, sâu trong vũ trụ xuất hiện một đạo khí tức cực kỳ nguy hiểm, khóa chặt Trương Nhược Trần, khiến hắn không thể không thu tay. La Đổng La và Hắc Ám Quỷ Dị chắc chắn có quan hệ bất thường, nếu không Thất Thập Nhị Phẩm Liên đã không mạo hiểm lớn đến Tu La Tinh Trụ Giới cứu nàng. Cốc Diêm La từng cảnh cáo, bắt La Đổng La là quyết định sai lầm nhất của ngươi. Hắc Ám Quỷ Dị chỉ bị Tam Đại Bán Tổ đánh lui, lúc nào cũng có thể xuất thế, Trương Nhược Trần không muốn chủ động treo chọc nó ra. Trương Nhược Trần phân tích nguyên nhân Hắc Ám Quỷ Dị che giấu, thứ nhất, chắc chắn là để nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục lực lượng, không muốn một mình khiêu chiến toàn bộ vũ trụ. Nguyên nhân lớn hơn hẳn là vì trong vũ trụ vẫn còn tồn tại lực lượng đáng sợ hơn Hắc Ám Quỷ Dị, khiến nó kiên kỵ. Ví như, Minh Tổ chỉ nghe danh, chưa thấy người. Hay Thời Không Nhân Tổ được Nho Tổ thứ hai nhắc tới. Còn có đối tượng chinh chiến của 24 chư thiên 300.000 năm trước. Cùng đại ma thần có thể chưa chết hết trong U Minh Địa Lao, Linh Yến Tử mất tích nhiều năm. Tu vi cảnh giới càng cao, tiếp xúc bí mật càng nhiều, càng cảm nhận vũ trụ mênh mông khủng bố, ẩn giấu quá nhiều điều chưa biết. Thần linh bình thường chỉ có thể thấy phần nổi của tảng băng. Dù tu vi đạt tới bán tổ cảnh giới như Hạo Thiên, Thạch Cơ Nương Nương, Thiên Mổ, vẫn như dẫm trên băng mỏng, cần cẩn thận ứng phó thời cuộc. Cổ thần lộ dựa vào nhánh sông Tam Đồ Hà và mạch lạc không gian, quán thông vũ trụ, tiết kiệm thời gian vượt qua tinh vực. Những năm gần đây, vì địa ngục giới chiến lược co vào, chuyển trọng tâm sang tinh không chiến trường, Tam Đồ Hà lưu vực, Hắc Ám Chi Uyên, nên cổ thần lộ được sử dụng lại, có nhiều nơi có thể thấy vết tích tu sửa. Đi không lâu, phía trước xuất hiện một dịch trạm màu đen như thành nhỏ, một nhóm lớn bất tử huyết tộc thần linh tụ tập bên ngoài. Huyết Từ Chiến Thần bưng một chén sành thô nóng hổi, từ trong dịch trạm đi ra, nhìn Trương Nhược Trần và bà Nhược đi dọc Tam Đồ Hà tới, nói, thấy Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn đường kính ức dặm trên không Vô Thường Quỷ Thành tan đi, ta đoán hôm nay ngươi sẽ qua đây, trà đã nấu xong, tự đi lấy một bát. Khi nào bất tử huyết tộc bắt đầu uống trà? Trương Nhược Trần cười đi qua. Bái kiến Đế Trần. Gặp qua Đế Trần đại nhân, Bàn Nhược thần tôn. Tu sĩ bất tử huyết tộc bên ngoài dịch trạm liên tục hành lễ, nhường đường. Huyết Tuyệt Chiến Thần dựa vào bờ sông dưới gốc cổ thụ âm liễu màu đen uống trà, nói, đây không phải trà thường, là Vô Ưu trà do Mạnh Nại Hà trồng, uống xong có thể giải ưu. Ngươi có biết Mạnh Nại Hà là ai? Đế Trần. Huỳnh Hoặc từ trong đám người đi ra, đưa cho Trương Nhược Trần một bát trà nóng màu đỏ sẫm. Trương Nhược Trần nhận lấy, nếm một ngụm, nói, 500 năm gần đây, trừ đại ma thần trong U Minh Địa Lao, nổi danh nhất là Mạnh Nại Hà, ta sao không biết? Vũ trụ to lớn, thế giới phong phú, tinh cầu vô số, những cổ tộc ẩn thế như Mạnh gia chắc còn nhiều lắm. 500 năm trước, Cốt Diêm La liên thủ với ban tập kích Diêm La tộc, muốn cứu Diêm quân chưa hoàn toàn vẫn lạc. Nhưng bọn chúng không ngờ Diêm Hoàng Vũ đã mời Mạnh Nại Hà tới Diêm La tộc làm khách, đánh lui hai người. Mạnh Nại Hà nhất chiến thành danh, tuyên cáo với thiên hạ cổ tộc Mạnh gia chưa diệt, đã trở lại. Trương Nhược Trần nói, ông ngoại lo lắng vì chuyện gì? Mai thiên nhân ngủ suy, vĩnh biệt cõi đời. Trước khi đi, ta gặp hắn lần cuối. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, ánh mắt không gợn sóng, tự như Vô Ưu trà này thật sự có thể giải ưu. Huyết Tuyệt Chiến Thần chuyến này chính là dẫn đầu một chi bất tử huyết tộc thần cảnh tu sĩ, đi Hắc Ám Chi Uyên đóng giữ. Trước mắt thế cục, hiển nhiên Hạo Thiên đã cùng Thiên Mổ, Thạch Cơ Nương Nương đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Trong tình huống bình thường, thiên đình vũ trụ và địa ngục giới sẽ không khai chiến, tình không chiến trường bên kia áp lực giảm đi. Ngược lại, Hắc Ám Chi Uyên, những năm gần đây, địa ngục giới và thái cổ sinh vật không ngừng xung đột, chiến tranh toàn diện ngày càng gia tăng. Các tộc địa ngục giới đều đang điều binh khiển tướng, tiếp viện cho ba tộc đang xây dựng phòng tuyến Hắc Ám Chi Uyên. Đồng hồ Nhật Quỷ tại Bạch Thương Tinh mở ra 900 năm, tức là, dưới thời gian của đồng hồ Nhật Quỷ, đã qua hơn 300.000 năm. Huyết Tuyệt Chiến Thần và bất tử huyết tộc thực lực đều đạt được sự phát triển vượt bậc. ngươi đưa tới Trường Sinh Bất Tử Giả huyết dịch, quả thật là đồ tốt hiếm thấy trên đời. Nếu không có nó tương trợ, ông ngoại ngươi nói không chừng vẫn còn quanh quẩn ở đại tự tại Vô Lượng Sơ Kỳ. Bất quá, ngươi đưa Tử Tâm Thiên Tôn thần đan cho Băng Hoàng và La Diễn, chính là quá lãng phí. Bọn hắn một người là điện chủ Bất Tử Thần Điện, một người là thái thượng hoàng La Sát tộc, trong tộc tự có thần dược, mấy chục vạn năm qua chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ cho việc phá cảnh. Hơn nữa, cho bọn hắn vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện đã là một ân tình lớn. Huyết Tuyệt Chiến Thần tiếp tục nói, ngươi tặng hai ân tình lớn như vậy, bọn hắn làm sao còn mượn? Bọn hắn không trả nổi. Lúc trước tại Bất Chu Sơn của Không Gian Thần Điện, đích thật là Trương Nhược Trần đã cướp đi gốc Tử Tâm Thiên Tôn Lan, đồng thời sử dụng rất nhiều phụ liệu quý hiếm, luyện chế thành 10 viên thần đan. Trong đó 3 viên, lần lượt đưa cho Long Chủ, Ngũ Long Thần Hoàng, Thiên Tinh Thần Tổ, trợ giúp bọn họ phá Bất Diệt Vô Lượng. Bất quá, Thiên Tinh Thần Tổ tự biết tuổi mình đã cao, hy vọng đột phá Bất Diệt Vô Lượng xa vời, cho nên không nuốt viên Tử Tâm Thiên Tôn thần đan kia, chuẩn bị lưu lại cho người có tiềm lực của Thiên Tinh Văn Minh. Băng Hoàng và La Diễn Đại Đế đều đạt đến đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong, tích lũy nhiều năm rất thâm hậu, vì vậy, Trương Nhược Trần mới tặng cho bọn họ Tử Tâm Thiên Tôn thần đan, giúp bọn họ một chút sức lực. Tử Tâm Thiên Tôn Lan là thần dược đỉnh tiêm mà tu sĩ thiên tôn cấp đều khát vọng có được. Thất thập nhị phẩm liên chính là nhờ có nửa cây trong đó, trong thời gian ngắn đạt tới thiên tôn cấp. Việc Phượng Thiên và Hư Thiên có thể cấp tốc phá cảnh, Tử Tâm Thiên Tôn Lan cũng phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Dùng Tử Tâm Thiên Tôn Lan luyện chế thần đan, trợ giúp đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong vốn đã tích lũy hùng hậu phá cảnh, xem ra có chút lãng phí. Trong thời đại quy tắc thiên địa buông lỏng này, làm sao có thể không phá được cảnh? Trương Nhược Trần và Huyết Tuyệt Chiến Thần sánh vai đi phía trước nhất. Trương Nhược Trần nói, Băng Hoàng Thiên Phú tuyệt đỉnh, xưa nay hiếm thấy, dù là không có Tử Tâm Thiên Tôn thần đan, phá Bất Diệt Vô Lượng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tương lai thiên tôn cấp, bán tổ, thậm chí là thủy tổ, đều là có khả năng. Ta chỉ là dùng tài nguyên trong tay, thuận nước đẩy thuyền. Băng Hoàng là nhân vật cao ngạo, sẽ không nợ ân tình, tương lai nhất định sẽ trả lại gấp bội. Băng Hoàng, ta nhịn. La Diễn đâu? Hắn có tư cách gì đạt tới Bất Diệt Vô Lượng? Nói thật, về thiên tư tiềm lực mà nói, hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt tới đầu gối ta, Băng Hoàng còn có thể đạt tới ngực ta. Huyết Tuyệt Chiến Thần mặc trọng giáp, nhưng tay không ngừng động, đầu tiên là so đầu gối, sau đó so ngực. Trương Nhược Trần nói, cái này. Ai bảo hắn có danh xưng con rể tốt tương lai của Thủy Tổ? Huyết Tuyệt Chiến Thần không phản bác được, không thể cãi lại. Trương Nhược Trần nói, bất quá, thời gian đã qua lâu như vậy. Theo lý mà nói, coi như La Diễn Đại Đế không phá cảnh thành công, Băng Hoàng hẳn là đã sớm phá cảnh mới đúng, tại sao ta không nhận được tin tức? Ngươi đương nhiên không nhận được tin tức, bởi vì tin tức bị phong tỏa. Huyết Tuyệt Chiến Thần thấp giọng nói, là Bất Tử Chiến Thần và tộc trưởng Diêm La tộc dẫn bọn hắn đi biên hoang vũ trụ bên ngoài Bắc Trạch Trường Thành phá cảnh, tất cả thiên cơ đều bị che giấu. Trương Nhược Trần giật mình, nói, phá cảnh thành công là tốt. Ẩn giấu thực lực cũng là đúng, chỉ có như vậy mới có thể ứng phó tốt hơn với biến cố đột phát. Trương Nhược Trần hiểu được tâm tình của Huyết Tuyệt Chiến Thần. Những năm gần đây, mượn nhờ đồng hồ nhật quỷ và Trường Sinh Bất Tử Giả huyết dịch, tu vi của hắn tiến triển nhanh chóng, có hy vọng đuổi kịp Băng Hoàng và La Diễn Đại Đế, hất Hoang Thiên ra. Nhưng, Hoang Thiên có Thạch Cơ nương nương chống lưng, luyện hóa thế giới chi linh, thành thần tinh chúa tể, tu vi một bước lên trời. Băng Hoàng và La Diễn Đại Đế cũng song song phá Bất Diệt Vô Lượng. Huyết Tuyệt Chiến Thần tự cao tự đại, không chửi mẹ đã là tốt lắm rồi. Đến bao giờ mới kết thúc? Trương Nhược Trần nói, ông ngoại yên tâm đi, phần Tử Tâm Thiên Tôn thần đan của ông ngoại, ta vẫn giữ lại. Ngươi là ngoại tôn Huyết Tuyệt của ta, người ngoài đều có, ta sao có thể không có. Tiếp theo, Huyết Tuyệt Chiến Thần lại nói, bất quá, ai cũng có thể có, ngươi phải hứa với ta, Hoàng Thiên không thể có. Trương Nhược Trần lộ vẻ hiểu rõ, nói, ông ngoại đã nói, ta tự nhiên làm theo, ai bảo chúng ta mới là người một nhà. Băng Hoàng và La Diễn thiếu ân tình, nhất định phải trả lại. Hai cái Bất Diệt Vô Lượng liếm láp mặt dày cọ đồng hồ nhật quỷ, lại cọ đan dược, thua thiệt bọn hắn có ý tốt. Nếu ngươi không kéo được mặt, ta đi đòi. Có biến. Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, nhìn về phía trước. Bá một tiếng, Trương Nhược Trần thân hình mơ hồ, biến mất tại chỗ. Huyết Tuyệt Chiến Thần lập tức gọi ra Huyết Long Chiến Kích, hét lớn một tiếng, Bất Tử Huyết Tộc Chư Thần nghe lệnh, kết trận. Trương Nhược Trần lần nữa hiện ra, đã đến một tinh vực xa lạ. Nơi đây, cổ thần lộ đứt gãy, hư không tan vỡ. Từng bộ thi hài thần linh và đại thánh La Sát tộc bồng bềnh trong không gian tan vỡ, thi thể đã lạnh, nhưng vẫn bảo tồn hoàn hảo. Trương Nhược Trần đến bên một bộ thi thể trung vị thần La Sát tộc, phát hiện thần hồn nó mất hết, thần nguyên bị đào đi, thần huyết ngưng kết thành băng. chuyện gì xảy ra? Thanh âm của Huyết Tuyệt chiến thần truyền đến. Thi thể bán tổ Huyết Tuyệt, với tư thế chân trước chân sau, như một chiến hạm hình người bay tới nơi đây. Các thần bất tử huyết tộc đều đứng trên thi thể, Huyết Tuyệt chiến thần đứng tại mi tâm thi thể. Mọi người cùng nhau thúc đẩy minh văn trận pháp, khiến chiến hạm thi thể bán tổ được bao bọc bởi một tầng mây mù huyết sắc. Lão tổ bất nhân, lấy hậu đại làm thức ăn. Huyết Tuyệt chiến thần tự nhiên bất hiếu, luyện lão tổ thành chiến hạm, tiếp tục thủ hộ gia tộc Huyết Tuyệt và bất tử huyết tộc. Đây cũng là bất đắc dĩ, vũ trụ hiện tại quá nguy hiểm, nếu không có chút thủ đoạn tự vệ, chết thế nào cũng không biết. Giống như chi tu sĩ La Sát tộc này. Bọn họ hiển nhiên cũng đến Hắc Ám chi uyên trợ giúp, nhưng không biết gặp ai tập kích, toàn bộ vẫn lạc ở đây. Đối phương chọn lựa tinh vực, vừa vặn phương viên mấy trăm vạn ức dặm không có cường giả địa ngục giới, thiên cơ không thể truyền ra ngoài, đến giờ phút này mới bị phát hiện. Tề Sinh kéo tất cả thi thể tu sĩ La Sát tộc còn tìm được về chiến hạm thi thể bán tổ, nói, chân thần 5 vị, ngụy thần 27 vị, đại thánh 84 vị, hài cốt tu sĩ khác không còn, thân phận đã xác nhận, là tu sĩ Việt cổ thần quốc La Sát tộc. Chi tu sĩ La Sát tộc này, không có một đại thần nào, không giống như thủ bút của mấy người kia. Bàn Nhược nói, mấy người kia, không ra tay thì thôi, một khi ra tay, là tru diệt tộc. Ánh mắt Huyết Tuyệt chiến thần băng lãnh, lập tức hạ lệnh tu bổ cổ thần lộ. Ánh mắt Huyết Tuyệt chiến thần, Bàn Nhược, Tề Sinh, Huỳnh Hoặc. Hướng Trương Nhược Trần lơ lửng trong hư không. Chỉ thấy, hai tay Trương Nhược Trần hơi mở ra, dưới chân xuất hiện một mảnh quang hải tinh thần chân lý chói lọi. Xoạt. Vô số hào quang tinh thần, như mặt trời chiếu khắp nơi, tiêu tán ra tứ phương. Một lát sau, Trương Nhược Trần suy tính ra kết quả. Vung ngón tay, chém phá từng tầng không gian. Mỗi tầng không gian dày đến một thần linh bộ, 129.600 dặm. Nhưng giờ phút này, một thần linh bộ bị ép thành độ dày một trang giấy. Trương Nhược Trần vung tay, liền chém phá mấy vạn tầng không gian. Hai quỷ thú quỷ loại giấu ở ngoài trăm ức dặm trên một viên tinh cầu nham thạch cỡ nhỏ, đang tiêu hóa thôn phệ thần hồn, bỗng nhiên, một cổ khí tức và áp lực khiến chúng rùng mình, rơi xuống người. Chúng vừa xông ra từ lòng đất tinh cầu, chỉ thấy một đại thủ năm ngón tay phá vỡ không gian, từ trên trời giáng xuống. Trương Nhược Trần vượt qua trăm ức dặm không gian, bắt được viên tinh cầu nham thạch và hai quỷ thú quỷ loại, thậm chí không thèm thẩm vấn, trực tiếp siêu hồn. Thủ đoạn như vậy, chấn kinh tất cả các thần ở đây, đối với sự kính sợ Trương Nhược Trần tăng lên hơn 10 lần. Nghe thiên ngôn, không bằng thấy tận mắt. Đây chính là thiên viên vô khuyết, một khi triển khai suy tính, hết thảy trên đời đều không chỗ che thân, trừ phi tu vi đủ cao. Sau khi siêu hồn, Trương Nhược Trần ném hai quỷ thú quỷ loại cho thần bất tử huyết tộc, nói, bọn chúng từ phòng tuyến Bắc Bộ lẻn tới, mục đích là phá hoại cổ thần lộ. Ánh mắt Huyết Tuyệt chiến thần rung lên, coi như cổ thần lộ bị phá hoại, cũng có thể chữa trị nhanh chóng. Chẳng lẽ Thái Cổ Sinh vật chuẩn bị phát động chiến tranh toàn diện rồi? Bà Nhược nói, hẳn là như vậy, phá hoại cổ thần lộ là để trì hoãn việc các tộc địa ngục giới còn lại viện trợ phòng tuyến Hắc Ám chi uyên, cũng là chặt đứt việc vận chuyển tài nguyên tu luyện. Nhưng cổ thần lộ không chỉ một con đường này, lẻn qua phòng tuyến, chắc chắn không chỉ có bọn chúng. Huyết Tuyệt chiến thần nói, nếu có số lượng lớn quỷ thú lợi hại, lặng lẽ chui vào địa ngục giới, nổi lên ở khắp nơi, hủy hoại cổ thần lộ. Với những tu sĩ như ta và Nhược Trần, có lẽ ảnh hưởng không lớn, nhưng việc vận chuyển tài nguyên chắc chắn chịu ảnh hưởng lớn. Vận chuyển tài nguyên xảy ra vấn đề, việc thúc đẩy trận pháp phòng tuyến sẽ rất khó bền bỉ, ngoài ra đan dược chữa thương và chiến binh thánh khí cũng sẽ báo nguy. Nếu địa ngục giới điều thần cảnh cường giả tuần tra tất cả các đầu cổ thần lộ, càng trúng ý chúng. Thứ nhất, phòng tuyến Hắc Ám chi uyên vốn đã căng thẳng, thiếu một cường giả, phòng tuyến thêm một điểm yếu. Thứ hai, thần cảnh cường giả tuần tra cổ thần lộ, những nhân vật cấm kỵ như Thất Thập Nhị Phẩm Liên Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, làm sao lại không đồng thủ? Coi như bọn hắn không đồng thủ, cũng sẽ điều động cường giả tàn hồn thời cổ xuất thủ. Thái Cổ Sinh vật nhất tiễn song điêu. Nói không chừng, vốn đã cùng Thất Thập Nhị Phẩm Liên và Cửu Tử Dị Thiên Hoàng thương lượng xong. Các thần bất tử huyết tộc ở đây đều có sắc mặt rất khó coi. Đã trải qua hết trận này đến trận khác chiến tranh hủy thiên diệt địa, bọn họ không còn hiếu chiến như trước kia, như trong công đức chiến với thiên đình. Hiện tại, thần chiến một khi bộc phát, chắc chắn sẽ có bất diệt vô lượng tham gia, thần linh bình thường là vừa chết một loạt. Loại chiến tranh này, tu sĩ hiếu chiến cũng phải tỉnh táo lại. Huống chi, trước kia giao thủ với thiên đình, địa ngục giới luôn ở thế thượng phong. Mà bây giờ, địa ngục giới loạn trong giặc ngoài, đối đầu với Thái Cổ Sinh vật là tuyệt đối hạ phong. Thuận Phong cục, càng đánh càng hăng. Nghịch Phong cục, ai cũng thấy bất an. Đương nhiên, những tu sĩ nguyện ý đến phòng tuyến Hắc Ám chi uyên không ai sợ chết. Sợ là chết vô nghĩa, sợ là như sâu kiến bị nghiền chết, như vậy quá uất ức.

búi tóc cao cuộn, dùng thần cốt gọt thành trăm cài. 17 cây trăm óng ánh, tựa như bảo ngọc điêu khắc. Từ khi trở thành thiên quân của La Tổ Vân Sơn Giới, nàng đã bỏ đi vẻ ngây ngô, trên người toát ra vẻ thành thục, ổn trọng, đại khí. Không còn cô xạ tĩnh băng lãnh thấu xương, cũng không có cô xạ hoang hoang dí dỏm quái đản. Đế Trần, Huyết Tuyệt tộc trưởng, Bàn Nhược thần tôn theo ta. Cô xạ tĩnh chậm rãi bước, trang trọng dẫn đường. Huyết Tuyệt chiến thần truyền âm, hối hận rồi chứ? Từ thiên các mục thành thiên quân, có phải ngày càng có vận vị không? Nhưng thân phận nàng bây giờ khác xưa, sau lưng lại có thiên mẫu chống lưng, người muốn cưới đâu dễ. Thiên quân của La Tổ Vân Sơn Giới không gả ra ngoài đâu. Đừng có nhìn chằm chằm gáy người ta nữa, ngươi tưởng nàng không cảm nhận được ánh mắt ngươi à? Trương Nhược Trần đáp, nghe nói nàng mỗi giấc một thần linh, lại dùng cốt của kẻ đó chẻ thành một chiếc trăm cài tóc. Ta đang nghĩ, giết càng nhiều thần linh, trên đầu nàng cắm hết chỗ sao? Ngươi. Huyết Tuyệt chiến thần cạn lời, nhưng vẫn bình tĩnh truyền âm, rốt cuộc ngươi có muốn người ta hay không? Nếu có, lần này cứ thưa với thiên mẫu đi, thiên mẫu coi trọng ngươi thế kia, biết đâu sẽ sửa La Tổ Vân Sơn Giới pháp quy cho ngươi. Đừng bảo không có, ta không tin đâu, mỗi lần mở đồng hồ nhật quỷ ngươi đều mời nàng, dám bảo là hữu nghị trong sáng. Có hay không, đều do ngươi nói hết rồi, ta nói gì nữa? Ta nói, ta nịnh nọc thiên mẫu, nên mới mời nàng, được chưa? Trương Nhược Trần nói. Huyết Tuyệt chiến thần dừng bước, nhìn Trương Nhược Trần cùng cô xạ tĩnh rẽ trái vào điện, hít sâu một hơi, nhanh chóng đuổi theo, tiếp tục trầm giọng, chuyện của Tĩnh Thiên Quân, ta mặc kệ. Nhưng, hậu nhân của ngươi ở Bất Tử Huyết tộc đâu? Hà Du đợi ngươi bao năm rồi, ngươi không nghĩ đến nàng à, nàng giờ là bái kiến thiên mẫu. Cô xạ tĩnh, Trương Nhược Trần, Bàn Nhược cùng nhau hành lễ. Huyết Tuyệt chiến thần thấy thiên mẫu ở bên trong, lập tức ngừng truyền âm, ôm quyền hành lễ. Thiên mẫu mặc bộ tiên y màu đỏ rủ xuống đất, tóc trắng như cước, da như ngọc, không vương chút tạp chất, tựa như chất liệu quang minh trắng sạch nhất thế gian. Nàng tay phải cầm một quyển đồ lục màu vàng nâu, đi dưới giá sách cao trượng, tìm kiếm điển tịch, nói, ở chỗ ta, cứ tự nhiên, đừng câu nệ vậy. Trương Nhược Trần, sao hôm nay ngươi mới đến, ta đợi ngươi gần 900 năm rồi. Thiên mẫu chỉ chỗ hắc thủ của Trường Sinh Bất Tử giả kia, à, thấy thiên mẫu lâu không trả lời, thân ảnh biến mất giữa những giá sách như mê cung, Trương Nhược Trần đánh bạo bước tới, tìm kiếm từng giá. Trong điện tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của Trương Nhược Trần. Dưới một giá sách, Trương Nhược Trần thấy xương khô ghi chép quy tàn. Dưới một giá khác, thấy tấm ngọc thạch khắc hà đồ. Cuối cùng, Trương Nhược Trần tìm thấy thiên mẫu. Thiên mẫu đứng dưới giá sách, cầm bút, ghi lại tâm đắc mới trên đồ quyển. Đạt tới tu vi của nàng, cũng là trùng kích thủy tổ cảnh, đáng để nàng dụng tâm đến vậy. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn đến Hắc Ám Chi Uyên sớm hơn, chẳng phải bị trì hoãn ở Vô Thường Quỷ Thành. Cũng định nhờ người mang hắc thủ đến đây, nhưng tinh thần ý thức bên trong nó luôn là mối đe dọa, nên muốn nhờ thiên mẫu giúp tiêu diệt. Nhưng, lại sợ hắc ám quỷ dị cướp đoạt trên đường, hại người mang theo. Người đang trách ta không tự đi tìm ngươi. Thiên mẫu vẫn bận việc riêng, không nhìn Trương Nhược Trần. Vạn bối đâu dám. Trương Nhược Trần vội nói. Thiên mẫu nói, ngươi không nhờ Thạch Cơ Nương Nương giúp luyện hóa à? Thạch Cơ Nương Nương không nói. Ta sợ nàng không dám nhiễm nhân quả này. Dù sao, một khi luyện hóa tinh thần ý thức bên trong hắc thủ, hắc ám quỷ dị chắc chắn sẽ cảm ứng được, có khi sẽ ra tay. Một đấu một. Trương Nhược Trần nói. Ta hiểu. Ngươi cảm thấy, ta cũng sợ hắc ám quỷ dị, nên không đi tìm ngươi. Ngươi cảm thấy đến tìm ta, chắc chắn sẽ bị hắc hủi, nên cũng không tới. Thiên mẫu ngẩng đầu, nhìn Trương Nhược Trần. Ánh mắt bình tĩnh tự nhiên, nhưng Trương Nhược Trần cảm thấy như bị kiếm đâm, liên tục lắc đầu, rồi gọi hắc thủ ra. Muộn rồi. Thiên mẫu khẽ than, chân thân của ta đã đến tinh vực hồn giới. Chỉ dựa vào một phân thân, không luyện hóa được tinh thần ý thức của Trường Sinh Bất Tử giả trong lòng bàn tay. Trương Nhược Trần rất kinh động. Vốn tưởng rằng với tinh thần lực và tu vi hiện tại đã đủ xem thường vũ trụ, ai ngờ ngay cả một phân thân của thiên mẫu cũng không nhìn thấu. Thủ đoạn của bán tổ thật khiến người kinh hãi. Trương Nhược Trần thu hắc thủ về, nói, ta tò mò, vì sao hắc ám quỷ dị không ra tay cướp đoạt bàn tay? Hắn không muốn nhanh chóng khôi phục thực lực sao? Thiên mẫu nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt kỳ lạ, không để ý đến hắn, rời đi về phía đầu kia của giá sách. Pháp tu luyện tử linh đồ, ta đã sửa bảy chỗ, ngươi giữ lấy, truyền thừa cho đời sau. Thiên mẫu trao đồ quyển cho cô xạ tĩnh, rồi nói, nghĩ kỹ chưa? Trương Nhược Trần đi theo phía sau, không chắc chắn nói, vì 12 thạch nhân. Ngươi giờ mới hiểu. Trương Nhược Trần, ta đánh giá cao ngươi rồi. Thiên mẫu nói. Trương Nhược Trần cười khổ, ai mà chẳng có lúc ếch ngồi đáy giếng. Hơn nữa, 12 thạch nhân là 12 vị lão tộc hoàng của thái cổ thập nhị tộc, đến giờ vẫn bị phong trong đá, chưa thực sự xuất thế. Ta cũng không rõ, lần sau hắc ám quỷ dị ra tay, bọn họ có khôi phục không? Lỡ lần trước chỉ là ngẫu nhiên thì sao? Đại tôn vật lưu lại, có ngẫu nhiên sao? Thiên Mỗ nói. Trương Nhược Trần nói, vậy nghĩa là, ta có thể thả 12 thạch nhân, dùng họ đối phó hắc ám quỷ dị. Đó là việc của ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình. Thiên Mỗ nói. Trương Nhược Trần càng cười khổ hơn, nói, ngươi là bán tổ, lại đến từ thời đại kia, ta chỉ là hậu sinh tiểu bối, để tiểu bối quyết định, gánh trách nhiệm, không hay lắm. Trương Nhược Trần nói tiếp, ít nhất ngươi phải nói cho ta những gì ngươi biết, ta mới có thể phán đoán chính xác. Ta biết, cũng không hơn ngươi. Thiên Mỗ nói. Trương Nhược Trần thở dài, được thôi. Ta biết ngay, dù là bán tổ cũng không muốn dính nhiều nhân quả, lúc trước không mang hắc thủ đến bái kiến là đúng. Nói chuyện với Thiên Mỗ kiểu gì vậy? Phong cái đế trần, ngươi tưởng mình là ai? Bán tổ một ngón tay là có thể đè chết ngươi. Huyết Tuyệt Chiến Thần giận mắng. Thiên Mỗ đưa tay ngọc nắm vào hư không, tấm ngọc thạch hà đồ bay vào lòng bàn tay nàng, nói, hà đồ này ta mượn từ chỗ Phượng Thải Dực, Bát Đại Tinh Thâm, Huyền Diệu Vô Tận, ngươi cầm lấy đi. Thiên Mỗ trả lại cho nàng ấy đi, cho ta làm gì? Trương Nhược Trần ra vẻ không muốn. Trong đó chứa ba loại thần thông của ta, có thể so với ba kích toàn lực của bán tổ. Nếu 12 thạch nhân không đáng tin, thì dựa vào nó đi, đừng có bộ dạng cả thiên hạ nợ ngươi nữa. Ngươi có đại khí vận, vốn phải gánh đại nhân quả. Muốn tu thủy tổ, phải đại khí một chút. Thiên Mỗ nói. Trương Nhược Trần lập tức thu hà đồ, hành lễ, Thiên Mỗ nói phải, Nhược Trần nhớ kỹ. Quả nhiên trẻ con khóc mới có sữa. Huyết Tuyệt Chiến Thần kể lại chuyện gặp trên đường, hỏi, Thiên Mỗ trấn giữ phòng tuyến hắc ám chi uyên, có nghi ngờ ai không? Thiên Mỗ nói, quả nhiên vẫn bị tiết lộ. Thiên Mỗ cố ý tiết lộ. Trương Nhược Trần hỏi. Thiên Mỗ nói, ba vị bán tổ vào U Minh Địa Lao, bản thân đã giấu không được lâu. Sao không dùng tin này để trừ tai họa ngầm? Là ai? Huyết Tuyệt Chiến Thần bắn ra hàng quang. Thiên Mỗ đáp, Văn Chí Nhân. Trương Nhược Trần, Bàn Nhược, cô xạ tỉnh chưa kịp phản ứng, Huyết Tuyệt Chiến Thần đã thốt lên, Điện Chủ Minh Điện. Rất ít người biết tên thật của Điện Chủ Minh Điện. Thiên Mỗ nói, Trương Nhược Trần, người có thù với hắn, người đi giải quyết đi. Thù của ta với hắn, tính gì? Trương Nhược Trần không muốn nhanh vậy đã lộ bí mật mình đến hắc ám chi uyên, hắn còn có kế hoạch. Thiên Mỗ nói, vậy Kình Thương thì sao? Trương Nhược Trần ngẩn ra, suy nghĩ nguyên nhân Thiên Mỗ hỏi vậy. Chưa đợi hắn hỏi, Thiên Mỗ đã nói, được Thạch Cơ Nương nương giúp, tinh thần lực của Kình Thương đã đạt cấp 93, đừng xem thường tu sĩ thiên hạ. Ba kích của bán tổ tuy mạnh, nhưng đối thủ chưa chắc cho ngươi cơ hội ra tay. Trương Nhược Trần hiểu ra, nói, Thiên Mỗ yên tâm, trong thời gian ngươi vào U Minh Địa Lao, ta sẽ lấy đại cục làm trọng, ân oán cá nhân để sau. Bất quá, nếu Kình Thương ra tay trước. Hắn ra tay trước, tự có Thạch Cơ Nương nương dạy dỗ. Thiên Mỗ nói. Trương Nhược Trần cảm thấy, quan hệ giữa Thạch Cơ Nương nương và Thiên Mỗ không hòa hợp, cả hai tránh xung đột. Một núi không thể có hai hổ, huống chi là hai cọp cái. Trương Nhược Trần chỉ mong họ bất đồng lý niệm, chứ không phải tranh quyền. Lạc Thư, ta muốn mượn xem, định nói với ngươi từ trước. Nếu không có gì khác, các ngươi lui xuống đi. Chuyện Thạch Cơ Nương nương nói với ngươi, ta không nhắc lại nữa. Thiên Mỗ quay người, lại đi về phía giá sách. Còn bảo không nhắc. Đây chẳng phải là nhắc sao? Trương Nhược Trần oán thầm, rồi hỏi, Thiên Mỗ khoan đã, ta còn một việc. Ta muốn vào Triều Thiên Khuyết, ngươi có gì nhắc nhở không? Triều Thiên Khuyết chính là nơi tu hành thịnh vượng mà viễn cổ luyện khí sĩ để lại. Trương Nhược Trần muốn tìm phương pháp tăng cường huyền thai, tự nhiên phải đến đó tìm tòi hư thực. Những năm gần đây, Trương Nhược Trần đã tu luyện lại từ đầu Minh Vương Kinh cùng Thiên Ma Thạch Khắc, nhưng hiệu quả không tốt, không đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, căn bản không thể tăng cường huyền thai. Lúc này hắn mới nảy ra ý định đến Triều Thiên Khuyết. Triều Thiên Khuyết nằm ở hoang cổ phế thành, vô cùng hung hiểm, Phượng Thiên xâm nhập vào đó cũng bị trọng thương. Thiên Mỗ tọa trấn hoang cổ phế thành nhiều năm, Trương Nhược Trần cho rằng nàng nhất định đã từng đến Triều Thiên Khuyết, cho nên mới hỏi như vậy. Nhưng Thiên Mỗ chỉ nhẹ nhàng đáp lại hai chữ đừng đi, điều này khiến Trương Nhược Trần trong lòng lạnh đi một nửa. Triều Thiên Khuyết thật sự hung hiểm đến vậy sao? Một đoàn người đi ra khỏi Vu Điện. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, ngươi thật sự không tự mình động thủ. Văn Chí Nhân là Minh Điện Điện Chủ, thân phận địa vị cao thượng đến mức nào? Ta lại không phải tu sĩ địa ngục giới, ta đi giết hắn, chắc chắn sẽ rước lấy ngập trời chỉ trích. Lần trước giết điện chủ cốt thần điện đã treo đến rất nhiều tu sĩ địa ngục giới bất mãn rồi. Hiện tại ta thế mạnh, kiếm giới cùng địa ngục giới là minh hữu, tự nhiên không ai dám nói ra ngoài mặt. Nhưng tương lai thì sao? Trương Nhược Trần cười nói, tương lai thế cục nếu có biến, những kẻ thừa nước đục thả câu sẽ bị lôi ra tính sổ. Ngươi ra tay, quả thật không thích hợp. Là tộc trưởng, huyết tuyệt chiến thần cũng không còn được như xưa, rất nhiều việc không thể chỉ nghĩ đến khoái ý ân cừu, cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Tộc trưởng, là quyền lợi, là địa vị. Nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Đi đến quảng trường bên ngoài Vu Đỉnh, huyết tuyệt chiến thần nhìn lên tinh không, ngắm nhìn thiên thư trường thành trải dài bắc nam trong vũ trụ, nói, xem ra vẫn phải để nộ thiên thần tôn ra tay, để hắn thành lý môn hộ. Bên ngoài Minh Thành, vô số tinh cầu thần tọa lớn như hàng tinh lơ lửng, vòng đi vòng lại vận chuyển. Bởi vậy, dù ở gần hắc ám chi uyên, hắc ám chi khí trong vũ trụ nồng đậm, nhưng nơi này hầu như không có đêm tối. Ông ngoại có chứng cứ trong tay không? Trương Nhược Trần hỏi. Huyết tuyệt chiến thần nói, ở địa ngục giới, lời của thiên mẫu chính là chứng cứ. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, dù sao cũng là điện chủ, vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hơn nữa, phía sau Văn Chí Nhân chắc chắn có cường giả khác, nếu không hắn không có lá gan lớn đến vậy. Sao không mượn cơ hội này, tìm ra hắn luôn? Huyết tuyệt chiến thần như có điều suy nghĩ, nói, ý của ngươi là, chia làm hai đường. Xem ra chúng ta nghĩ giống nhau. Trương Nhược Trần cười nói. Huyết tuyệt chiến thần nói, ta mang hai con quỷ thú quỷ loại kia, đi tìm cung huyền tán, để hắn ra tay thanh lý môn hộ. Ta đi không minh giới gặp nộ thiên thần tôn. Trương Nhược Trần nói. Vừa tách khỏi huyết tuyệt chiến thần, Trương Nhược Trần còn chưa kịp xuất phát, từ xa đã thấy một bóng người thẳng tắp hùng vĩ từ phía sau một cây cột đá đi tới. Trông thấy bóng người kia, Trương Nhược Trần mỉm cười, vô thần huynh, đã lâu không gặp, trùng hợp quá vậy. Đương nhiên không thể trùng hợp như vậy, ta chuyên môn chờ ngươi ở đây đấy. Diêm vô thần chắp hai tay sau lưng, đi về phía Trương Nhược Trần ở trung tâm quảng trường, trên người tự có một cổ khí thế áp đảo thương khung, nói, biết được thái cực tứ tượng đồ ấn ở vô thường quỷ thành tiêu tán, ta đã đoán được ngươi sẽ đến phòng tuyến hắc ám chi uyên. Ngươi đến phòng tuyến, người đầu tiên muốn bái kiến chắc chắn là thiên mẫu. Chờ ngươi ở Vu Điện, chuẩn không sai. Trương Nhược Trần nghĩ đến phúc môn mà cung Nam Phong lưu lại, nói, tin tức của ngươi cũng thật là linh thông, bội phục. Côn Lôn đâu? Trương Nhược Trần sớm đã nhận được tin tức, biết Diêm Vô Thần ở Ly Hận Thiên, giúp trì Côn Lôn lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, có được tân sinh. Hắn đang tu hành ở thần cổ sao? Thấy Trương Nhược Trần có vẻ không tin, Diêm Vô Thần nhìn sâu vào Vu Điện một chút, nói, nếu Nhược Trần huynh không tin, có thể đi theo ta dẫn ngươi đi gặp một người. Thiên mẫu chắc sẽ không nhúng tay vào chuyện của bọn tiểu bối chúng ta chứ? Đương nhiên sẽ không. Với sự tồn tại như thiên mẫu, tộc trưởng hay điện chủ cũng chẳng thèm để ý tới đâu. Trương Nhược Trần nói, bà Nhược, ngươi cứ ở lại Vu Điện đi. Sao? Nhược Trần huynh không yên lòng ta. Đây là phòng tuyến hắc ám chi uyên, có thiên mẫu, nộ thiên thần tôn, phượng thiên. Bao nhiêu cao thủ địa ngục giới tọa trấn. Huống chi, để trần ngươi ngay cả thiên tôn cấp cũng có thể đánh một trận, còn chưa yên tâm ta một đại tự tại vô lượng sao? Diêm Vô Thần nhân cơ hội mời riêng bà Nhược, nói, chúng ta muốn đi gặp người kia, ngươi hẳn là cũng muốn gặp mặt một lần. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu với bà Nhược. Ba người hóa thành ba đạo quang hoa như lưu tinh, bay ra khỏi Minh Thành, hướng nam mà đi. Phòng tuyến hắc ám chi uyên dài hơn 1000 năm ánh sáng. Từ nam đến bắc, cứ mỗi 1 năm ánh sáng lại có một tòa âm giới hoặc một viên chủ tinh, có thần linh tọa trấn, thần tọa tinh cầu đi vòng quanh. Thái cổ sinh vật muốn vượt qua phòng tuyến, chắc chắn phải sử dụng không gian truyền tống trận cấp tinh vực. Nhưng một khi mở ra loại không gian truyền tống cấp bậc này, hình thành không gian ba động, sẽ bị cường giả địa ngục giới trong phòng tuyến cảm ứng được. Còn nếu sử dụng phi hành tốc độ thấp để thu liễm khí tức, muốn vượt qua hơn 1000 năm ánh sáng, không biết phải tốn bao nhiêu năm thời gian. Phòng tuyến không phải để ngăn chặn đại quân thái cổ sinh vật, mà là ngăn chặn đại quân thái cổ sinh vật quy mô lớn đánh vào Hoàng Tuyền Tinh Hà một cách thần không biết quỷ không hay. Thái cổ sinh vật muốn tiến đánh địa ngục giới, trước hết phải triệt để phá tan tu sĩ địa ngục giới trong phòng tuyến. Nếu không, chúng sẽ đối mặt với nguy cơ bị thượng tam tộc và trung tam tộc tiền hậu giáp kích. Đồng thời cũng phải đối mặt với nguy cơ bị tu sĩ địa ngục giới thượng tam tộc công phá hang ổ hắc ám chi uyên. Bị địch tấn công từ hai phía và mất đi đại bản doanh ở hạ giới đều là tai họa ngập đầu. Đương nhiên, thái cổ sinh vật còn có nỗi lo thứ ba, chúng không muốn liều mạng với địa ngục giới đến lưỡng bại câu thương, khiến chư thần đều phải vẫn lạc. Cho nên những năm này, chúng luôn chờ đợi thời cơ, muốn dùng thương vong nhỏ nhất để tiêu diệt thượng tam tộc của địa ngục giới. Bay trong hư không, ba người một đường không nói gì. Đột nhiên, Diêm Vô Thần nói, Cốt Diêm La là sư tôn của ta. Trương Nhược Trần không hề kinh ngạc, nói, cho nên, chỗ dựa của ngươi luôn là Diêm thị Ly Hận Thiên. Ánh mắt Diêm Vô Thần sâu thẳm, nặng nề nói, nhưng ta không biết cốt Diêm La đã sớm bị tàn hồn của đại ma thần đoạt xá, hắn bồi dưỡng ta, phần lớn là có mục đích khác. Sau trận chiến 900 năm trước, ta đã lập tức mang Côn Lôn trốn khỏi Diễm Địa, đến thần cổ sào để tránh họa. Bà Nhược nói, Diễm Địa dễ dàng đào thoát như vậy sao? Ta dù sao cũng là đại tự tại vô lượng. Diêm Vô Thần nói. Bà Nhược nói, ngươi không mượn nhờ đồng hồ nhật quỷ, tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Các ngươi làm gì vậy? Thẩm vấn sao? Diêm Vô Thần không còn chút dáng tươi cười nào, nghiêm nghị nói, tu vi của Trương Nhược Trần đã đạt đến bất diệt vô lượng. Cái đại tự tại vô lượng của ta tính là gì? Trương Nhược Trần ngăn bà Nhược nói tiếp, nói, xem ra ngươi thật sự có được thời gian chi đỉnh. Hay mà chẳng có chút cơ duyên. Diêm Vô Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm bà Nhược, rồi nói, đạt đến vô lượng cảnh cũng không có nghĩa là ngươi có tư cách chất vấn ta. Nói thật, nếu không nể mặt Trương Nhược Trần, ngươi đã chết rồi. Cường giả đối thoại, kẻ yếu tự nhiên im lặng. Rồng không cùng xà ngữ, rắn nào dám làm càn. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề và căng thẳng. Một lúc sau, Diêm Vô Thần cười lớn một tiếng, Trương Nhược Trần, ngươi đừng giận nhé. Ta đang giúp nàng đấy. Bằng vào giao tình của chúng ta, nàng mạo hiểm với ta, ta tự nhiên có thể cười bỏ qua. Nhưng nếu nàng không rõ thân phận của mình, sau này sẽ gặp đại họa. Ngươi không thể bảo vệ nàng mãi được. Đừng nói gì khác, nếu nàng đắc tội những nhân vật hung ác như Vô Nguyệt, Bạch Khanh Nhi, có khi nào đó sẽ chết bất đắc kỳ tử ở bên ngoài. Ha ha! Thiên tài nào mà không ngạo? Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên, một người trương dương, một người nội liễm, nhưng sự ngạo nghễ trong lòng họ, e rằng ít ai trong thiên hạ lọt được vào mắt họ. Huống chi, thiên tư tiềm lực của Diêm Vô Thần còn trên cả hai người họ. Diêm Vô Thần trước mặt Trương Nhược Trần hiền hòa như vậy, chỉ vì người này là Trương Nhược Trần, là một trong số ít người trong thiên hạ có tư cách làm bạn với hắn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào một viên thần tinh cấp 9 phía trước, nói, chúng ta đến rồi, đúng không? Viên thần tinh kia chính là Thạch Cơ Thần Tinh. 900 năm trước, Thạch Cơ Thần Tinh đã dời đến phòng tuyến Hắc Ám Chi Uyên. Bạch Khanh Nhi đã luyện hóa thế giới chi linh của Thạch Cơ Thần Tinh, trở thành chúa tể của viên siêu nhiên thần tinh này. Ngươi đoán được ta muốn dẫn ngươi đi gặp ai rồi à? Diêm Vô Thần hỏi. Trương Nhược Trần nói, cũng không khó đoán. Nhưng ta hiếu kỳ là, tại sao các ngươi lại đến đây? Diêm Vô Thần nói, nàng muốn gặp riêng Bạch Khanh Nhi, ta không có ý kiến, dù sao không phải hậu viện của ta bốc cháy. Trương Nhược Trần nhìn sâu vào hắn một cái, nói, ngươi nên hiểu, ta không hỏi tại sao các ngươi đến Thạch Cơ Thần Tinh, mà là tại sao đến phòng tuyến Hắc Ám Chi Uyên. Việc này, để nàng trả lời ngươi. Diêm Vô Thần nói. Ba người giáng lâm xuống Thạch Cơ Thần Tinh. Trương Nhược Trần lập tức cảm ứng được nhiều khí tức dị chủng, đều rất cường đại, nhưng lại thu liễm khí tức và thiên cơ vào trong. Nếu không trực tiếp giáng lâm xuống Thạch Cơ Thần Tinh, hắn thậm chí còn không cảm ứng được. Một lát sau, Vạn Tự Thanh Long, Tán Kim Bạch Hổ và ba vị trưởng lão của thần cổ sào xuất hiện trước mặt ba người. Những khí tức dị chủng kia chính là của bọn họ Diêm Vô Thần nào biết, từ trước ở Kiếm Thần Điện, Trì Giao đã cùng Bạch Khanh Nhi bắt tay giảng hòa. Hai nữ tử kiêu ngạo, lạnh lùng như nhau, thân mật vô ngần tựa khuê mật, thậm chí còn truyền thụ cho nhau tuyệt học thần thông. Nguyên nhân có lẽ do áp lực từ Kỷ Phạm Tâm, kẻ mạnh hơn. Cũng có lẽ, các nàng muốn cho Trương Nhược Trần và thiên hạ thấy rằng, sự kiêu ngạo của các nàng không cho phép tranh giành tình nhân vì một nam nhân. Các nàng sống cho chính mình. Tình cảm với một ai đó chỉ là một phần đời. Khát vọng lớn hơn của các nàng là đại đạo chí cao vô thượng và sự khám phá ý nghĩa sinh mệnh. Khi Trương Nhược Trần đến, hai nàng đang múa kiếm trong lâm viên, dưới một gốc thần thụ màu đỏ tím, diễn hóa âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Lá đỏ tím rơi không ngớt, hai bóng áo trắng uyển chuyển tuyệt luân như thiên nữ phi hoa, thoang thoát kinh hồng ẩn chứa lôi đình chi uy. Trì Giao và Bạch Khanh Nhi đều tu luyện nhiều năm trong đồng hồ nhật quỷ, lại có cơ duyên, tu vi giờ phi phàm đến cực điểm, cùng bước vào đại tự tại vô lượng, đuổi kịp tộc trưởng, điện chủ. Kiếm trận vừa ra, ai nấy đều thầm kinh hãi. Thấy Trương Nhược Trần, hai nữ tiên khí bồng bềnh đáp xuống, thu kiếm vào vỏ. Dư hương vẫn còn vương vấn trong không khí. Trì Giao mặt nho bào trắng, búi tóc cài một trâm, giản dị, không còn khí thế ngạo nghễ và vẻ lộng lẫy ngày xưa. Nàng nói, Khanh Nhi luyện hóa Thạch Cơ Thần Tinh thế giới chi linh, tu vi đã vượt trên ta. Xem ra ta còn phải cố gắng đuổi theo nàng một thời gian dài. Mọi sự đều có nhân quả, chưa chắc đã là chuyện tốt. Hơn nữa, nếu Trì Giao tỷ tỷ hợp nhất với Tán Kim Bạch Hổ, ta chưa chắc đã là đối thủ. Bạch Khanh Nhi váy dài thanh lịch, tóc xanh như suối, động lòng người như Lăng Ba tiên tử. người không rõ chuyện hẳn sẽ tưởng hai nàng có tình cảm đặc biệt. Diêm Vô Thần khều tay Trương Nhược Trần, khẽ nói, cũng được đấy, Bạch Khanh Nhi tâm cao ngạo thế mà lại khiêm nhường như vậy, thật hiếm thấy. Nếu ta nhớ không nhầm, nàng lớn tuổi hơn Trì Giao một chút, lại xưng là muội muội, không tầm thường chút nào, người khiến ta phải nhìn khác đi đấy. Chẳng liên quan gì đến ta, những nữ tử có mị lực sẽ thu hút lẫn nhau. Trương Nhược Trần thâm ý truyền âm, lại nói, nhưng nữ nhân ấy mà, ngoài mặt tỉ muội tình thâm, khiêm nhường nhau, trong lòng nghĩ gì chỉ mình họ biết. Dù sao, ta cũng vui khi thấy họ như vậy, thấy có chút vui vẻ khó hiểu. Thấy Trương Nhược Trần không còn băng lãnh, treo gẹo hắn như xưa, Diêm Vô Thần nói, Nhược Trần huynh không còn nghi ngờ ta nữa sao? Vô Thần huynh chủ động nói về mối quan hệ giữa huynh và Cốt Diêm La, đó đã là sự tin tưởng lớn nhất rồi. Đi thôi, nên bàn chính sự. Trương Nhược Trần liếc nhìn bàn Nhược trầm mặc nãy giờ, rồi đi về phía Trì Giao và Bạch Khanh Nhi. Dù nói cười vui vẻ với Diêm Vô Thần, ra vẻ thoải mái, thực tế, việc có ba nữ tử cùng xuất hiện, lại còn có nhiều người ngoài, khiến Trương Nhược Trần ít nhiều có chút kỳ lạ. Và hắn tin rằng, trong lòng ba nàng cũng tất có điều quái dị, không thể nào lạnh nhạt và không quan trọng như vẻ mặt họ. Trong tòa Lưu Ly Thần Điện vốn thuộc về Thạch Cơ Nương Nương, Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Bạch Khanh Nhi, Trì Giao, Bàn Nhược và năm vị trưởng lão của thần cổ sào ngồi thành hai hàng. Đáng nói là, Tán Kim Bạch Hổ giờ là đại trưởng lão của tộc Tán trong năm tộc thần cổ sào, Vạn Tự Thanh Long là đại trưởng lão tộc Vạn. Ba đại trưởng lão còn lại là Vũ Chân đại trưởng lão tộc Sinh, Nhất Thành đại trưởng lão tộc Nhất và Thanh Phúc đại trưởng lão tộc Diễn, đều tu vi đại tự tại vô lượng. Thần cổ sào chỉ mới hé lộ một phần nhỏ của tảng băng trôi, đã khiến Trương Nhược Trần chấn động, hiểu sâu hơn về nền văn minh tiền sử thần bí khó lường này. Sức mạnh toàn diện của nó, e rằng vượt qua bất kỳ chúa tể thế giới nào của thiên đình. Chẳng trách khi thiên đình và địa ngục giới khai chiến, thần cổ sào vẫn giữ trung lập suốt mấy chục vạn năm. Sau vài câu hàn huyên và giới thiệu, Trì Giao thoải mái tự nhiên như thư sinh, thận trọng nói với Trương Nhược Trần ngồi bên tay phải, Trần ca, lần này đến Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến, chúng ta định xuống hạ giới, tìm cách cứu Tinh Hải Thùy Điếu Giả. Đây là ý của Thái Sư Phụ và Tổ Thần Thần Cổ Sào. Trước khi đi, Thái Sư Phụ dặn ta phải mời ngươi cùng đi, không được hành động mạo muội. Trương Nhược Trần nhạy bén nắm bắt được điều gì đó, hỏi, Thái Sư Phụ đến Thần Cổ Sào. Trì Giao gật đầu, một khi ba vị bán tổ vào U Minh Địa Lao, thiên hạ sẽ biến động lớn. Bên thiên đình nhiều chư thiên đã liên lạc ngầm. Côn Lôn giới và nhân vật hàng đầu thần cổ sào sao có thể không gặp mặt. Ta cùng Thái Sư Phụ cùng đến thần cổ sào, đã bàn bạc với tổ thần, đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược. Tổ thần không thể tùy tiện rời thần cổ sào, đã nhiều lần bảo ta mời ngươi, muốn gặp mặt một lần. Sẽ có cơ hội. Trương Nhược Trần nói, Vũ Tiền Bối sao lại ở hạ giới, mà còn gặp chuyện bất trắc. Vì Tinh Hải Thùy Điếu Giả bị giam ở Yểm Địa, mà Yểm Địa lại ẩn ở hạ giới. Diêm Vô Thần nói, Bàn Nhược ngồi dưới Trì Giao, lên tiếng, chẳng phải các hạ đã trốn khỏi Yểm Địa từ lâu. Sao lại biết Yểm Địa ẩn ở hạ giới? Hay là, các hạ thoát ra sau khi Yểm Địa được dời xuống hạ giới? Lời này vừa ra, mấy vị trưởng lão thần cổ sào đều biến sắc nhìn nàng chăm chăm. Ai cũng nghe ra, Bàn Nhược không chỉ chất vấn Diêm Vô Thần. Ánh mắt Diêm Vô Thần sâu thẳm nhìn Bàn Nhược. Bàn Nhược không hề sợ hãi nhìn lại. Ngay cả sinh tử nàng còn không sợ, nếu bị dọa sợ bởi vài câu của Diêm Vô Thần, nàng không phải là Bàn Nhược. Diêm Vô Thần tán thưởng gật đầu, rất cá tính, trách sao Trương Nhược Trần từng sinh tử quyết chiến với ta vì ngươi, giờ ta đã hiểu. Dù ta rời khỏi ma địa, nhưng vẫn có một nhóm tùy tùng và thân tín bí mật ở lại. Nếu không có những chuẩn bị này, sao ta sống được đến giờ? Nếu không có một nhóm tùy tùng, chẳng phải ta quá thất bại sao? Ta có giống kẻ thất bại không? Diêm Vô Thần đã nói điều này với Tổ Thần và Thái Thượng ở Thần Cổ sao? Trì Giao tin vào khả năng nhìn người và phân biệt lời gian dối của Tổ Thần và Thái Thượng, nói, 500 năm trước, Cửu Thiên Tiền Bối đến Côn Lôn giới, nói với ta rằng đã phát hiện dấu vết giao chiến còn sót lại giữa Vũ Tiền Bối và người khác trong không gian gần Kiếm Thần Điện ở Hắc Ám Tam Giác Tinh Thành. Trong đó, quả thực có khí tức của Cốt Diêm La. Nàng tiếp tục, ta đến Thạch Cơ Thần Tinh trước là để hỏi Khanh Nhi xem nàng có phương tiện liên lạc đặc biệt nào với Vũ Tiền Bối không, chẳng hạn như bí thuật trong Vân Mộng Thập Tam Thiên. Bạch Khanh Nhi thân vu quan quẩn dưỡng, dù ngồi đó vẫn không ngừng dung hợp thế giới chi linh, thì thầm, sư tôn tinh thần lực cao thâm, nếu có thể liên lạc, người chắc chắn sẽ chủ động liên hệ ta. Đến giờ vẫn chưa có liên lạc, chỉ có thể nói tinh thần lực của người đã bị phong ấn hoàn toàn, hoặc có lẽ đã gặp bất trắc. Vũ Chân đại trưởng lão nói, dù tu vi cao đến bậc Cốt Diêm La, luyện hóa hoàn toàn Tinh Hải Thùy Điếu Giả cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Huống chi, Cốt Diêm La có tàn hồn của Thủy Tổ, bản thân thần hồn đã rất mạnh, luyện hóa hấp thụ Tinh Hải Thùy Điếu Giả không bức thiết đến vậy. Đến khi trùng kích cảnh giới bán tổ, có lẽ sẽ luyện hóa thành một gốc thuốc bổ. Bạch Khanh Nhi nói, dựa vào tình hình U Minh Địa Lao, cốt diêm la chắc chắn đã đến đó. Đó là cơ hội duy nhất để hắn bước vào cảnh giới bán tổ. Đó cũng là cơ hội tuyệt hảo để chúng ta tìm cách cứu sư tôn. Trương Nhược Trần hỏi, vô thần huynh có cách tìm ra hạ giới không? Diêm vô thần đáp, giờ ta chưa rõ tình hình cụ thể ở hạ giới, phải đến đó mới biết được. Ngươi cũng biết, thái cổ sinh vật và đại ma thần có thù sâu như biển, thường thì hiếm có tộc nào chấp nhận yểm địa và cốt diêm la. Nhưng vạn sự không có tuyệt đối, cốt diêm la tinh thông nguyền rủa, hoàn toàn có thể dùng cách này để khống chế thái cổ sinh vật, đạt được mục đích ẩn mình trong nội bộ thái cổ thập nhị tộc. Xuống hạ giới, ta sẽ lưu lại dấu hiệu, xem có tu sĩ nào chủ động tìm ta không. Nếu không, việc tìm kiếm sẽ rất phiền phức, chứng tỏ cốt diêm la đã phong giới toàn bộ ma địa khi rời đi, cấm tu sĩ ra vào. Hơn nữa, hạ giới rộng lớn, với thủ đoạn của cốt diêm la, dù không ẩn mình trong nội bộ thái cổ thập nhị tộc, cũng có thể dễ dàng ẩn giấu yểm địa. Một giới có thể ẩn nấp trong tất vuông. Trương Nhược Trần xua tay, không, cốt diêm la mang yểm địa xuống hạ giới, tuyệt không chỉ để tránh né bán tổ đơn giản vậy. Mục đích thực sự của hắn là kích động thái cổ thập nhị tộc, phát động chiến tranh toàn diện với địa ngục giới. Nên suy đoán của ngươi có khả năng cao hơn. Diêm vô thần nói, thực ra, dù cốt diêm la đến U Minh Địa Lao, yểm địa vẫn nguy hiểm. Những năm này, Diêm thị ở Ly Hận Thiên thu nạp tàn hồn của cường giả thời cổ, giúp họ tìm xác đoạt xá. Trong đó có một số đã đoạt xá thành công từ mấy chục vạn năm trước, tu vi giờ càng sâu không lường được. Vài nơi trong yểm địa đã bị biến thành cấm khu, ta cũng không vào được, không biết giấu giếm gì bên trong. Đột nhiên, Bạch Khanh Nhi lên tiếng, các ngươi mới đến, có lẽ chưa hiểu rõ tình hình Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến. Ta rất muốn cứu sư tôn, nhưng phải nói rằng, việc cấp bách nhất là ngăn cản thái cổ thập nhị tộc phát động chiến tranh toàn diện. Căn cứ vào một loạt cuộc chiến quy mô nhỏ gần đây và việc thái cổ thập nhị tộc không ngừng tập kết binh lực, chiến tranh toàn diện đã ở thế ngàn cân treo sợi tóc, có lẽ sẽ bùng nổ trong vài ngày tới. Chiến tranh toàn diện một khi bùng nổ, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, quét sạch toàn bộ vũ trụ. Thạch Cơ Nương Nương và Thiên Mẫu vốn định vào U Minh Địa Lao, có lẽ phải thay đổi kế hoạch, quay về phòng thủ. Mà đó có lẽ chính là kết quả mong muốn của cốt diêm la. Mọi người trong điện im lặng. Ai nấy đều tính toán các tình huống sau khi chiến tranh toàn diện bùng nổ. Trương Nhược Trần nói, ta từng hứa với Thạch Cơ Nương Nương sẽ ngăn cản thái cổ thập nhị tộc phát động chiến tranh toàn diện với địa ngục giới trong thời gian họ vào U Minh Địa Lao. Sao mà ngăn cản được? Ngay cả khi có Nộ Thiên Thần Tôn cấp Thiên Tôn tọa trấn, cũng không ép được thái cổ thập nhị tộc. Chỉ bán tổ mới có thể trấn nhiếp họ, một khi họ biết bán tổ đã vào U Minh Địa Lao, chiến tranh sẽ bùng nổ ngay lập tức. Dù họ chỉ suy đoán, cũng không bỏ lỡ cơ hội phản công thượng giới có 102 này. Đế Trần đại nhân, việc này vượt quá khả năng của chúng ta, xuống hạ giới tìm cách cứu Tinh Hải Thùy Điếu Giả mới là nhiệm vụ của chúng ta. Thực ra, sau khi xuống hạ giới, tạo chút náo động có lẽ sẽ kiềm chế được thái cổ sinh vật. Trong điện tranh luận kịch liệt. Trương Nhược Trần ngồi im, không tham gia tranh luận, tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt bình tĩnh. Trì Giao nhìn hắn, mỉm cười, xem ra Trần ca đã có tính toán, định làm gì. Trương Nhược Trần khẽ gõ bàn, mọi người im lặng. Thực ra, việc tìm cách cứu Vũ Tiền Bối và ngăn cản thái cổ thập nhị tộc phát động chiến tranh toàn diện không hề xung đột. Hắn cất giọng nói. Diêm vô thần ngạc nhiên, lộ vẻ tò mò. Trương Nhược Trần tiếp tục, có thể chia ra hành động, vô thần huynh và mấy vị trưởng lão thần cổ sao xuống hạ giới trước, tìm hiểu xem yểm địa giấu ở đâu. Nếu có cơ hội, hãy tạo chút náo động khi đảm bảo an toàn cho bản thân. Đương nhiên cũng có thể không làm, vì địa ngục giới chắc chắn đã điều động thần linh trà trộn vào để làm việc này. Ta và Giao Giao sẽ đến đại doanh thái cổ sinh vật trước, tìm cách ngăn chặn đại quân 12 tộc. Cốt Diêm La muốn kích động thái cổ thập nhị tộc tấn công địa ngục giới, vậy trong đại doanh đối diện phòng tuyến chắc chắn có người của yểm địa trà trộn vào. Bắt được hắn, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trương Nhược Trần nói đến đây, không nói hết chi tiết và kế hoạch của mình. Nhược Trần huynh, ngươi vĩnh viễn có thể tin ta, cảnh giới của ta có lẽ không vĩ đại bằng ngươi, nhưng lý tưởng của chúng ta là nhất trí. Tâm cảnh của ngươi thông thấu, ta giấu giếm ngươi điều gì ngươi đều phát giác được. Ta cũng hy vọng ngươi có thể phát giác được sự chân thành trong lòng ta. Trước khi Diêm Vô Thần và tứ đại trưởng lão thần cổ sao rời đi, thần trọng nói với Trương Nhược Trần như vậy. Đây là cuộc đối thoại giữa những người thông minh, đi thẳng vào vấn đề, nhưng thật giả tự biện. Trì Giao và Bạch Khanh Nhi mang theo làn gió thơm nhẹ nhàng bước ra, đứng hai bên Trương Nhược Trần, nhìn năm bóng người biến mất trong hư không. Ánh mắt Trì Giao có chút lạnh lùng, như lưỡi kiếm khỏi vỏ, nói, Diêm Vô Thần này ẩn giấu bí mật lớn, không thể tin hết lời hắn nói, lần này xuống hạ giới phải hết sức cẩn thận. Bạch Khanh Nhi nói, người tu thành lục đạo luân hồi sao có thể đơn giản như hắn nói. Người này rất lợi hại, ta nhìn không thấu, khó phân biệt thiện ác, địch bạn không rõ. Ngay cả Khanh Nhi cũng nhìn không thấu. Trương Nhược Trần luôn rất tin tưởng vào sự thông minh tài trí của Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi nói, ta chỉ thấy được, hắn chỉ có chiến ý với ngươi, không có địch ý, ít nhất hiện tại là vậy, điều này đã phi thường không tầm thường. Đổi lại bất cứ ai khác, ở vị trí của hắn, cũng hận không thể giết chết ngươi, người duy nhất có thể vượt qua hắn để trở thành thủy tổ trong tương lai, để tỏa sáng thiên hạ. Sự không ghen ghét, không nhỏ nhen này đã đủ khiến người ta bội phục. Tri Giao nói, khác thường ắt có lý do, ví dụ như hắn căn bản không thèm để ý cái gì thủy tổ tương lai, danh hiệu thiên kiêu đệ nhất thiên hạ, hắn để ý đến những thứ ở nơi cao hơn. Tán Kim Bạch Hổ bước ra, phun ra âm thanh thanh thúy, các ngươi nghĩ nhiều vậy làm gì? Thay vì nghiên cứu người khác, hãy làm bản thân lớn mạnh, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đều là sinh vật tiền sử, ta và Vạn Tự Thanh Long sớm muộn cũng có một trận chiến, để xác lập vị trí của mình giữa đất trời. Trương Nhược Trần nhìn cái đầu khổng lồ đầy lông của nó, nói hay lắm, có khí phách, có tiến bộ. Ngươi và Giao Giao cố lên nhé, đừng để hắn bỏ xa quá. Rồi Trương Nhược Trần hai tay ôm eo Trì Giao và Bạch Khanh Nhi, chưa kịp tận hưởng cảm giác chặt chẽ thì đã bị tránh thoát. Hai nàng bước vào điện, gần như đồng thanh nói, đại sự trước mắt, xin đế Trần tự trọng. Bên cạnh, Tán Kim Bạch Hổ cười, mang theo ý trào phúng, Trì Giao và Bạch Khanh Nhi đâu phải Ma Âm và La Sa mà để ngươi muốn làm gì thì làm. Ai nói câu này? Trương Nhược Trần hỏi. Tán Kim Bạch Hổ lập tức không cười nữa. Sau này ta không muốn nghe lại câu này. Lời nói mang ý dèm pha khiến Trương Nhược Trần không vui, vỗ mạnh vào mông Tán Kim Bạch Hổ rồi quay người vào điện. Cú tát rất mạnh, khiến Tán Kim Bạch Hổ kêu lên, mông đỏ cả mảng. Vào điện, Trương Nhược Trần còn nhiều thứ chi tiết cần bàn với Trì Giao, Bạch Khanh Nhi, bà Nhược lại xông tới, đứng đối diện hắn. Giờ không có người ngoài, bà Nhược không còn vẻ cường ngạnh, mắt có chút phím hồng, khẽ nói, xin lỗi, trước đó vì ta lỗ mãng, khiến người thất thế trong giao phong với Diêm Vô Thần. Bà Nhược hiểu rõ, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần đã bắt đầu giao phong vô hình từ khi gặp nhau bên ngoài Vu Điện. Diêm Vô Thần biết, Trương Nhược Trần đang nghi ngờ hắn. Trương Nhược Trần cũng biết Diêm Vô Thần biết. Bà Nhược biết mình sai ở chỗ không nên giúp Trương Nhược Trần, tự cho là đúng giúp, nhưng việc nàng tham gia lại khiến Diêm Vô Thần lấy nàng làm đột phá khẩu, nắm lấy nhược điểm của Trương Nhược Trần, phản kích mạnh mẽ nhất, khiến Trương Nhược Trần không còn cơ hội ra chiêu. Lúc đầu nếu Trương Nhược Trần thừa thắng xông lên, đã có cơ hội bắt lấy sơ hở trong lời Diêm Vô Thần, sau đó buộc hắn xuất thủ. Tiếc rằng, sau khi Diêm Vô Thần phản kích mạnh mẽ, Trương Nhược Trần không còn cơ hội mở miệng. Mở miệng nữa, chỉ đổi lấy sự chế giễu vô tình của Diêm Vô Thần, chỉ thua thảm hại hơn. Trương Nhược Trần cảm nhận được sự áy náy trong lòng bà Nhược, càng cảm nhận được sự khuất nhục của nàng, cười nói, thế này mà đã sụp đổ. Ngươi phải biết, Diêm Vô Thần là nhân vật ngàn năm có một, bại một trận là chuyện bình thường. Nhưng ta không chấp nhận được, vì ta mà ngươi thua hắn. Nếu là nữ hoàng và Khanh Nhi cô nương, chắc chắn sẽ không có kết quả này. Bà Nhược nói, đây không tính là thua. Trương Nhược Trần an ủi nàng, nói, Diêm Vô Thần phản ứng thái quá như vậy, muốn mượn ngươi làm đột phá khẩu, triệt để khiến ta im miệng, thực ra đã hoàn toàn bại lộ quỷ kế trong lòng hắn. Sau này hắn cũng ý thức được điều này, nên khi gần đi mới chủ động thẳng thắn với ta về việc hắn giấu giếm, đây thực chất là đang chuộc lỗi. Nếu ta giao phong với hắn, chưa chắc hắn đã lộ sơ hở rõ ràng như vậy. Thôi, ta biết lần này ngươi chịu đã kích lớn, về Bạch Y Cốc đi, cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Ngôn Thâu Thiền Sư giao lưu Phật lý nhiều hơn, không quan tâm hơn thua, mới là thật đắc đạo. Hết chương 3790. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.